chờ ăn linh thực đến ăn trước phiên da thịt bò bảo a. Chi Yêu phu nhân bén nhạy nhận thấy bàn ăn một bên hướng đi, nàng đeo lên thật dày phòng phòng tay bộ đem bẹp thổ hoàng sắc đại sa hoa đoan, đồng thời hôi hui đồ ăn vặt thu hồi đến, đem phòng nóng điếm cầm lấy một chút. Ta tốt. Yuigahama triều thần lạc cắn cắn đầu lưỡi nhanh chóng lấy đi bàn phía trên thụy sĩ cuốn, có cẩn thận mà vòng qua mẫu thân chạy đến cơm quỹ chỗ đó cầm trúc chế cái đệm trải tại trên bàn. Chi Yêu phu nhân tại thần lạc thân nghiêng ổn ổn đương đương đem sa hoa thả đi lên, lại hắc hiu một tiếng tháo xuống cái bao tay, vỗ lấy thần lạc bả vai cười híp mắt nói thần lạc quân liền cùng với Yui ăn trước a, còn có mặt khác lưỡng đạo xử lý đang chuẩn bị, cơm như thế này lại phía trên, Yui, cầm chén đũa thìa đều cầm lấy một chút. Thật sự là, mẹ ngươi muốn nói liền duy nhất nói xong thôi. Ta vừa mới theo bên kia trở về vừa ngồi xuống Yuigahama lại nhanh chóng đứng dậy đi cầm lấy này nọ, Chi Yêu phu nhân tắc cũng theo lấy nhếch lên miệng nhỏ không vui bóp eo nói người đứa nhỏ này mới là. Rõ ràng khách nhân ở chờ đợi dùng cơm, ngươi liền một mực ngồi làm mẹ một người bận việc sao? Nhiều người cũng không biết sách trước chuẩn bị một chút đồ ăn còn muốn ta mỗi lần nhắc nhở hay sao? À, nhân gia không phải là vừa chạy tới mua dầu hào mới trở về sao? Chạy thật là xa đến. Yuigahama một bên oán giận một bên cầm lấy đồ ăn, Chi Yêu phu nhân quay đầu cùng nàng gặp thoáng qua, lại chiều nàng trừng mắt nhìn tại kia một cái chớp mắt nhỏ giọng nói không cho thần lạc quân đổ đồ uống sao? Yui đặc biệt đồ uống. Ô gì, ôi chao, câu này biến thành Yuigahama khi đi tới toàn bộ hành trình sợ hãi rụt rè hai má đỏ bừng, nàng sau khi ngồi xuống hai tay đều kẹp ở giữa hai chân cúi đầu nhỏ giọng hỏi trạch thôn quân. Có cái gì muốn uống sao? Tùy tiện cái gì đều được, đến chén thêm đá thủy a. Thủy, thủy là được rồi sao? Tốt tốt xin chờ một chút, Yuigahama lại lần nữa đứng dậy. Cái này biến thành trở lại lò bếp một bên Chi Yêu phu nhân cố ý trêu nói ai nha Yui, mẹ cho ngươi làm chút sống ngươi liền không hài lòng, thần lạc quân nói cái gì ngươi ngược lại chạy trốn thực chịu khó nha. À, mẹ không đường cuộc so tài, kia không phải là bởi vì muốn mời đãi khách nhân thôi. Yuigahama băng thần lạc đổ nước, này mới nhẹ nhàng xoa xoa trán đổ mồ hôi đem cốc nước đưa cho hắn. Đồng thời nhanh chóng chịu bốc lên mùi thơm còn bởi vì nhiệt lượng thừa tải ủng ục phao phao xa hoa nói thỉnh dùng. Trăm vạn không nên khách khí, cho ngươi đợi lâu như vậy nhất định đói chết rồi, ăn nhiều một điểm. Tốt, ta đây liền không khách khí. Thần lạc gật gật đầu, mang lên nhợt nhạt chén nhỏ cầm chặt xa hoa thả thìa liền cấp chính mình bát múc một muỗng, tiếp lấy hắn đem thìa đưa cho Yuigahama nói ngươi cũng đến cùng một chỗ ăn đi. Ân, Yuigahama tiếp nhận thìa ngược lại không hiểu. Mà là một mực nhìn chăm chú thần lạc, chờ hắn ăn một ngụm mới khẩn trương hề hề hỏi sao, như thế nào. Mẹ làm phiên da thịt bò bảo ta quá yêu thích đến. Tốt lắm, vị rất ngon. Thần lạc cười quay đầu khen không dứt miệng, đồng thời Chi Yêu phu nhân cũng vừa quay đầu chiều hắn bị hoa một cái ok thủ thế. Hai tay nhẹ nhàng vỗ mím môi mỉm cười nói có thể hợp khẩu vị của ngươi là tốt rồi. Yêu thích nói có thể chủ nhật thường xuyên quá tới cho ngươi làm nha, chẳng sợ Yui không ở cũng có thể ôi chao hắc. Ô, ta đương nhiên tại, mẹ phải làm phiên da thịt bò bảo ta khẳng định nơi nào cũng không có khả năng đi. Yuigahama đỏ mặt cấp chính mình múc một muỗng, hưng phấn dưới bàn nhẹ nhàng dẫm lên chân. Ha ha ha, tiểu tham ăn quỷ, cẩn thận ăn nhiều béo phì nha. Ta nhìn Yuigahama dáng người tốt lắm, hơn nữa cũng thường xuyên mang theo bánh xốp chạy chậm vận động, cũng không cần phải quá lo lắng thể trọng vấn đề a. Thần lạc dùng liên hoa múc phần này tràn đầy tình thương của mẹ Mỹ vị xử lý, nhẹ nhàng thổi lại ăn một miếng. Cái gọi là liên hoa kỳ thật chính là kiểu Trung Quốc từ thìa, không phải là hắn cái kia sùng vật. Thể trọng ngược lại không có việc gì. Yuigahama nói đến đây lại cúi đầu giọng nhỏ nhẹ lầm bầm câu chính là bộ ngực càng lúc càng lớn. Còn tổng phồng nãi. Trước khi vào học mua nội y hiện tại cũng đã có chút xiết, khi đó vẫn là xê áo ngực, hiện tại đang tải càng trở lên hướng đến đê dựa. Hơn nữa bởi vì sinh nãi nguyên nhân quầng vú khuếch tán được có chút lợi hại, đầu vú một mực ngạo nghễ vểnh lên, chạm vào một chút cũng dễ dàng rên rỉ thành tiếng, tắm rửa thời điểm Yuigahama đều có chút ngượng ngùng nhìn chính mình ngực, bởi vì vậy quá sắc khí hơi có chút. Nói, tuyết phía dưới nếu biết nàng có loại phiền não này phòng trường đối với nàng bạch nhãn nhìn. Thật sự là xa xỉ oán giận. Ân, thần lạc không nghe rõ nàng lầm bầm cái gì, nhíu mày đặt câu hỏi. À... không có việc gì không có việc gì ngươi đừng để ý. Ăn nhiều một điểm, cẩn thận bị bỏng đến. Yuigahama tha thiết nhanh chóng lại cầm lấy cái thìa lớn cấp thần lạc múc một muỗng. Tại phiên gia thịt bò bảo ăn tiếp cận 1/2 thời điểm, Chiyo phu nhân đem mặt khác lưỡng đạo xử lý cũng phân biệt bưng đi lên. Lần này Iwigahama liền tương đối thông minh đề xuất cầm phòng nóng cái đệm buông xuống, còn cấp 3 người đều múc cơm, nhận được mẫu thân sờ sờ đầu khen ngợi. Dùng cơm đến một nửa, 3 người đều đã có một chút ăn no ý, nhưng dù sao cũng là Chiyo phu nhân sở trường thức ăn ngon, mỹ vị vẫn là hấp dẫn thần lạc cùng Iwigahama đang tiếp tục ăn. Chiyo phu nhân buông xuống đũa, nàng ngồi ở thần lạc tả nghiêng cầm lấy tay trái chống má ôn nhu đánh giá hắn, nhẹ giọng hỏi câu thần lạc quân yêu thích thế nào đạo đồ ăn nha. Đều yêu thích, ta không kén ăn, còn có, hôm nay đa tạ khoản đãi. Thần lạc bưng lấy chén nhỏ không nhanh không chậm tiếp tục ăn. Nói thực ra hắn côn thịt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vừa mới cùng chính mình giao hợp quá đầy đặn người vợ an vị tại chính mình có thể chạm đến địa phương, còn luôn luôn tại theo dõi hắn nhìn, nói không thèm để ý đều là giả. Nơi nào, thần lạc quân không nên khách khí là được. Chiyo phu nhân lười biếng chiêu đùa bên phải tấn ngọn tóc, lại mơ hồ hướng đã tiến vào bạch dạ ngoài cửa sổ thế giới thiếu nhìn qua, nàng khuôn mặt cất chứa một chút tịch liêu, dịu dàng khuôn mặt vi khẽ rũ xuống, có loại màn đêm buông xuống yên tĩnh cảm giác, mỗi một cử động cũng tỏa ra nhàn nhạt vẻ u sầu, nhất thời nhìn xem thần lạc rời mắt không được. Nói lên a, Iwigahama nhẹ nhàng cong nghiêm mặt buông xuống bát đũa, nàng hai tay nắm chặt kẹp ở giữa hai chân chiều thần lạc nhỏ giọng nói trẻ thôn quân thượng thứ làm cái kia sự kiện kia thật sự là dọa ta nhất nhảy. Sự kiện kia, nha. Thần lạc vừa mới hỏi Iwigahama liền nhanh chóng dùng hai tay ngón trỏ tại trong không khí vẽ phác thảo lên thẻ mua đồ động tác. Lần thứ nhất đến trong nhà làm khách liền lưu lại như vậy dày lễ vật, mẹ trên mặt đều thiêu mấy ngày, về sau có thể đừng như vậy, bằng không đều ngượng ngùng tái kiến ngươi. Chiyo phu nhân cũng theo lấy nói một câu. Này, thần lạc tạm thời dừng lại cùng ăn chiều Chiyo phu nhân nặn ra vẻ mỉm cười nói chính là một điểm tâm ý mà thôi. Nói như thế nào đây, nhìn thấy các ngươi mẹ con hai người trên mặt nụ cười hạnh phúc sau liền tự tiện toát ra muốn thủ hộ cảm giác. Là ta tự mình đa tình sao? À, rất đại nhân bộ dáng nha, Iwigahama phu nhân cầm lấy tay phải vỗ nhẹ thần lạc bả vai. Lại chiều hắn bị hoa kéo tay nha động tác trong nháy mắt bán manh nói nhưng là không cần quá lo lắng. Chúng ta sinh kế còn không đến mức để cho chúng ta đói. Lần trước cái kia phân lễ vật ta liền mặt dày nhận, nhưng không cho phép có lần sau nữa nha. Chính là A Trạch thôn quân, chẳng sợ trong nhà có tiền cũng không thể như vậy tùy tiện ném. Hô, thần lạc thở dài ra một hơi cùng các nàng hai người thấp cúi đầu nói ngượng ngùng, lần trước là tự tiện chủ trương. Đừng ngươi đứa nhỏ này. Ngươi lại không làm chuyện gì sai, như thế nào khiến cho giống như mẹ nhân tiện nghi khoe mã tại ức hiếp ngươi giống nhau. Chiyo phu nhân cầm thần lạc tay trái dán tại trên chân của mình, chân thành lại nhu hòa mỉm cười nói mẹ nguyện vọng chính là ngươi có thể cùng Yui hữu hảo ở chung, không hơn, hơn nữa, ngươi cấp Yui đưa vòng cổ là bạc kim a. Còn lừa nàng nói là ngân, cái này không thể được a. Ôi chao, thật giả chính là bạc kim. Chấm than. Iwigahama nhanh chóng sờ hướng về phía cổ nhìn thẳng thần lạc hướng hắn chứng thực, không có biện pháp, thần lạc cũng chỉ đành gật gật đầu hồi đáp ân, ngượng ngùng lừa ngươi, nhưng là ngươi đừng còn trở về a. Lễ vật cũng không có lui về đạo lý. Nghe nói như thế, Iwigahama đành phải buông xuống muốn cởi bỏ vòng cổ chụp tay, mặt băng bó ngượng ngùng nhìn về phía mẫu thân. Ai, nếu thần lạc quân đều nói như vậy, ngươi liền ngoan ngoãn thu cất đi. Nhưng mà về sau không muốn tổng lễ vật gì đều tùy tiện nhận, không xấu hổ không ngượng ngùng. A, ô, tốt, Iwigahama gãi gãi cổ thượng vòng cổ, khoảnh khắc này, nàng cảm thấy dây chuyền này biến thành cổ nàng rất ngứa. Bất quá, mẹ cũng phải với ngươi nói lời cảm tạ, Chiyo phu nhân vỗ nhẹ thần lạc tay chiều hắn cúi đầu nói nhờ phúc của ngươi, ta hôm nay mệt mỏi cũng thuận thế trước tiên tan tầm. Nói như thế nào đây, xem như vừa vặn a. Chiyo phu nhân lại chiều thần lạc nghịch ngợm chớp chớp con mắt trái. Nàng không có công tác chính thức, chính là khi lương làm công, làm được mệt chết nói quả thật có thể trước tiên tan tầm chính xác ra là không tăng ca, bình thường muốn trước tiên tan tầm dù sao cũng phải điêm lượng một chút tính toán sổ sách, tháng này hữu thần lạc trợ giúp 45 vạn, kỳ thật tương đương với nàng hơn một tháng tiếp cận 2 tháng tiền lương, chẳng sợ chỉ có thể ở Amazon dùng cũng giống như vậy. Sau đó hôm nay trước tiên tan tầm thần lạc vừa mới làm khách, hai người có thể ngon lành là làm lên một phát, thật sự là lại hưởng thụ lại giải nén, buổi tối đều có thể ngủ được so với trước thơm. Sau khi ăn xong, thừa dịp mẫu thân tại thanh tẩy bát đũa đồ ăn, Iwigahama lặng lẽ tiến đến thần lạc bên người gần sát hắn dùng tay ngăn chở hắn bên tai nói lên nói nhỏ. Yuigahama đó cùng nàng mẫu thân trên người giống nhau như đúc, mùi thơm lập tức giật tán đến Thần Lạc chóp mũi, này biến thành hắn lại nhớ tới trước đó không lâu trận kia kịch liệt tình yêu, côn thịt không tự chủ được có một chút phản ứng, điều này làm cho hắn có chút lúng túng khó xử. Yuigahama ngược lại không chú ý đến, nàng chỉ lo nhỏ giọng nói nha trẻ thôn quân. Này, đây là ta nhất cái bằng hữu của bằng hữu sự tình. Ta nghĩ cố vấn ngươi một chút, mời ngươi cần phải giúp ta giữ bí mật. Ừ, Thần Lạc dùng sức gật đầu. Kia, ta đây đã nói nha. Là được, ngươi có biết hay không một ít siêu tự nhiên sự tình dẫn đến. Ách, nữ sinh hội, sinh nãi. Ách, Thần Lạc sai lệch nghiêng đầu không khỏi há miệng ra, Yuigahama lại nhanh chóng dán đến kể sát nói là được. Bộ ngực, như là sinh tiểu bảo bảo phụ nhân giống nhau phân bố sữa tươi. Ngươi, ngươi có biết hay không biện pháp gì có thể phong ấn hoặc là giải quyết cái này? Ách, Thần Lạc nhắm mắt suy tư một cái chớp mắt chiêu phu nhân bộ ngực sinh nãi sau đó chính mình hút nãi đồng thời nhu nàng vú thịt hình ảnh. Ta, không nên, quá sắc. Nhưng muốn nói phong ấn, Thần Lạc phong quỷ phong linh cũng không có vấn đề gì, làm hắn phong nãi. Quên đi, phong cái gì phong? Từng miếng hút đi ra không thơm sao. Thật sự không được còn có khả năng dùng hút sữa khi hút ra đông lạnh ướp lạnh cần phải thời điểm cầm lấy làm xử lý, làm cái nãi đông lạnh cái gì nói vậy sẽ là nhất tuyệt. Có hay không sao? Thật có lỗi, ta tạm thời cũng không rõ ràng lắm đây là xảy ra chuyện gì, bất quá ta tương đối đề nghị nàng đi bệnh viện nhìn nhìn. Ách, được rồi, ta có thể như vậy chuyển cáo nàng. Yuigahama cong nghiêm mặt nghiêng đầu sang chỗ khác lắp bắp kéo lấy rối. Lúc này đây trở về khi Thần Lạc không lại dùng cái gì này nọ đã quên lấy cớ trở về cùng Chiyo phu nhân thân thiết, chính là đàng hoàng bị Yuigahama cấp đưa đến cửa thang máy đi xuống, sau đó thuê xe về nhà. Hồi nghĩ vậy Thần Lạc mới dần thu hồi suy nghĩ chui hồi đến trong ổ chăn. Đúng lúc này hệ thống âm thanh lại vang lên. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng. Ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A xoay người mặt hướng sớm phản yêu. B xoay người mặt hướng sớm phản nại ương. C nằm nhắm mắt dưỡng thần. Ta chọn B A, thuận tiện còn có thể xoa xoa nại ương nãi. Nói, Thần Lạc liền chiều nại ương nghiêng người lật tới. Tiếp lấy hệ thống liền lại lần nữa nói phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng. Ngài thu được năng lực siêu cứng đờ tập trung. Cùng với nữ tính 5% độ nhảy cảm tăng lên dược tề một phần. Siêu cứng đờ tập trung. Thần Lạc không khỏi nhớ tới hắn còn có cái kêu siêu cứng đờ năng lực, hoặc là nói này hai hạng năng lực có liên quan gì. Ngài khỏe chứ, siêu cứng đờ tập trung chính là siêu cứng đờ thăng cấp bản, trừ bỏ một khi cương lên liền cực kỳ cứng rắn ở ngoài còn dẫn theo hạng nhất phụ trợ hiệu quả, thì phải là khi ngài cùng một vị nữ tính cùng một chỗ nằm tại trên giường hưởng thụ tình yêu thời điểm. Ngài có thể đem dương vật cắm vào nàng bên trong thân thể bảo trì bất động, như có nhất phương ngủ đem tiến vào tập trung trạng thái, lúc này thời kỳ các ngươi hai người cũng không có khả năng có gì cần xoay người sinh lý nhu cầu. Tinh khí một mực bảo trì cương lên trạng thái kết nối tại cùng một chỗ, thẳng đến ngài cố ý rút ra mới thôi. Còn có thể như vậy à? Thần Lạc tự lẩm bẩm, vẫy tay làm hệ thống kết thúc phục vụ. Ngủ say chung nại ương rất nhanh cũng chờ mình, đem mông hướng Thần Lạc. Thần Lạc vô cùng thuần thục ôm eo của nàng, không bao lâu liền tự động đưa tay lại đặt tại ngực của nàng, tiếp theo cái chớp mắt côn thịt liền đội lên, không có biện pháp, Thần Lạc dùng đầu ngón tay thăm dò một chút nại ương tiểu huyệt ướt át tình huống, đỡ lấy côn thịt từ phía sau chậm rãi lại lần nữa tiến vào nàng bên trong thân thể. Thần Lạc động tác rất nhỏ, mặc dù như thế nại ương tại hắn làm được một nửa khi cũng mơ mơ màng màng thức tỉnh, Thần Lạc qua lại nhẹ nhàng bóp nàng vú thịt nhỏ giọng tại nàng bên tai nói mẹ. Xin nhờ hôm nay ngươi bang tiểu ái xin nghỉ a. Ân. Nại ương nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa bắt tay cấp dán tại Thần Lạc tay phía trên, dẫn đường hắn tiếp tục vuốt ve vân vê chính mình mỹ nhũ, rất nhanh Thần Lạc động tác trở nên kịch liệt, nàng cũng thuận thế che lại môi, run rẩy thừa nhận hắn lại một lần nữa thâm tình tràn đầy sông pha. Nóng cháy tinh dịch không chút lưu tình lại lần nữa rót đầy nàng vừa hấp thu hơn một nửa tinh dịch tử cung, điều này làm cho nại ương một phen siết chặt bắp đùi của mình run rẩy đi đến cao trào. Nàng run liên tục không ngừng, Thần Lạc tắc từ phía sau thật chặt ôm lấy nàng, tại nàng rồi sau đó nhẹ giọng líu díu nói một ngày nào đó. Nại ương mẹ, người cũng vì ta sinh đứa bé a. Nại ương nắm chặt Thần Lạc tay dùng phần này lực lượng đáp lại hắn. Rồi sau đó nại ương lại lần nữa ngủ thật say, Thần Lạc côn thịt xuất tinh sau cũng như trước không có mềm hóa, một mực đội lên nại ương từ cung chỗ sâu, cứ như vậy 2 phút về sau, hắn cũng tiểu híp lấy tiến vào mộng đẹp. Một đạo nhân ảnh theo thần lạc sau lưng lặng yên thăng lên, đây là kimono thiếu nữ Liên Hoa. Thật sự là, dựa vào tuổi trẻ cứ như vậy không chút kiêng kỵ phát tiết tính dục, quý giá tinh dịch đều lãng phí không phải sao. Liên Hoa chậm rãi vén chăn lên, nàng vốn là muốn nhân lúc thần lạc cạn ngủ giúp hắn bú liếm một phát bổ sung một chút tinh dịch năng lượng, tuy nói nàng hôm nay đã vụng trộm ăn qua tốt hơn nhiều, nhưng dù sao không phải là chính mình hút ra. Kết quả, rát, cư nhiên, Liên Hoa lúc này mới chú ý tới, thần lạc đại chít chít như trước không theo nải ương tiểu huyệt bên trong rút ra. Thật sự là không biết xấu hổ. Liên Hoa khẽ hừ nhẹ một tiếng cho hắn nhóm hai người một lần nữa đắp lên chăn, chui vào thần lạc sau lưng chen lấn chen, bốn người đều nằm tại cái này trương cũng đủ rộng mở giường lớn phía trên. 7 giờ, thần lạc đúng giờ đang nháo chung thúc dục phía dưới thức tỉnh, lại lần nữa bắt đầu tân một ngày cuộc sống. Hệ thống, đánh dấu. Thần lạc ngáp đem côn thịt theo nải ương bên trong thân thể chậm rãi rút ra, nàng dưới người môi thịt nhanh chóng khép kín. Mà hắn bắn vào nải ương từ cung chỗ sâu tinh dịch thì tại âm phong ấn tác dụng phía dưới hoàn toàn không có một giọt tràn ra, tại nàng ngủ say khi bị thân thể của nàng lẳng lặng hấp thu, vì nàng cung cấp dinh dưỡng, còn cải thiện lên làn da. Đây cũng là thần lạc phía trước rút được năng lực dinh dưỡng tinh dịch tác dụng. Nhất chỉ chớp mắt lại qua một ngày đi đến thứ 7, bởi vì lần trước kia gần như cầm thú bình thường tính giao chi giả, nải ương cùng sớm phản yêu quyết định buổi tối còn chưa phải bồi hắn ngủ. Mẹ con hai người cùng một chỗ ôm nhau ngủ ở nữ hầu phòng, thần lạc có cần phải thời điểm mới có thể bị triệu hồi, đồng thời buổi sáng sớm phản yêu gọi dậy giường phục vụ cũng tạm dừng rồi, lý do là mẫu thân cũng tại cùng một chỗ ở, nàng thật sự là thực xấu hổ. Ông, điện thoại chấn động 2 tiếng, thần lạc nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa cầm lấy điện thoại vừa nhìn, nguyên lai là học sinh của hắn Lưu Mỹ cho hắn phát đến tin tức. Thần lạc lão sư, xin hỏi ta là hôm nay đi nhà ngươi đi học sao? Thần lạc thấy thế ngáp hồi phục Hoàng Kim Chu sau khi chấm dứt cái thứ 2 thứ 7, lúc này mới thứ 1 thứ 7, gấp cái gì? Mẹ ngươi thực cấp bách sao? Làm nàng an tâm, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt, điều dưỡng tốt lắm lại đến. Đã biết, kia liền phía dưới Chu gặp, thấy thế, thần lạc cười cười thối lui ra khỏi cùng Lưu Mỹ không chát, tiếp lấy hắn lại nhìn đến Tư Cốc gặp Tử phát đến tin tức, gửi thư tín thời gian là tối hôm qua, nhưng thần lạc bình thường không như thế nào nhìn điện thoại, cũng liền không chú ý đến. Hiện tại mới nhìn thấy nàng nói trẻ thôn đồng học, mặc dù có một chút đột nhiên, nhưng ngươi ngày mai có thể đến nhà ta ngoạn sao? Phía trước ngươi đưa ta lễ vật xích chân ta quá yêu thích, nhưng thật sự là quá quý trọng, mẹ muốn gặp ngươi, à, đệ đệ của ta cũng thực muốn gặp ngươi, ngươi thấy nói xin trả lời một chút, nếu như ngươi ngày mai có thể đến chúng ta liền thật tốt chuẩn bị một chút. Thần lạc cẩn thận đọc 2 lần đánh dấu, 1 lần sau mới cuối cùng ngồi dậy đánh chữ hỏi, thật có lỗi tặng món tiểu lễ vật cho ngươi thêm phiền toái. Ta vừa nhìn đến tin tức, không ngại nói ta khoảng 10 giờ đi qua có thể sao? Gặp Tử bên kia dây trả lời không thành vấn đề, có thể đến là tốt rồi. Thần lạc vì thế nhẹ nhàng thở ra, ném xuống điện thoại lại nằm trong chốc lát, đang lúc hắn trở về chỗ cũ đêm qua nải ương vậy được thục mỹ mãn phong tình khi lại cảm thấy có nhân tại sách bò của hắn Tử. Thần lạc chăn cũng chưa xốc lên liền thuận thế ôm lấy đầu nhỏ của nàng, tại chăn bên trong đến ép cử động lấy, làm côn thịt thật sâu thẳng tiến Liên Hoa ấm áp yết hầu bên trong. Có thể không đem chăn cấp đầy ra hình người, nhưng có thể giúp vào đến liếm chính mình côn thịt người cũng chỉ có Liên Hoa. 9 giờ sáng 25 phút, thần lạc cùng nải ương đúng giờ xuất môn. Sa Hy tối hôm qua vốn là cũng muốn làm kiêm chức nữ hầu làm việc, nhưng dù sao sớm phản yêu cùng nải ương đều đã khôi phục chức vụ ban đầu, thần lạc liền nói cho Sa Hy về sau hắn gọi nàng thời điểm tiếp qua đến, bình thường cuối tuần có thể không cần đến đây, làm nàng học tập cho giỏi. Sa Hiếm có một chút không quá khoai trá. Nói một trận vô công bất thụ lộc vân vân linh tinh lời nói, nhưng thần lạc dùng coi như là tình nhân giúp đỡ ngươi học đại học lý do miễn cưỡng thuyết phục nàng, mặt khác cũng tỏ vẻ công tác là ít dùng đến đây, nhưng nếu nghĩ đến ngoạn nói tùy thời hoan nghênh, cuối cùng làm Sa Hy lại lộ ra miệng cười. Trên xe, thần lạc đóng lại gió miền một mực rót liên tục không ngừng cửa kính xe, nhẹ giọng hỏi nải ương, mẹ, ngươi không sao chứ? Không biết ngài ngón tay là cái gì chứ? Nải ương tại kính chiếu hậu phía trên liếc thần lạc liếc nhìn một cái. Nhìn đến thần lạc thiếu gia nói muốn kêu mẹ ta không phải là hay nói giỡn. Nha, cậu con trai luôn sẽ có một chút yêu mẫu tình kết, đồ cũng không phải là không thể lý giải, tăng thêm ngực của ta so tiểu bách hợp phu nhân lớn hơn nhiều, nói vậy tại thần lạc thiếu gia tâm lý ta tại ở phương diện khác cũng phụ họa hắn trong cảm nhận mẫu thân hình tượng. Chỗ đó không đau sao? Nại ương nhàn nhạt cười Triều Thần Lạc bỉ hoa cái ok thủ thế nói tốt xấu ta chỗ đó cũng là sinh hạ quá tiểu ái nha, chẳng sợ có chút đau. Cũng là ngài yêu thương kết quả, ngài không cần giới ngực. Thần Lạc sảng lãng nở nụ cười vài tiếng, không bao lâu liền đi đến gặp tử trước gia môn. Hắn kim thiên mặc một thân mát lạnh mễ nâu trung ống tay áo sơ mi thêm bạch áo thun t-shirt, quần cũng là cùng áo sơ mi giống nhau phối màu hưu nhàn khoản, cổ tay trái mang tương lai Thần Lạc cùng kiểu cái kia khoản đồng hồ, cổ thượng tắc treo một đầu phẩm chất vừa phải dây chuyền vàng, vòng cổ mạt bưng treo mẫu thân tiểu bách hợp đưa hắn sinh ra lễ vật, một cái bẹp hoàng kim thánh giá. Đương nhiên, này thánh giá là một lần nữa đúc nóng, phía trước phía trên bảo thạch đã hái xuống, còn thiết xuống một khối cấp mẫu thân làm nhẫn. Xe đứng ở gặp từ cửa nhà, Thần Lạc theo phía trên cửa kính xe nhìn đến gặp miệng trung đệ đệ chính gương mặt tò mò trừng lớn mắt ghé vào cửa sổ trên thủy tinh nhìn chăm chú nhà hắn xe, tiếp lấy nại ương dừng hẳn xe từ trước môn đi ra, cái kia đệ đệ liền điên cuồng chỉ lấy mặc lấy tao nhã Victoria thức váy dài trang phục nữ bộc nại ương quay đầu hô tỉ tỉ, mẹ. Các ngươi mau nhìn, con nữ hầu, là thật nữ hầu ôi chao, thật khá người, vẫn là tóc vàng. Cô ra cung giới. Đừng dùng ngón tay nhân gia, rất không lễ phép, nhân gia trạch thôn đồng học là anh quốc người, nữ hầu là tóc vàng không rất bình thường sao. Gặp tử gấp gáp vỗ đệ đệ tay lưng một phen, đem hắn cấp xả trở lại sofa phía trên. Thật, thật đến đây, thấu tử phu nhân theo bản năng khẩn trương bắt được trên chân váy dài, lại vỗ nhẹ nhẹ một chút nữ nhi gặp tử bả vai hỏi nên. Nên nói cái gì cho phải đâu này, nhà chúng ta có thể chưa từng tới lớn như vậy nhân vật a. Gặp tử nghiêng đầu sang chỗ khác mang theo một bộ ai oán sắc mặt lẩm bẩm nói vậy ngươi cũng đừng cứng rắn muốn để ta mời hắn đến a. Đến đây lại như vậy cẩn thận, nhiều không được tự nhiên. Leng keng, leng keng. Nại ương đại Thần Lạc nhấn chuông cửa, theo sau nại ương liền lui ra phía sau đến Thần Lạc phía sau bên trái, thẳng đến kia phiến rất nặng cửa trống trộm mở ra. Trước mở cửa chính là một vị tóc đen mỹ phụ, nàng khuôn mặt hình cùng gặp tử có bát phần tương tự. Ngũ quan cũng cơ bản sấp xỉ, nhưng muốn nói tối giống vẫn là cặp kia mọng nước vừa lớn vừa sáng màu vàng đồng tử mắt. Vị này phu nhân trên mặt tô điểm nhàn nhạt trang dung, môi thượng cũng bôi anh hồng nhạt son môi, một cỗ đen bóng sợi tóc chát thành thấp đuôi ngựa, lại thiên hướng bên phải đáp tại bả vai phía trên, nàng mặc một thân tự nhiên hào phóng rộng thùng thình ra cơ váy dài, nửa người trên quần áo sâu bụi, nửa người dưới váy dài là bình tĩnh màu cà phê. Chân đạp dép lê là một chim cánh cụt đầu, đó là đường cắt ha đức đặc giá trị siêu thị vật biểu tượng đường chim cánh cụt do NPN. Phu nhân ngài khỏe chứ, ta là trạch thôn tư tân bỏ vào Thần Lạc, hôm nay mạo muội tới cửa làm phiền, Thần Lạc trước tự giới thiệu, lại cấp sau lưng nại ương một ánh mắt, vì thế nại ương đến đây đem trong tay sách lấy màu đen cứng rắn túi giấy đưa cho tứ cốc phu nhân nói đây là thiếu gia nhà ta một điểm lễ mọn, chính là một phần nhỏ tiểu tâm ý, xin hãy nhận lấy cùng bọn nhỏ cùng một chỗ ăn đi. Bởi vì thật sự là không thời gian chuẩn bị, buổi sáng Thần Lạc khiến cho nại ương theo nhà mình trong phòng bếp lấy điểm nguyên liệu nấu ăn bao giả bộ một chút làm lễ vật đưa qua. Hôm nay hắn mang đến chính là tam đại khối cực phẩm tùng phản mắt thường mít tết, dùng bẹp hộp gỗ cùng plastic che thỉnh phóng tốt, phóng thượng ướp lạnh dùng bảo lãnh tề lúc này mới lấy được ra tay. Đương nhiên muốn đưa cái khác này nó cũng không phải là không có, nhưng Thần Lạc biết gặp tử gia kinh tế tình trạng không tốt, vốn là tặng nàng một kiện rất quý xích chân. Nếu lại đến cái gì khác vật phẩm nàng mẫu thân phòng trừng cực lực chối từ, nhưng đồ ăn liền dễ dàng nhận lấy nhiều. Ách, này làm sao có ý tứ đâu. Ai, quên đi mau mời tiến A, hai vị đều thỉnh. Thấu tử phu nhân không nghĩ tới vừa mở cửa liền lại nhận lấy một phần lễ vật, nàng gật gật đầu cảm kích rất nhiều lại có một chút dầu gì tiếp đón lên Thần Lạc cùng nại ương. Ta sẽ không tất làm phiền, Thần Lạc thiếu gia chúc ngài chơi được hài lòng, như vậy hẹn gặp lại. Nại ương hai tay dán tại bụng chiều Thần Lạc sau lưng khom người, Thần Lạc trở về nàng một cái ok thủ thế, tại tứ cốc phu nhân có chút không biết làm sao ánh mắt chung trước đi đến. Giác chi, hắn quay đầu đóng cửa lại giải thích tứ cốc phu nhân ngươi đừng quá để ý, à, đúng rồi, ở bên trong là mít tết, xin hỏi ngài nên không có khả năng thịt bò dị ứng a. Nhà nhà nhà mít tết, chấm than, cung giới nhảy thoát chạy trước đến cửa, gặp tử kêu cũng gọi không được. Hai tay hắn nắm tay hưng phấn chiều mẫu thân sau lưng hô mẹ đêm nay có thể ăn mít tết sao? Kỳ thật bình giá chỉ mít tết cũng không quý, bắt kịp đánh gãy thời điểm 99 ngày 8 nguyên trái phải có thể mua một khối, bất quá đối với tứ cốc gia tới nói cũng là chẳng phải có thể thường xuyên ăn thượng mỹ vị. Một cái nữ nhân phải nuôi hai cái tuổi đi học đứa nhỏ thật vô cùng không dễ dàng. Cung giới, khách nhân đều mới đến đâu ngươi an ổn một điểm. Thấu tử quay đầu đem túi giấy đưa cho công giới, lại trên mặt phát sốt quay đầu cấp thần lạc xin lỗi nói ngượng ngùng, nhà ta đứa nhỏ này. Không có việc gì, không có việc gì. Thần lạc mỉm cười cùng gặp tử đệ đệ phất phất tay nói xin chào, lần đầu gặp mặt, ta là thần lạc. Ngươi mạnh khỏe, ta là tứ cốc công giới, tiểu học lớp 5 đệ tử. Đứng ở trên cửa trước công giới chú ý tới cửa trước phía dưới thần lạc so với hắn cao hơn nữa một mảng lớn, lập tức liền an ổn không ít. Ta, đúng rồi, ta còn không có tự giới thiệu a. Tứ cốc phu nhân đem thần lạc thỉnh thượng cửa trước, mỉm cười đem tay phải nhẹ nhàng đặt tại ngực nói tên của ta là Thấu Tử, nhà ta đứa nhỏ ở trường học cho ngài thêm phiền toái. Không có việc gì, không có việc gì. Thần lạc cùng Thấu Tử lẫn nhau khách khí đi đến phòng khách, gặp tử chính mắt mong chờ ở chỗ này chờ. Gặp thần lạc tiến đến, nàng căng thẳng mặt trước dùng sức nuốt hớp nước miếng, lại máy móc tính ngẩng lên tay chiều thần lạc giơ giơ, khô cằn dùng phát run âm thanh nói ngươi. Ngươi đã đến rồi a, hoan nghênh a, nhìn một cái này bị bắt buôn bán bộ dáng. Thần lạc tại đồng tình gặp tử phía trước đồng tình một chút chính mình, không nghĩ tới đưa cái lễ vật đưa ra nhiều chuyện như vậy, rất nhanh hắn bị Thấu Tử phu nhân cấp tha thiết tiếp đón ngồi lên sofa, gặp tử đưa tới nhất toàn bộ cái khay nước trà đồ uống. Thần lạc theo bên trong chọn một ly thêm đá nước sạch, chợt Thấu Tử phu nhân lại hỏi Trạch, Trạch thôn quân có cái gì dị ứng đồ vật sao? Tuy rằng thời điểm có chút sớm, ta trước chuẩn bị cơm chưa a? Ngọ, cơm ta nghĩ liền, thần lạc vừa muốn nói thì không cần a, kết quả vừa quay đầu lại chỉ thấy gặp tử nước mắt giàn giụa theo dõi hắn thẳng lắc đầu, không có biện pháp, nhìn tại đây ngốc cô nương phân thượng, thần lạc thở dài hồi đáp ngài đừng quá phiền toái, tùy tiện một điểm là tốt rồi. Sau Thấu Tử phu nhân liền luôn luôn tại quanh co lòng vòng nói thần lạc đưa cho gặp tử lễ vật quá quý trọng, nói gặp tử không hiểu chuyện, nói này nói kia, nói được gặp tử đều không ngóc đầu lên được đến đây, thần lạc cũng cấp biến thành có chút không tốt lắm ý tứ, giống như chính mình hảo tâm làm chuyện xấu giống nhau. Tóm lại, không khí là có một chút kiềm chế, gặp tử tác liều mạng cho hắn nháy mắt dùng ánh mắt xin lỗi. Đây hết thảy cho đến giờ ăn cơm mới dần dần xoa dịu. Muốn ăn cơm thời điểm. Thần lạc chú ý tới gặp tử biểu cảm càng trở lên khó chịu, không đợi hắn hỏi nàng là xảy ra chuyện gì, Thấu Tử phu nhân liền thay đổi vừa mới uyển chuyển chuyện cường ngạnh mệnh lệnh nàng nói tiểu gặp. Ngươi sẽ không quên phải làm sự kiện kia a? Ta không quên. Gặp tử cúi đầu dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn một cái thần lạc, nàng cắn môi giác muốn khóc cái kia bộ dáng nhìn qua thật sự là cực kỳ tự ti. Khoảnh khắc này thần lạc không khỏi đối với Thấu Tử phu nhân sinh ra một tia khó có thể nói mâu thuẫn cảm giác. Cùng ngay từ đầu liền lực tương tác kéo căng Iwigahama phu nhân không giống với, Thấu Tử phu nhân tổng cho hắn một loại cách một tầng thâm hậu ngăn cách cảm giác, mà loại cảm giác này đã ở nàng mệnh lệnh gặp từ khoảnh khắc kia trở nên cực kỳ nồng nặc. Thần lạc còn tại rơi vào mơ hồ, nhưng rất nhanh hắn liền đã biết sự kiện kia là chuyện gì. Chỉ thấy gặp từ một nhà ba người tại trước bàn ăn tất cả đều hai tay mười ngón chặt chẽ giao nhau, nhắm mắt không nhìn này một bàn mỹ vị. Dùng vô cùng thành kính thái độ lớn tiếng nói kinh báo chúng ta toàn trí toàn năng linh vị, cảm tạ ngài ban cho chúng ta phong phú cơm trưa, nguyện thế nhân đều gọi tụng ngài thánh danh, cầu nguyện ngài tại thần quốc bình tĩnh cùng bình thản. Ngày thẩm phán sắp đến, khẩn cầu ngài thứ cho tội lỗi của chúng ta, lấy chân lý dẫn dắt linh trí của chúng ta, ban cho chúng ta chân chính từ bi. Này đột nhiên bất ngờ cầu nguyện làm thần lạc mau cốt tùng nhiên, sau lưng đều lạnh một chút. Rất nhanh, cầu nguyện kết thúc. Gặp tử gương mặt sỉ nhục không muốn cùng thần lạc đối diện, ngược lại Thấu Tử phu nhân không ngừng băng thần lạc gắp thức ăn, trên mặt chất đầy ôn huyền mỉm cười, giống như vừa mới kia làm người ta không khỏe hình ảnh căn bản chưa từng phát sinh giống nhau. Thần lạc thông minh không có hỏi Thấu Tử phu nhân vừa mới cầu nguyện là xảy ra chuyện gì, chỉ lo ăn cơm chưa cùng các nàng câu được câu không nói chuyện phiếm. Quỷ dị này không khí làm thần lạc rất một chút không thoải mái. Hắn dần dần nghĩ thông suốt gặp tử mẹ muốn làm hắn nhìn các nàng cầu nguyện mới không cần mời hắn đến sau đó lưu hắn ăn cơm. Sau khi ăn xong, gặp tử đem thần lạc mang đến phòng của nàng lúc. Vừa. Đừng hỏi, cầu ngươi, xin nhờ, không nên hỏi ta. Thần lạc vừa mở miệng gặp tử liền lập tức cúi đầu dùng gần như khẩn cầu thái độ lớn tiếng cắt đứt hắn. Hô, được rồi, thật có lỗi. Thần lạc để lại tâm nhãn. Kỳ thật chẳng sợ gặp tử không giải thích thần lạc cũng đại khái có thể đoán được vậy hẳn là cùng nào đó tôn giáo nghi thức có liên quan. Kỳ thật thần lạc nghiêm khắc ý nghĩa thượng cũng là thiên chúa tín đồ còn có tiểu bách hợp. Hắn có tiếp thụ qua trẻ mới sinh lễ rửa tội, bằng không tiểu bách hợp cũng không có khả năng cầm lấy thánh giá khi hắn sinh ra lễ vật. nhưng hắn ra giáo đồ một mặt cũng liền chỉ là ngụy trang, không có người như vậy góc thật còn tại cơm trước cầu nguyện. Kết quả, gặp tử trong nhà lại đối với cầu nguyện coi trọng như vậy, nhất là thấu tử phu nhân, nàng cơ hồ là lấy một loại bắt buộc thái độ đang ép gặp tử cầu nguyện. Về phần cung giới, đứa nhỏ này tuổi tác còn nhỏ, còn không phải là rất rõ ràng là xảy ra chuyện gì, chỉ là đơn thuần tuân thủ đại nhân mệnh lệnh mà thôi. Trong trí nhớ phía trước cùng gặp tử cùng một chỗ dùng cơm khi nàng vẫn chưa tiến hành cầu nguyện, nhìn bộ dạng nàng tại bên ngoài là có thể không cầu nguyện sẽ không cầu nguyện, ở nhà bị ép bất đắc dĩ mới có thể như vậy. Cho nên, ngăn tại trước mặt bạn học bị bắt cầu nguyện thời điểm, gặp tử mới như vậy tự ti. Cái này, trả lại cho ngươi, gặp tử lau khoe mắt nước mắt tích, tiến lên vài bước chạy đến chính mình giá sách ngăn kéo chỗ đó rút ra cầm một khối hình vuông màu đen hộp nhỏ nắm chặt quay đầu đưa cho thần lạc nói rất xin lỗi. Ta thật sự là, không thể nhận xuống. Như vậy nghiêm khắc sao? Thần lạc tâm lý ngũ vị tạp trần, hắn nghĩ nói một câu đưa ra ngoài lễ vật không có thu hồi đạo lý, nhưng cùng với vừa mới kia đốn cơm trưa, những lời này thần lạc cũng có một chút cũng không nói ra được. Xin nhờ, thỉnh thu hồi, gặp tử càng trở lên cúi đầu. Thần lạc cảm giác chính mình nếu không cầm lấy, nàng trực tiếp quỳ trên đất. Không có biện pháp, thần lạc đành phải một lần nữa cầm trở về, hắn duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa gặp tử đầu nhỏ tại nàng tai nghiêng nhỏ giọng nói thực vất vả. Hoặc là, người nhẫn nại thêm một chút đến 18 tuổi, ta giúp ngươi rời đi cái gia đình này. Nhưng thấy tử chính là liên tục không ngừng lắc đầu, điều này làm cho thần lạc cũng rất một chút vô lực. So với cái kia, gặp tử nức nở hai tiếng. Nàng nhẹ nhàng cầm thần lạc tay cắn môi ngượng ngùng đem tay hắn cấp dán tại chính mình bụng phía trên nhỏ giọng nói có thể. Lại cầu xin ngươi một lần sao? À, đương nhiên không thành vấn đề. Thần lạc biết gặp tử là có chút kỳ quái XP cô nương, hắn cũng không quá để ý, chỉ coi là nàng dùng ẩn hình ký hiệu bút. Vì thế thần lạc liền như pháp pháo chế tại gặp tử mềm nhũn trắng nõn bụng viết xuống, gặp tử thật đáng yêu, thật không nhẫn tâm ức hiếp nàng như vậy một hàng chữ. Kết quả không bao lâu gặp tử liền nhẹ nhàng kéo lại tay hắn nhỏ giọng nói kỳ thật. Trạch thôn đồng học, ngươi cho ta viết nói ta đều có thể xem tới được. Bao gồm lần trước, cũng thế, thần lạc lập tức giật mình ngay tại chỗ. Chương 86 mộng tưởng trời sinh. Theo gặp tử ra đi ra thời điểm, thần lạc cả người trên người đều có một chút ma ma. Cũng không phải là tại nhà nàng bị mẹ nàng cấp đánh lén điện giật rồi. Mà thuần túy là bởi vì gặp từ câu kia ngươi viết nói ta kỳ thật có thể nhìn thấy mang đến ảnh hưởng. Một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Thần lạc tại trở về xe phía trên hai tay che mặt đau kêu nói. Hắn đem gặp từ còn trở về chân liên đem thả nàng trước thu, đang suy nghĩ cái gì thời điểm gia đình của nàng không khí có thể hóa giải một chút lại cho nàng đưa trở về. Dù sao, thần lạc cảm thấy đưa ra ngoài lễ vật chính xác là không tiếp tục thu hồi đạo lý, lúc này đây thuộc về tình huống đặc biệt. Vừa nghĩ vậy, thần lạc lại nghe được hệ thống âm thanh. Thần lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A theo xe tải tủ lạnh cầm lấy một lọ nước có ga uống. B theo xe tải tủ lạnh cầm lấy một lọ vô cồn bia uống. C theo xe tải tủ lạnh cầm lấy một chai nước uống. Ta chọn C A. Thần lạc vì thế nghe theo. Tiếp lấy hệ thống lại nhắc nhở phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được năng lực linh lực chất lỏng cùng với nữ tính 5% độ nhảy cảm tăng lên dược tề một phần. Linh lực chất lỏng, nói như thế nào? Thần lạc còn nhớ rõ chính mình có năng lực kêu linh lực tinh dịch, liên hoa hiện tại ngày ngày núp ở mình bị ổ cho hắn bú liếm. Ngài khỏe chứ, linh lực chất lỏng chính là linh lực tinh dịch thăng cấp bản. Thăng cấp sau ngài trên người bất kỳ cái gì chất lỏng đều có khả năng có chứa khác biệt trình độ độ dày linh lực. Trong này độ dày cao nhất chính là tinh dịch, tiếp theo là nước bọt, trụ cột nhất chính là máu, tinh dịch hiệu quả là máu 100 lần, nước bọt hiệu quả là máu 10 lần, như ngài đối với người khác phái sử dụng tác nàng hấp thu hiệu quả tốt nhất bộ vị là tử cung cùng âm đạo chỗ sâu, tiếp theo là khoang miệng, kém nhất là da rẻ. Ha, thần lạc tại hệ thống không gian nội gãi gãi đầu cân nhắc nói ta đây sau này nên như thế nào cấp gặp từ tại trên người viết chữ đâu này. Ngài khỏe chứ? Đến lúc đó ngài có thể sử dụng ngài chất lỏng đến tiến hành viết, trừ lần đó ra bất kỳ cái gì môi giới có khả năng mất đi linh lực hiệu quả. Nói cách khác ta dùng bình thường giấy bút hoặc là chám thủy viết đều vô dụng. Là như thế này. Điều này có thể lực đánh bại cấp sao? Ngài khỏe chứ, chỉ có thể thăng cấp không thể giáng cấp. Hệ thống âm thanh tại thần lạc nghe đến có chút tiện tiện. thần lạc tại hư vô hệ thống không gian nội bị hoa một cây ngón giữa, sau đó khiến nó cuốn xéo trực tiếp kết thúc phục vụ. Gặp tử thật cũng không trách tội thần lạc, nàng chính là thẹn thùng làm thần lạc cho nàng trên người đa dụng cái kia ẩn hình ký hiệu bút viết một chút tự, thần lạc xấu hổ thẹn phía dưới cấp gặp tử trên người viết cửu biến cửu tự chân ngôn. Bất qua thần lạc lúc này thật sự là lúng túng khó xử muốn chết, viết xong không bao lâu liền chính mình trước không chịu nổi cáo từ. Thật sự là không sống được. Thứ bảy buổi chiều 8 giờ. Huệ, còn không có phao hoàn sao? Mẹ cũng muốn tắm bồn đến, còn bao lâu mới có thể ra đến à? Quen thuộc tiếng gõ cửa cùng thúc giục tiếng đánh thức tắm bồn phao mơ hồ Megumi, nàng đánh cái giật mình, nhanh chóng hồi đáp một tiếng vâng. Ta hiện tại liền đi ra. Tại Nhật Bản bình thường gia đình đại đa số cùng hang thủy người một nhà thay phiên phao, trình tự lúc nào cũng là phụ thân, đứa nhỏ, mẫu thân. Nếu như phụ thân trở về trễ, cũng có khả năng đứa nhỏ đi trước phao, đương nhiên tắm bồn trước ắt không thể thiếu đúng là trước tắm vòi sen, thanh rửa sạch thân thì lại ngâm vào đi tắm cởi bỏ một ngày mỏi mệt, chẳng qua rất lâu đương mẫu thân muốn vào bồn tắm khi tắm bồn thủy cũng đã lạnh rơi, lúc này liền cần muốn tuần hoàn lại thêm nóng. Megumi mơ mơ màng màng đỡ lấy phòng trực tay vịn theo bên trong bồn tắm lớn đi ra, nàng chậm rãi đắp lên bồn tắm lớn tấm tre. Lại đứng ở tắm vòi sen khô cầm lấy trước tiên đặt ở đưa vật cái thượng khăn mặt lau khô gáy cùng bả vai làn da, lúc này mới đem vòng ở mái tóc khăn mặt cấp cởi bỏ, làm bởi vì ướt át mà kết thành phiến sợi tóc chiếu xuống trắng nõn trên vai, rồi sau đó mới nhẹ nhàng chà lau lên bộ ngực cùng sau lưng, đương nhiên, địa phương khác cũng giống vậy không thể bỏ qua. Đi ra phòng tắm đang cùng rửa mặt đài nhất thể thay quần áo sở đánh răng súc miệng. Vội vàng gấp gáp mặc xong đai đeo váy thức đồ ngủ cùng phía trước liền chuẩn bị tốt phấn màu vàng béo thứ. Trên vai khoác lên đầu rõ ràng khăn mặt ngăn chờ ngọn tóc hơi nước, liền mái tóc cũng không kịp sắp xếp Megumi cứ như vậy mở cửa đạp lên dép lê chạy chậm trở về phòng của mình lúc. Mặc dù là thứ bảy, nhưng buổi tối đừng thức đêm đến quá trễ nha, ngày mai tỷ tỷ ngươi một nhà muốn tới làm khách, sớm một chút làm chuẩn bị. Mẫu thân nhắc nhở tiếng tại đóng cửa khoảnh khắc kia quanh quẩn tại hành lang bên trong, Megumi đem đã áp lên môn lại mở ra, nắm lấy chốt cửa hướng về khe cửa nhỏ giọng nói câu ân. Ta đã biết, mẹ ngủ ngon. Ngủ ngon. Gia đằng phu nhân tại nói xong câu đó sau cũng kéo lên phòng tắm thay quần áo sở môn. Hô, không nghĩ qua là lại ngủ thiếp đi, giống như còn loáng thoáng làm giấc mộng. Megumi xoa ngực thở khẽ, hô hấp chậm rãi trở nên kéo dài, bởi vì thời gian dài tắm bồn mà trở nên hồng nhuận vô cùng sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Nàng thuận tay khóa chặt cửa. Đi về phía trước vài bước theo bàn học ngăn kéo lấy ra một phen màu đen dao cắt móng tay, rồi sau đó ngồi xếp bằng xuống đến, theo gấp nhỏ tiểu nhân bàn khăn tay hộp rút đi một tấm giấy lau đem đếm tại dưới chân, cẩn thận tu bổ lên bị nước ấm cấp phao được như nhũn ra móng tay. Kéo tốt sau móng tay tiết dùng khăn giấy bọc lại, không lọt một mảnh ném vào thùng rác, lại cầm sơn móng tay cấp tân sinh trưởng đi ra bộ phận đồ thượng nhàn nhạt anh hồng nhạt, cẩn thận nhiều lần chát phấn tới sáng trong sau mới đưa này buông xuống. Cắm lên máy sấy sấy mái tóc, dùng buộc tóc mang đem mái tóc cấp cố định tốt, lộ ra toàn bộ khuôn mặt đến, sau đó lúc này mới bày ra bình giá trị bảo dưỡng bình bình lon lon ngồi ở màu trắng gấp nhỏ tiểu nhân bàn trước mặt cầm có thể điều chỉnh góc độ địa phương khối gương phối hợp làm lên bảo dưỡng. Làm, Megumi ngẩng đầu một cái liền nhìn đến treo tại y mạo câu phía dưới cái kia món đại diện tích dùng màu trắng tuyền làm thịt khóa bao, rồi sau đó lại nhanh chóng sai mở tầm mắt. Vì sao? Muốn tặng cho ta quý trọng như vậy đồ vật đâu này? Tuy rằng đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì vật phẩm quý trọng, nhưng là bởi vì cái này quan hệ, mẹ ức hiếp ta đã lâu đến. Vừa lấy được cái này bao cầm lấy sau khi về nhà buổi tối hôm đó, Megumi bị phụ mẫu có thể nói đến đây một hồi ra đằng thức tra hỏi, còn kém làm nàng ngồi ở cái ghế sắt thượng đóng lại đèn hướng dẫn đánh lên đài đèn còng lên tay thẳng thắn sẽ khoan hồng. Nhưng Megumi thật vô cùng vô tội. Rõ ràng cũng chỉ là bằng hữu, nhiều nhất chính là quan hệ tương đối đặc biệt bằng hữu khác phái, cần phải là thật đem thần lạc tên cấp nói ra như vậy nói không chừng lại sẽ bị đôi này mồm rộng phụ mẫu cấp ầm ĩ dư luận xôn xao, nhất là nàng còn có cái tỷ tỷ đã thành người vợ, việc này truyền cho tỷ tỷ, lập tức lại sẽ ở tuổi trẻ người vợ vòng tròn chợt nổ tung, một truyền 10 10 truyền 100, không chừng đến lúc đó toát ra cái gì lời đồn. Chẳng sợ ban đầu chính là muội ta Megumi theo cái kia trạch thôn thiếu gia trong tay thu được bao làm lễ vật nha, truyền hơn nhiều cũng có khả năng biến thành mỗ chỗ ở Megumi bị buộc nạo thai sau mỗ vô lương thiếu gia mới cho nàng ném cái hai tay bao làm bồi thường, thật thê thảm nhất cô nương vân vân. Bởi vậy Megumi đối với thần lạc tên thủ khẩu như bình, đành phải may mắn khá tốt thần lạc đưa nàng về nhà cùng phái người đi nhận lấy nàng thời điểm nhà nàng không có người, bằng không Megumi có thể thật sự là nhảy vào giang hồ xuyên cũng rửa không sạch. Hơi chút có chút sinh khí, rõ ràng không phải lỗi của hắn, nhưng là chính là hơi chút có chút sinh khí. Megumi thuần thục thu hồi chính mình bảo dưỡng đồ trang điểm, miệng nhỏ lẩm bẩm liên tục không ngừng. Lúc ấy nàng chỉ nghĩ là đi Anh Quốc lữ hành sau mang đến đặc sản, chỗ nào biết ở nhà vừa mở ra là đắt đỏ hàng hiệu xa xỉ phẩm, đem một nhà ba người đều cấp nhìn mắt choáng váng dùng mẹ nói chính là thứ này có thể đỉnh ba người non nửa năm đã thu vào. Nhân gia làm sao có khả năng vô duyên vô cớ tặng cho ngươi nha đầu này, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Bảo dưỡng kết thúc, Megumi buông xuống mái tóc nhẹ nhàng sơ tốt, lúc này mới lại đem chơi lên rảnh tay cơ. Sau đó liền trong lúc vô tình liếc về thần lạc lai phát ra một đầu động thái, hắn viết hôm nay ha lưu thạch ni đại biên gia Suta, ý tứ không sai biệt lắm là hôm nay thật sự là quá tệ hoặc là hôm nay thật sự là quá gian nan, điều này làm cho Megumi không khỏi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại xuất thần, qua một lát sau nàng nhỏ giọng lầm bầm nói không có sao chứ hắn. Trạch thôn quân, nghĩ, video điện thoại ấn phím liền không để ý đè xuống. Nàng thói quen đánh video điện thoại. Trước kia Megumi cùng tướng khuôn vài người vẫn là bằng hữu thời điểm cũng thường xuyên tại trong nhà đánh. Chú ý tới chính mình đánh ra điện thoại sau Megumi thứ nhất thời liền nghĩ nhanh chóng cắt đứt, nhưng cắt đứt giống nhau lưu lại ghi lại, hiện tại chính mình vừa dọn dẹp đương đối phương tiếp thông thật cũng không cái gì, cần phải là hắn như thế này một lần nữa đánh nhau đến từ mình lại ngượng ngùng không nhận lấy, vạn nhất khi đó dung nhan không chỉnh tề chẳng phải là muốn ra đại xấu. Megumi không muốn tại khác phái trước mặt ra xấu như vậy. Nàng hai tay ôm lấy điện thoại, ngón cái tại cắt đứt cái nút phía trên phương lơ lửng không chừng, môi hồng nhếch đang chờ đợi lần này trò chuyện kết quả. Nhận lấy, còn chưa phải nhận lấy. Bất kể là cái loại này kết quả, Megumi tâm lý đều thực mâu thuẫn. Tự nhiên, thần lạc phát như vậy động thái là bởi vì sáng sớm thượng liền chạy tới gặp nhà mình sau đó đến giữa trưa mắt thấy nhà nàng kia quỷ dị cầu nguyện. Lại tự gặp tử trong tay tạm thời cầm lại lễ vật, còn bị gặp tử chỉ ra hắn tại trên người của nàng loạn viết loạn vẽ sự thật, có thể nói là bị đả kích. Thời gian ước chừng trôi qua 20 giây, mà này 20 giây đối với Megumi mà nói quả thực so với 2 giờ còn muốn dài dằng dặc. Nha, làm sao vậy, buổi tối tốt, ra đằng, có thể nghe được sao? Thần lạc đầu này cũng vừa phao hoàn tắm, đầu đầy toái phát còn ướt sũng, ngọn tóc treo bọt nước. Hắn trên người màu bạch kim áo choàng tắm ngực chính là ý tứ một chút, chưa có hoàn toàn kéo giữ, vì thế kia cơ ngực vừa đúng cứng rắn lồng ngực liền trực tiếp chiếu vào Megumi bên này màn hình điện thoại phía trên. Thậm chí có một viên đầu vú đều lộ ra. Ôi chao, cái kia, Megumi theo bản năng giơ tay lên cơ cầm lấy xa một chút, nàng rất một chút không đành lòng nhìn thẳng nhưng lại nhìn không được vụng trộm đi nhìn, thường xuyên qua lại nàng theo bản năng đã nháo đỏ mặt, nàng cuối cùng cầm điện thoại cầm lấy gần. Lại quay đầu đi nhỏ giọng nói ta ngược lại cũng nghĩ nói buổi tối tốt, nhưng là ở trước đó, Trạch thôn quân. Có thể mời ngươi, trước sửa sang lại quần áo xong sao. Nói xong Megumi liền thập phần thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền. Tốt, thần lạc này mới liếc mắt nhìn ngực của mình thang, hắn tay trái nắm tay cơ tay phải nhanh nhẹn sửa sang lại một phen, tiếp lấy còn nói sửa sang xong rồi, buổi tối tốt ra đằng tiểu thư, vừa mới ngượng ngùng. Trễ, buổi tối tốt. Thật cũng không cái gì, ngươi đừng để trong lòng. Megumi ngay từ đầu chỉ dám dùng ánh mắt còn lại liếc trộm màn hình, thẳng đến xác định thần lạc thật sửa sang xong sau mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút đáng tiếc mới tốt mở mắt ra nhìn hắn. Nguyên lai trạch thôn quân thân thể cũng rất rắn chắc nha. Liền loại trình độ này tốt nhất, như là trạng vạng chi thành ái đức hoa. Kết quả Megumi cẩn thận vừa nhìn liền phát hiện thần lạc gian phòng bối cảnh cùng nàng ấn tượng chung có rất lớn khác biệt. Theo rượu màu hồng phối hợp la mã từ màu sẫm nhiều biến thành màu trắng cùng màu vàng lóe sáng thiền sắc điều, giường cột giường cũng không giống, này không để cho nàng cấm nghĩ thầm chẳng lẽ trạch thôn quân là đang tại xa hoa tửu điếm căn hộ. Ta quấy rầy đến hắn. Nàng ngừng thở lắng nghe, giống như là không nghe được có khác nữ tính âm thanh. Không có việc gì là tốt rồi, thần lạc nắm tay cơ duỗi cái eo mỏi cười ha hả ngồi lên giường nói vừa luyện xong cầm rót tắm rửa vừa ra đến liền thấy màn hình điện thoại tại sáng lên. Thuận thế liền chuyển được, cho nên, chuyện gì? Megumi gặp thần lạc bật cười cũng theo lấy ôn hòa cười cười nói thật cũng không cái gì đặc chuyện khác, nhìn đến trạch thôn quân ngươi nhân không có xảy ra việc gì là tốt rồi. Trên thực tế thông qua điện thoại là bởi vì Megumi tay trượt ấn sai rồi, nhưng thật truyền được sau nàng khẳng định không có khả năng nói như vậy, đây cũng quá thấp tình thương một chút. Gặp chuyện không may, ta có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi xem, ngươi không phải là phát ra đầu động thái sao? Cho nên còn cho rằng ngươi bị cảm hoặc là nằm viện, vừa mới tại nghĩ muốn hay không đi bệnh viện nhìn ngươi. Nha, nga, động thái à, Thần Lạc nhanh chóng vẫy vẫy tay giải thích chính là bởi vì hôm nay buổi trưa ta một người bạn đem ta gọi đến nhà nàng đem ta đưa nàng lễ vật lùi cho ta trở về, lý do là trong nhà nhân không cho nàng nhận lấy, ai? Này thật để ta rất thương tâm, ta cũng chỉ có thể thay nàng bảo quản một đoạn thời gian, về sau vẫn là muốn đưa trở về. Như vậy à? Megumi cũng ngắm nhìn Thần Lạc đưa cho nàng lễ vật, ân, cái kia khóa bao. Nàng vừa còn muốn hỏi mình có thể không thể trả lại, kết quả vừa nghe Thần Lạc lời này, được, vẫn là tỉnh lại đi. Trạch Thôn Quân ở phương diện này ngoài ý muốn đỉnh tinh tế nha. Bất quá phỏng chừng cũng là bởi vì từ nhỏ đến lớn không như thế nào bị cự tuyệt qua mới có thể như vậy à. Chính là như vậy, không có gì lớn việc, Thần Lạc thở dài sau lại thay đổi một bộ vui mừng tươi cười nói bất quá. Ngươi có thể gọi điện thoại tới quan tâm ta, ta thực vui vẻ, đa tạ, ngươi có thể thật không hổ là của ta thứ nhất nữ nhân vật chính. Ôi chao, còn cho rằng Hà Chi Khâu học tỷ A sớm phản đồng học cũng đều đã từng ân cần thăm hỏi ngươi. Đoán chừng là phát tin tức cũng có ân cần thăm hỏi a. Ta bình thường không như thế nào nhìn điện thoại, thường xuyên nhìn đến người khác tin tức chính là hôm sau hoặc là ba ngày sau. Thần Lạc hướng Megumi nhún nhún bả vai. Lại đưa ngón trỏ ra khoa tay múa chân nói cho nên nói nếu như xảy ra chuyện gì, cho ta trực tiếp gọi điện thoại là dễ dàng nhất tìm được sự lựa chọn của ta. Sự thật thượng sớm phản yêu đương nhiên tại Thần Lạc trở về thứ nhất thời liền ân cần thăm hỏi. Ân, ta đã biết, bất quá nói trở về. Trạch Thôn Quân một ngày luyện cầm bao lâu à? Sự tình giải quyết, nhưng Megumi cũng là không nghĩ lại nhanh như vậy gác điện thoại, đối với Thần Lạc, nàng có không ít tò mò địa phương. Hơn nữa còn nghĩ nhân tiện tiểu tiểu oán giận vài câu, vấn đề duy nhất chỉ tại ở nàng cảm thấy thân thể của chính mình hơi chút có chút lộ ra. Kỳ thật lộ cũng không phải là nhiều lắm, cũng chỉ có hơi lộ ra dưới cổ cùng một đoạn nhỏ khe ngực, cùng với toàn bộ trắng nõn bả vai mà thôi giống như cũng không ít. Nếu bình thường cấp Thần Lạc gọi điện thoại, kia Megumi nhất định tuyển chọn khoác lên một kiện mỏng áo khoác hoặc là mỏng thảm hơi chút che một chút bả vai. Ta hiện tại 3 ngày đánh cá 2 ngày nằm lì trên Internet, nhiều thời điểm 10 giờ, thiếu thời điểm 2 đến 3 giờ thời gian A. Không phải là nhiều lắm cũng không phải là quá ít, Thần Lạc cầm lấy khăn mặt xoa xoa mái tóc, giống nhau không nghĩ gác điện thoại liền trực tiếp nói chuyện tào lao nói ngươi, hôm nay thứ 7 có hay không đi ra cửa nơi nào ngoạn. Chỉ hơi chút đi ra ngoài mua sắm một chuyến mà thôi, bởi vì Minh Thiên tỷ phu muốn tới trong nhà làm khách, chuẩn bị cùng mẹ cùng một chỗ làm xử lý khoản đãi các nàng. Ra đằng ngươi am hiểu cái gì xử lý, có hay không cơ khi nào thì thường một chút thủ nghệ của ngươi. À, kỳ thật cũng liền chính là cấp mẹ đánh trợ thủ trình độ, không có gì đặc biệt am hiểu. Đại khái, Megumi trêu đùa ngọn tóc khiêm tốn nói. Am hiểu đương nhiên có, hơn nữa còn không ít, nhưng đối mặt với cái này cái bởi vì tặng lễ vật vừa quậy đến trong nhà các đều giống như là cha gián điệp giống nhau nhìn chằm chằm chính mình người, Megumi cũng không nghĩ lại nhanh như vậy tiện nghi hắn. Thật vậy chăng, ta không tin Thần Lạc gương mặt cười xấu xa, nhưng là không tiếp tục bào căn vấn đề, hắn thoại phong nhất truyền nói tiếp bất quá ngươi cái này váy thức dễ nhìn, đặc biệt đáp ngươi. Ách, cảm ơn. Megumi trong lòng căng thẳng, giả trang như không có chuyện gì xảy ra nói lời cảm tạ. Thật sự là sợ nói cái gì liền đến cái gì. Nàng hy vọng Thần Lạc có thể cố hết khả năng không chú ý đến nàng thậm chí quá kiểm điểm tư phục, kết quả Thần Lạc cố tình còn khen ngợi nàng. Điều này hiển nhiên thuyết minh chính mình lộ ra làn da bị Thần Lạc cấp thấy hết, tuy rằng cũng không phải là cái gì không thể cho hắn nhìn, nhưng như thế nào càng ngày càng tức giận. Rõ ràng đều là chính mình sai lầm. Bao bao dùng rồi hả? Cảm xúc như thế nào đây? Còn chưa tới dùng tới thời điểm. Dù sao, mua đồ mang theo như vậy bao đi cũng thuộc về thực là có một chút vấn đề. Thật sao, kia muốn dùng thời điểm sẽ theo liền dùng a. Cả ngày hôm nay không thoải mái đều bị ngươi cú điện thoại này cấp chữa khỏi, ký có thể bị quan tâm có thể nhìn mỹ thiếu nữ thơm ngon bờ vai đẹp mắt, ra đằng, ngươi thật biết ta. Megumi càng nghe càng không lời, lời này nghe được làm nàng cảm thấy chính mình nửa người trên đều lõa lộ ra, sắc mặt nàng ửng đỏ nhẹ nhàng kéo kéo đài an toàn, cứ việc nàng biết làm như vậy kỳ thật ngăn không được bất kỳ vật gì, tiếp lấy nàng đem tay phải nắm tay tại bên cạnh môi ho nhẹ một tiếng nghiêm trang nói lên. Trạch thôn quân có kiện sự tình phải chú ý. Ân, chuyện gì? Gần nhất ta phát hiện một chút nhỏ bé tình huống, nói như thế nào đây? Trạch thôn quân có lẽ chính mình không có cảm giác gì, nhưng là của ngươi mỗi tiếng nói cử động tại trường học bên trong đều thực nhận được chú ý, cho nên, đối với ngươi mà nói có lẽ chính là rất nhỏ sự tình cũng có khả năng cho người khác mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Bởi vậy ta cảm thấy cho ngươi chính mình nghĩ, ngươi vẫn là càng cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Vạn nhất về sau thật có phiền toái gì đâu này. Cẩn thận sao, ai, ta cũng biết nên cẩn thận. Thần Lạc nâng trán thở dài một tiếng, vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Đầu tiên cho người khác tặng quà điểm này phải cẩn thận một chút, bằng không dễ dàng gây chuyện thị phi. Megumi nhìn đến Thần Lạc khổ mặt tuy rằng trên mặt ngoài không phản ứng gì, nhưng trong lòng lại không có phúc hậu cười trộm, dần dần, phần này ý cười cũng theo bên trong tâm truyền đến khóe môi. Nàng khóe môi mắc câu hiền lành gật gật đầu nói bất quá không thèm để ý người khác ánh mắt làm theo ý mình cũng là Trạch thôn quân tại âm nhạc phía trên có thành tựu như thế cá nhân phong cách ha. Ta vừa mới nói ngươi không cần thật để vào trong lòng, dù sao của ta nhãn giới quá cực hạn, cùng ngươi hoàn toàn khác biệt nha. Đừng quá tự coi nhẹ mình, mỗi cá nhân cùng cái khác nhân thị giác đều là khác biệt. Đi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta chuẩn bị thổi một chút mái tóc, thứ hai trường học gặp. Thần Lạc còn phản tới an ủi một phen trộm nhạc Megumi, hướng về camera phất phất tay. Megumi ngược lại không vẫy tay, chính là chiều hắn thấp cúi đầu nhắm mắt nói ngủ ngon, chúc mộng đẹp. Ngươi cũng giống vậy, ngủ ngon. Nói xong, Thần Lạc trước cúp điện thoại. Sớm phản yêu cuối cùng chậm rãi theo Thần Lạc giữa hai chân ngẩng đầu đến nửa che môi mặt không thay đổi hỏi ngài thật đúng là ác thú vị đâu. Ta thân ái Thần Lạc thiếu gia. Này! Ta tại gọi điện thoại sau đó liền tự tiện chạy qua sách ta cát nhĩ rốt cuộc là tên khốn kiếp kia. Dù sao ta tên hỗn đàn này chính mình bất quá đến ngài khẳng định cũng có khả năng bảo ta. Đem đầu đứng ở đó không nên cử động, ta rất nhanh giúp ngươi làm xong việc. Nói, sớm phản yêu trực tiếp đem Thần Lạc kia hoàn toàn không có bắn tinh côn thịt lượng ở tại chỗ đó, xuống giường cầm máy sấy băng Thần Lạc thổi bay mái tóc. Không ngờ ngươi nói làm xong việc là chỉ thổi mái tóc. Ngài là cái thành thục đại nhân, không cần ta giáo ngài nên như thế nào xoa động chít chít bắn ra tinh dịch đi à nha. Ta giúp ngài xử lý phía trên đầu, phía dưới đầu ngài chính mình nghĩ một chút biện pháp đối phó một chút. Ngươi nha. Thần Lạc bản lời nói này cấp đổi được có chút sở khóc sở cười. Trở lại Megumi bên kia, điện thoại cắt đứt sau nàng đã đem điện thoại cấp dán tại ngực, rồi sau đó chậm rãi về phía sau ngã xuống rượu màu hồng thảm phía trên đóng đôi mắt che lại ngực nhỏ giọng nói luôn cảm thấy ngực có chút nóng, bởi vì đánh video điện thoại dẫn đến điện thoại tại nóng lên nha. Megumi không nằm quá lâu liền hắc hiu một tiếng đứng dậy sửa lại lý sau đầu sợi tóc nằm lên giường. Sờ điều khiển từ xa đóng lại đèn hướng dẫn, nàng không đắp chăn qua lại lật một cái thân liền lại đổi thành tà nằm nghiêng tư thế. Hai tay giao điệp tại cùng một chỗ mở mắt ra nhìn chăm chú tay của mình cổ tay nhẹ giọng nói một lần. Để làm một lần a, một lần là tốt rồi. Trước khi ngủ cùng có hào cảm khác phái đánh video điện thoại bổn đến liền dễ dàng suy nghĩ lung tung, chớ nói chi là Megumi còn trong vô tình nhìn thấy Thần Lạc lộ ra nửa người trên, kia bọt nước treo tại toái phát phía trên lộ ra lồng ngực mỉm cười hình ảnh thật sự là quá đoạn tuyệt, đem Megumi cấp nhìn xem rất một chút mặt đỏ tim đập. Sau đó, Megumi liền nhân tiện nhớ tới cùng Thần Lạc ngày đó trốn vào chật chội toilet cách phách khi hắn đại côn thịt đội lên bụng mình cái loại này bồng bột muốn ra cứng rắn cảm giác, lại tiếp lấy liền nhớ tới thi vũ học tỷ xây dựng cái kia nữ tôn xã hội, tại thế giới của nàng bên trong, Thần Lạc là chính mình vật thí nghiệm. Chính mình mỗi ngày đều nhìn hắn lõa thể. Không, quả nhiên hay là thôi đi. Megumi đổi thành nằm thẳng, nàng hai tay cùng một chỗ che lại môi, đen nhánh hữu thần đôi mắt nhộn nhạo nào đó bất an rung động. Nàng tốn một hồi lâu mới đưa hô hấp cấp bình phục lại đến, dưới đáy lòng nói cho chính mình biến thành như vậy nữ nhân giống như quái đòi nhân ghét. Hơn nữa Megumi tự nhận nàng là cái loại này hòn le xa so bên trong âm đạo mẫn cảm nữ sinh loại hình, cũng bởi vậy tại vì số không nhiều tự an ủi chung Megumi cuối cùng cũng sẽ dùng ức hiếp hòn le đến rất nhanh chí thắng, nhưng nàng lại tại võng phía trên thấy qua rất nhiều về tổng dùng hòn le tự an ủi dẫn đến hòn le dài rộng vân vân thuyết pháp, làm hại nàng luôn có một chút lo sợ bất an. Lại tăng thêm nàng mẫu thân vốn chính là phụ khoa bác sĩ, từ nhỏ liền nói cho nàng không nên tùy tiện động chỗ kín của mình, thực dễ dàng dẫn đến cảm nhiễm chứng viêm vân vân, đem Megumi dọa cho được không nhẹ. Vì vậy đối với nàng mà nói mỗi một lần tự an ủi đều cùng với phản nghịch mãnh liệt cấm kỵ cảm giác, có đôi khi thân thể còn không có cao trào não nội trước hết cao trào. Chán ghét, chỉ cần là nghĩ cũng đã ẩm ướt như vậy. Cứ việc nói là không được, nhưng Megumi vẫn là theo bản năng hướng đến dưới người sờ sờ, nàng kỳ thật mơ hồ nhận thấy một chút, nhưng chân chính đụng đến kia nóng lên thấm ướt nơi riêng tư khi vẫn là che lại môi xấu hổ đỏ mặt. Megumi vội vàng đứng dậy, đem đầu này ướt sũng béo thứ cấp cởi xuống ném tới áo đen thu nạp, lại thuần thục sờ soạng từ tủ quần áo ngăn kéo cầm một đầu tân đi ra, bất quá tại đổi phía trên phía trước vẫn phải là cầm lấy giấy lau phối hợp trẻ con tiêu độc khăn ướt lau sạch sẽ, lau đến khi nhẹ nhàng khoan khoái, đem tân béo thứ nhất xuyên, nhanh chóng điều tầng trời thấp điều rớt ra chăn nằm trên giường. Ngủ ngon, ta chính mình. Nói, Megumi thay đổi một cái chuyển hướng chân không dễ dàng ma sát tính khí tư thế. Nằm thẳng đem hai tay đem thả tại bên ngoài chăn dán tại thân nghiêng dần dần tiến vào mộng đẹp. Không biết trôi qua bao lâu. Megumi bá, theo bên trong giấc mơ tỉnh lại. Ôi chao, nơi này là, chỗ nào? Megumi nhìn quanh một vòng quái dị này hoàn cảnh, kinh hách rất nhiều theo bản năng chặn bộ ngực lui về phía sau hai bước nhỏ. Nhưng nàng không lui bao xa mông liền đánh vào một tấm lạnh cả người rắn chắc bàn vuông phía trên. Sợ tới mức Megumi nhẹ nhàng nha một tiếng, lại xoay người nhảy ra. Cẩn thận vừa nhìn, Megumi chú ý tới chính mình có vẻ giống như là chính đứng ở một cái công nghệ cao phòng thí nghiệm, nàng vị trí khu vực làm như là chung một khối đất trống, tả trước bên phải ba phương hướng theo thứ tự là thí nghiệm đài, khống chế đài, cùng với bỏ hoang vật xử lý đài. Nàng vừa mới liền đụng vào bỏ hoang vật xử lý đài mặt bàn phía trên. Này gian phòng ước chừng có hơn 100 tiếp cận 200 thước vuông đại. Là một chính 17 một bên hình, bên cạnh chỗ có chút góc cạnh, chủ sắc điệu là thuần khiết thoải mái màu trắng, toàn bộ trong phòng trừ bỏ nàng chính mình ở ngoài còn có 7 quý danh kiển giống nhau hôn mê khoang thuyền. Trong này 6 miếng hôn mê khoang thuyền dưới là lưu quang màu bạc kim loại, thượng đắp là hơi mờ kính mờ, chỉ có tại mặt bộ phận mới có thể thấy rõ bên trong là người nào, nhưng còn lại cái kia một cái hôn mê khoang thuyền lại không đắp che, đem bên trong người cấp hoàn toàn lộ ra. Đương Megumi thấy rõ người kia khoảnh khắc kia nàng lập tức hít hơi khí lạnh hai tay bưng kín môi. Đúng vậy, chỗ đó nửa nằm người là trạch thôn tư tân bỏ vào thần lạc hắn giống như đã thành nửa máy móc người. Nga không, là hắn trên người bao trùm máy móc thiết bị nhiều lắm. Cái này nhân tuyệt đại đa số sinh lý công năng đều bị máy móc cấp thay thế. Hắn lộ ra toàn bộ, tính khí bên ngoài che đậy giống như mũi màu bạc máy móc. Vậy đại khái là vì hiệp trợ hắn sắp xếp nước tiểu dùng đồ vật. Lại vừa nhìn. Megumi mới chú ý tới nàng trên người chính mặc lấy thân nghiên cứu viên bình thường áo khoác trắng, trên tay còn mang duy nhất vô khuẩn cao su cái bao tay, trên chân là tinh tế màu đen gen tân trang tất đen quần tất, phiến tình được không giống là một nghiên cứu viên. Nàng cảm thấy con mắt trái hạ hơi hơi có chút khó chịu, theo bản năng sờ sờ, giống như lại đụng đến một chút trình tự bất bình đồ vật. Megumi tại đây quang không lưu thu gian phòng bên trong tùy tiện tìm cái mặt kính nhìn lên, a. Con mắt trái phía dưới khối kia làn da thượng chính ấn một cái phức tạp mã vạch. Quái đương nhiên là rất quái lạ, nhưng nhìn nhiều vài lần sau ngược lại cảm thấy còn rất dễ nhìn, có chút thiếu nữ bất lương khí tức. Nói trở về đây rốt cuộc là nơi nào? Trạch thôn quân vì sao tại đó bên trong? Chúng ta là bị ngoài hành tinh nhân cấp trảo đi rồi chưa? Megumi cần thận thận đứng thẳng thân thể tại đây trong gian phòng tìm được toàn bộ tin tức hữu dụng. Nàng dùng đôi mắt xem hướng khống chế trên đài giống như ánh mắt địa phương, tiếp lấy một trận thoải mái lam quang hiện lên, nàng xuất hiện trước mặt chính mình tin tức cá nhân toàn bộ tin tức hình chiếu. Tính danh Megumi. Đánh số JKTEX, 991.418.721.209 tuổi 17 tuổi sinh dục tình huống thượng vị sinh dục bằng cấp nhân loại gen học cùng sinh vật học song tiến sĩ. Trước mặt chức vị nước Cộng hòa đệ thập nhất tinh vi nhân loại viện nghiên cứu chủ nhiệm kiêm phó viện trưởng. Phó viện trưởng, 17 tuổi song tiến sĩ, vẫn là chủ nhiệm, ta, xin chờ một chút. Megumi khi nhìn đến chuyến đi này hành thái quá tin tức sau không khỏi ngẩn ra, dần dần, nàng nhớ tới trước đó không lâu tại Hoàng Kim Chu thời điểm đi thần lạc ra theo Hà Chi Khâu học tỷ trong miệng nghe được cái kia tân kịch bản miêu tả. Nữ tôn thế giới, nam nhân đều là đầy tớ. Thần lạc là nàng vật thí nghiệm, nàng là viện nghiên cứu chủ nhiệm, tương lai khoa học kỹ thuật, tốt gia hỏa, đây hết thảy đều hoàn mỹ đối mặt. Ta, nguyên lai ta là đang nằm mơ. Megumi xoa ngực rất lớn nhẹ nhàng thở ra, nàng lười biếng ngồi lên ghế dựa ghé vào khống chế trên đài che lấy phù phù phù phù nhảy liên tục không ngừng tâm bẩn nhỏ giọng nói dọa chết nhân ra. Còn thật cho rằng bị ngoài hành tinh nhân cấp bắt đi nữa nha. Nằm sấp trong chốc lát Megumi liền phát hiện chính mình giống như không trở về nhà, rõ ràng đã làm như vậy thanh tỉnh mộng, theo lý thuyết hẳn là sẽ rất mau tỉnh lại mới là, có thể Megumi chẳng những không cảm thấy muốn tỉnh, càng cảm thấy được đây mới thực sự là thế giới, mà ở Nhật Bản trong nhà nằm đi ngủ cái kia mình mới là chính mình vừa mới làm thí nghiệm ngủ gật khi một giấc mộng. Tựa như trang chu mộng điệp. Tiếp lấy, Megumi thử làm đau chính mình, theo phía trên bàn nhảy xuống, xả đầu của mình phát. Nói cho chính mình mau tỉnh ngủ vân vân biện pháp, nhưng vô luận như thế nào thử, nàng đều thủy chung ở chỗ này. Hoặc là, đi ra ngoài nhìn nhìn. Megumi xem hướng về phía thông ra bên ngoài dưới cái kia đạo bị vi màu vàng ánh sáng viền rìa màu trắng đại môn. Nhưng nghĩ nghĩ Megumi vẫn là bỏ qua, thuận tiện, nàng dùng chính mình phó viện trưởng quyền hạn trực tiếp hoàn toàn khóa được cánh cửa kia. Ở cái thế giới này lo lắng để phòng ngây người hơn một giờ sau đó. Megumi mới cuối cùng nhớ tới muốn hay không đem thần lạc cấp thả ra hỏi một chút hắn có cái gì không đầu mối. Nhưng vấn đề là, thần lạc là toàn lõa. Hơn nữa Megumi nhớ rõ tại Hà Chi Khâu học tỷ kịch bản bên trong, nàng cùng thế giới này thần lạc hẳn là nâng đỡ lẫn nhau lâu ngày sinh tình quan hệ. Nhưng ở buông hắn ra không lâu sau đó chính mình liền bởi vì các loại lung tung lộn xộn sự tình cố tình dẫn đến bị hắn làm cho cường bạo. Chẳng qua rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì nàng không ký thái thanh. Bởi vì những lời này thật sự là quá làm nàng e lệ. Này xác thực làm Megumi do dự lên. Không để khai thần lạc lại không đầu mối không biết nên như thế nào thức tỉnh. Thả ra a, nàng cảm nhận đến trinh tiết ý nghĩa thượng nguy hiểm. Nhưng nghĩ lại, mình bây giờ là đang nằm mơ a, chẳng sợ thật. Thật phát sinh một ít nguy cơ cũng chỉ là trong mộng mà thôi. Ngủ một giấc tỉnh sau liền tất cả đều đã quên. Cũng không thật đối với trinh tiết tạo thành ảnh hưởng gì. Hoặc là giải tỏa hỏi một chút hắn, hơn nữa trạch thôn quân một mực bị khóa cũng là đáng thương. Megumi xem tốt lắm giống nằm ở trạng thái hôn mê lộ ra toàn bộ thần lạc, trong lòng cũng không khỏi tràn ra một tia đồng tình. Nhưng nàng càng nhìn thần lạc thì càng mặt đỏ tim đập, hơn nữa ánh mắt cũng nhiều tập trung đến hạ bộ của hắn, cứ việc chỗ đó có một căn rông như mũi đồ vật che đẩy, có thể kia tượng mũi ngược lại càng làm cho Megumi nghĩ đến một chút không tốt lắm đồ vật. Ách, quả nhiên hay là thôi đi. Megumi ngượng ngùng nghiêng đầu qua, đỏ mặt che mặt. Không bao lâu, Megumi liền tìm được một chút dùng phòng thân phẩm, ví dụ như một cây có vẻ giống như là điện giật côn đồ vật, kia phía trên có cái nút, ấn vào liền theo đỉnh kim loại phiến trung cục cục đánh ra lam bạch sắc hồ quang. Megumi phòng trường chính là dùng đến tại xuất hiện tình huống khẩn cấp khi mình phòng vệ, dù sao, lại công nghệ cao đồ vật cũng luôn có ra bắc thời điểm. Trở lại thần lạc bên kia. Thần lạc cùng Megumi nói chuyện điện thoại xong liền cùng với sớm phản yêu ngon lành là đã làm hai lần sau an ổn đã ngủ, mà sớm phản yêu thì tại thần lạc ngủ say sau lặng lẽ ly khai hắn bên người, rửa mặt một phen trở về cùng mẹ ngủ, ngược lại có tiểu bất điểm lặng lẽ theo thần lạc bị ổ bóng ma chui đi ra, chui vào thần lạc trong lòng cùng nằm tại cùng một chỗ. Trừ bỏ liên hoa còn có thể là ai? Kết quả thần lạc vừa mới ngủ cũng cảm giác chính mình giống như ngủ chết giống nhau, cả người bị giam cầm ở. Hoàn toàn không thể động đậy, hơn nữa mi mắt cũng nặng đắc yếu mệnh, tựa như tao ngộ quỷ ép giường. Quỷ ép giường việc này đối với thần lạc tới nói cũng không mới mẻ, đang điên cuồng luyện cầm ngày bên trong đừng nói là quỷ ép giường, thần lạc thậm chí kéo lấy quỷ cùng một chỗ tại mộng bắn quá đàn dương cầm, bốn tay liên bắn bang bang bang cái kia vang. Quỷ ép giường chính là quá mệt mỏi mà thôi. Có thể rõ ràng hắn chỉ cùng sớm phản tham món lợi nhỏ làm di tình tựa như làm hai lần, đừng nói mệt mỏi. Hắn cảm thấy cũng liền chính là nóng cái thân, cũng không trở thành gặp được quỷ ép giường a. Nghĩ vậy, thần lạc lại vừa vặn nghe thấy được hệ thống âm thanh. Thần lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A tin tưởng mình là đang nằm mơ. B tin tưởng chính mình không đang nằm mơ. C hô to một tiếng đi mẹ nó mộng. Tốt ra hỏa, ta cảm thấy C thực hợp khẩu vị của ta. Vậy xê rồi, đi mẹ nó mộng. Thần lạc tại nhất mảnh hư vô hệ thống không gian nội hét lớn một tiếng. Phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được năng lực mộng tưởng trời sinh, cùng với nữ tính 5% độ nhảy cảm tăng lên dược tề một phần. Mộng tưởng trời sinh, thần lạc khi nhìn đến chuyến đi này nhắc nhở sau quả thực giờ khóc giờ cười, hắn chỉ lấy hệ thống không gian nội xuất hiện cái kia một hàng màu vàng tự thể tự diễu nói ta đây là phải mặc thượng lộ ra dưới nách vu nữ phục đùa giỡn ngự tiền cốt bác lệ linh mộng sao. 1m8 đại hán linh mộng. Ngài khỏe chứ, ngài. Ha ha ha ha ha, ngượng ngùng để ta trước cười trong chốc lát, hệ thống cũng có một chút không nhịn được. Nó nở nụ cười tốt một trận mới cuối cùng bình tĩnh hạ để giải thích nói cái gọi là mộng tưởng trời sinh là chỉ khi ngài ở mộng cảnh thời điểm, sở hữu đối với ngài bất lợi sự tình đều có khả năng chuyển hóa thành đối với ngài có lợi một mặt, giống như cùng Hokage Uchiha Itanaki giống như, hơn nữa vô luận ngài nằm mơ thời gian tại trong hiện thực có bao nhiêu ngắn, tại mộng cảnh bên trong cơ bản đều có thể ngây ngô chừng 12 giờ. Vậy ngươi như thế nào không cho điều này có thể lực đặt tên kêu Itanaki? Itanaki nhiều cụ a. Mộng tưởng trời sinh rõ ràng càng tương phản manh, chú ý, là mộng cảnh đối với ngài nhân tố bất lợi chuyển thành có lợi, cái này cũng không ý vị ngài tại mộng cảnh bên trong có khả năng trở thành thần. Thật sự là đủ, thần lạc lật một cái bạch nhãn thở dài một tiếng nói điều này có thể lực cũng không có gì chứng dùng a, dù sao mộng cảnh sự tình cũng không phải là chân thật. Cái này bởi ngài chính mình đi thăm dò a, đúng rồi, ngài phải nhớ kỹ, tại mộng cảnh bên trong, hết thảy đều là hư ảo. Chỉ có bản hệ thống mới là chân thật. Hệ thống sau khi nói như vậy xong thần lạc liền đã xong phục vụ. Một lúc sau hắn liền cảm thấy thân thể của chính mình không trầm trọng như vậy rồi, đôi mắt cũng vừa tốt phút chốc mở. Trước mắt là một mảnh khoa học kỹ thuật cảm 10 phần tương lai thế giới, thần lạc chú ý tới chính mình chính bị giam cầm ở có vô số máy móc khoang thuyền bên trong thân thể, khiến cho hắn giống như là một phế nhân giống nhau, trái phải hai bên các hữu ba máy cùng chính mình máy này không sai biệt lắm khoang. Nhưng này một chút khoang đều có hơi mở đánh bóng tấm tre, làm người ta thấy không rõ bên trong rốt cuộc là ai, hắn chính mình máy này phía trên mặt không tấm tre, hơn nữa, thần lạc chỉ liếc mắt nhìn đã cảm thấy cái kia quay lưng chính mình chính đùa nghịch một cây đèn. Pin bình thường tiểu gậy gộc sóng sóng đầu cô nương là Megumi. Có lẽ cũng không phải là Megumi, nhưng thần lạc vẫn là thứ nhất thời như vậy suy nghĩ, tĩnh hạ tâm đến từ sau hắn liền nghĩ đến đây có lẽ là mình đang nằm mơ. Mà sở dĩ mơ thấy Megumi là bởi vì ngủ trước vừa cùng Megumi gọi điện thoại tới, ngày có chút suy nghĩ đêm có điều mộng, mơ thấy nàng rất bình thường. Một lúc sau, thần lạc trên người máy móc trang bị bắt đầu chậm rãi mở trói, tối qua mức hắn phát hiện chính mình như từ địa phương chỉ côn thịt phía trên còn che đậy cái rông như mũi màu đen thiết bị, này biến thành hắn rất là không lời, giống như chính mình dài quá cái cực lớn người da đen như từ địa phương chỉ côn thịt giống nhau. Máy bay chén. Lấy tinh khí, hay là nói chỉ là đơn thuần sắp xếp nước tiểu khí. Nhưng mặc kệ thần lạc như thế nào nghĩ, kia một chút máy móc vẫn là tất cả đều ly khai thân thể hắn. A, mộng cảnh, là đang nằm mơ. Ôi chao, nói này cho ta một loại thi vũ học tỷ kịch bản cảm giác a. Thần lạc nghĩ nghĩ, ân, thứ nhất nữ nhân vật chính Megumi, nàng vẫn là mỗ viện nghiên cứu chủ nhiệm, chính mình theo lý thuyết là đầy tớ giai cấp. Không có bất kỳ cái gì quyền công dân dù sao thi vũ học tỷ thiết kế chính là nữ tôn địa cầu, nam tính chỉ có bị nô dịch cùng bị ép phân, nhưng hắn bây giờ là Megumi vật thí nghiệm, cho nên tạm thời tránh khỏi bị nô dịch làm việc cực nhọc vận mệnh. Nằm mơ, sao? Thần lạc tự hỏi lòng mình, tiếp lấy hắn liền nghĩ đến mới vừa từ hệ thống trong tay đạt được năng lực mộng tưởng trời sinh, thật hiển nhiên đây là mộng cảnh, dù sao khoa học kỹ thuật của địa cầu còn không có phát đạt đến loại trình độ này. Hơn nữa này rõ ràng lại là thi vũ vọng tưởng kịch bản, tổng không thể nào là hắn thần lạc bị ngoài hành tinh nhân bắt đi đi à nha. Vậy cũng qua thần triển khai. Nếu là mộng cảnh, mộng tưởng trời sinh năng lực này liền nhất định có thể phát huy hiệu quả. Thần lạc nhìn coi tay trái của mình, hắn cảm thấy tay trái MU bàn tay có chút ẩn ẩn nóng lên, vừa nhìn nguyên lai MU bàn tay thượng xuất hiện cái đạm kim sắc đếm ngược thời điểm, phía trên biểu hiện 1159 chữ, cái này thần lạc lập tức càng xác định. Đây là đang nằm mơ. Bởi vì chỉ cần thần lạc nằm mơ, kia mộng tưởng trời sinh sẽ đem hắn sở hữu mộng cảnh đều cưỡng chế cố định vì 12 giờ vô luận trong hiện thực ngủ bao lâu, đếm ngược khi sau khi kết thúc mộng cảnh mới có thể kết thúc. Như vậy vừa đến vô luận mộng cảnh có bao nhiêu chân thật, chỉ cần mơ ô bàn tay xuất hiện đếm ngược khi kia thần lạc liền sẽ không đem mộng cảnh cùng hiện thực mơ hồ. Chương 87 không vì thần lạc, ninh vi hư vô. Cho nên, thần nói, phải có ánh sáng. Thần lạc như vậy thầm nghĩ đồng thời gương mặt thần côn bộ dáng đem tay trái đưa về phía trước mặt mình. Đương nhiên, không có bất cứ chuyện gì phát sinh, bởi vì vốn là cũng không sao đối với hắn nhân tố bất lợi, tự nhiên cũng không có khả năng chuyển hóa thành có lợi. Nếu như lúc này gian phòng đen thùi xuống thần lạc trong tay ngược lại thật có thể xuất hiện quang, hoặc là dứt khoát liền hắc không tới. Liên hoa. Thần Lạc nhẹ giọng kêu gọi không kêu lên bất luận kẻ nào. Hắn cúi đầu xem chính mình trần trụi nửa người dưới cùng kia ẩn ẩn có chút phát phồng như từ địa phương chỉ côn thịt lại không khỏi lo lắng thầm nghĩ ta cứ như vậy trực tiếp đi theo Megumi nói chuyện có thể hay không bị nàng cấp trở thành là đùa giỡn lưu manh à. Bất quá, dù sao chính là mình đang nằm mơ, nếu là tại mộng, đâu còn quản cái gì Megumi không Megumi, đừng nói là nàng, Thần Lạc thậm chí đã làm liếm tiểu bách hợp tiểu huyệt còn làm nàng bú liếm mộng xuân. Nghĩ vậy, Thần Lạc liền trực tiếp giơ tay lên chuẩn bị đè lại Megumi bả vai. Tốt, quả nhiên hay là nên đi hỏi một chút Trạch Thôn Quân. Megumi nắm chặt này mai điện giật côn quay người sang, nhưng ở khoảnh khắc kia chớp mắt ngây dại. Nàng đôi mắt nhất thời trừng thật lớn, trong thường ngày tổng có vẻ có chút mơ hồ bình tĩnh gương mặt xinh đẹp như là bị cường lực nhựa cao su cấp dính chặt giống nhau, cương cho hết toàn bộ không dám hoạt động một chút. Cả người hô hấp cũng hoàn toàn ngưng lại, giống như Thần Lạc dùng nào đó tạm dừng thời gian cổ quái kỹ năng. Hai người cứ như vậy rằng co vài giây. Ta, ra đằng. Thần Lạc tay trái như trước đáp Megumi bên phải bả vai, nhân tiện lại chiều nàng giơ tay phải. Dù sao Thần Lạc quyền đương là mình đang nằm mơ, mộng Megumi lại không phải là thật Megumi, giống như là làm mộng xuân đối với mộng mỹ thiếu nữ làm si hán hành vi giống nhau. Thần Lạc không chút nào muốn che lấp hạ thân tính toán. Đến tận đây, Megumi mới cuối cùng sống qua đến, nàng mạnh mẽ hít vào một hơi, lùi về sau non nửa bước đồng thời liều mạng đưa mắt tập trung ở Thần Lạc trên mặt, lại khô cằn nhỏ giọng nói Trạch. Trạch Thôn Quân, ngươi vì sao? Chớ khẩn trương, đây chỉ là ta đang nằm mơ, chỉ là mộng mà thôi, không có gì lớn, ta cũng cái thành thục nữ nhân, mơ thấy khác phái lóa thể cũng rất bình thường. Này khả năng chỉ nói là minh trong thường ngày tích góp từng tí một nhiều lắm áp lực mà thôi, cái này Trạch Thôn Quân không phải là thật, chỉ là của ta ảo tưởng. Thần Lạc vừa nhìn cái này Megumi phản ứng còn rất chân thật không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ, nhưng nghĩ lại, lần trước làm cùng Tiểu Bách Hợp làm một trận chuyện xấu mộng xuân giống như cũng đỉnh chân thật, thậm chí hắn đều có thể nếm được Tiểu Bách Hợp xoài hương vị, vậy đại khái là trong thường ngày liền thường xuyên liếm, kết quả hương vị thật sâu khắc tại đầu bên trong đi à nha. Ân. Nghiên cứu viên bộ dáng ra đằng thật đúng là có một phong vị khác, áo sơ mi áo khoác trắng phối hợp váy ôm mông, thậm chí còn có gen tu một bên tất đen quần tất, chật chật chật. Khó lường. Thần Lạc nhéo cầm các xuồng xã tư phía đánh giá, mà Megumi tắc mỗi khi Thần Lạc nói một chỗ trang phục liền khẩn trương rụt lại thân thể lui về phía sau non nửa bước. Nàng càng lui càng đến gần về sau, thẳng đến sau lưng dựa vào tại trong này một cái hôn mê khoang thuyền thượng thời điểm, Megumi có chút không đường để trốn. Trạch Thôn Quân, nha, nha, a. Megumi hai tay gắt gao ôm ngực, đồng thời còn nắm lấy kia mai điện giật côn không dám ra tay, nàng cái gọi là thét chói tai cũng hoàn toàn không có thét chói tai cảm giác, giống như là tại bổng đọc chữ kia mà thôi. Khẩn trương, nhưng lại không hoàn toàn khẩn trương. Dù sao cũng là đang nằm mơ nha. Vì thế chẳng khác nào Thần Lạc cùng Megumi đều cảm thấy là mình đang nằm mơ, đối phương chính là chính mình mộng cảnh nhân vật cứ việc sự thật cũng quả thật như thế. Nhưng hai người đều vạn vạn không nghĩ tới lúc này đây mộng cùng trong thường ngày khác biệt, lần này hai người bọn họ mộng cảnh lấy một loại đặc thù phương thức bị liên tiếp tại cùng một chỗ. Cho nên lúc này Thần Lạc cùng Megumi đều có bọn hắn riêng phần mình chân chính tư tưởng cùng ký ức, khác biệt chỉ là bọn hắn hiện tại sở sử dụng thân thể là chân thật thân thể hình chiếu. Vậy coi như cái gì, thật sự là đáng yêu. Thần Lạc tiến lên từng bước, bóp lấy cằm nhiều hứng thú đánh giá Megumi phản ứng. À, Megumi bị mộng cảnh Thần Lạc cấp nhìn xem có chút uấn nộ, nàng hai tay đều theo ngực buông xuống sừng sộ lên đến nhìn thẳng hắn, nhưng không nhìn hai giây liền lại đỏ mặt nghiêng đi tầm mắt nhỏ giọng nói Trẻ Thôn Quân không phải là thân sĩ sao. Lộ ra thân thể đứng ở nữ sĩ trước mặt cũng không là thân sĩ sở vì. Cho nên, người ngược lại mặc lên ít đồ nói nữa a. Nửa người trên cùng ngủ trước đánh video điện thoại khi trong trí nhớ giống nhau như đúc. Nhưng không mang theo liền nửa người dưới cũng cùng nơi mộng tiến đến a. Cô ta tiềm thức chẳng lẽ là si nữ sao? Vấn đề là thế nào có cái gì xuyên? Thần Lạc giang tay ra ký vô tội lại lưu manh cười xấu xa nói hơn nữa, đem ta cấp cởi sạch thành bộ dáng này một mực không cho ta mặc quần áo chẳng lẽ không đúng là ra đằng chủ nhiệm sao? Thần Lạc hiện tại một giây nhập diễn, thật đem chính mình cấp trở thành Megumi chủ nhiệm vật thí nghiệm. Đó là bởi vì... Megumi cũng rất là hết đường chối cãi, không có biện pháp, mặc dù là mộng, nàng cũng không muốn bị cái này vật thí nghiệm cấp cường bảo, vì thế nàng đành phải cầm trong tay điện giật côn chỉ hướng Thần Lạc, về phía sau ngửa mặt khó khăn cau mày nhấn cái nút đánh ra hồ quang nói tổng, nói ngắn lại. Lại tiếp tục tới gần lời nói của ta, cho dù là ta cũng sẽ tức giận. Gần chút nữa nói ngươi mình cũng bị thương, cho nên. Bùm bùm bùm bùm. Năng lượng cao lượng hồ quang vang liên tục không ngừng, Megumi đem điện giật côn cấp duỗi vô cùng trường, tay phải chính là miễn cưỡng giữ tại điện giật côn mặt bưng, này vừa nhìn chính là người thường nhân thực hiện, hơn nữa nàng căn bản sẽ không mở mắt nhìn Thần Lạc, trong này tự nhiên tai hại xấu hổ thành phần, nhưng kỳ thật càng nhiều thì không muốn thấy hắn thật tới gần sau đó bị điện thương. Người cái này điện giật côn hoàn toàn không có uy hiếp lực A Gia Đằng, thật muốn nghĩ điện lời nói của ta. Hẳn là trước giấu ở sau lưng sau đó trực tiếp hướng đến trên người ta đâm mới đúng. Ngươi bây giờ liền cho ta một loại cố ý dụ dỗ ta theo bên trong tay ngươi cướp đi điện giật côn sau đó lại tiếp tục đối với không thể phản kháng ngươi làm chuyện xấu cảm giác. Thần Lạc dùng đầu ngón tay tới gần hồ quang cố ý hay nói giỡn giống như nói. Nghe vậy, Megumi trên mặt lại nổi lên một tầng nồng đậm đỏ ửng. Nàng chậm rãi thu hồi điện giật côn liền muốn cởi chính mình áo khoác trắng. Thần Lạc vừa nhìn trận thế này nhanh chóng bưng kín mắt nói đợi một chút, Gia Đằng. Ngươi muốn làm gì, chúng ta chính là thuần khiết bằng hữu quan hệ. Thật sự là, Trạch Thôn Quân ngươi đang suy nghĩ gì? Megumi miễn cưỡng nắm lấy kia điện giật côn đem khoác trên người áo khoác trắng cởi xuống dưới bóp ở trong tay nghiêng đầu sang chỗ khác xa xa đưa cho Thần Lạc nói ngươi ngược lại. Hơi chút che một chút ha, đem nửa người dưới hoàn toàn lộ ra đối mặt thiếu nữ nhưng là phạm tội hành vi. Tuy nói. Bây giờ là tại mộng cảnh, cho nên cũng căn bản đàm không lên phạm tội. Mấu chốt này vẫn là Megumi chính mình mộng, cũng bởi vậy, nàng không thể chân chính trách cứ Thần Lạc, dù sao hiện tại cái này Thần Lạc là nàng chính mình huyễn nghĩ ra nha. Nha, Nga tốt. Thần Lạc theo Megumi trong tay nhận lấy áo khoác trắng tại trên thân thể của mình khoa tay múa chân một chút, rất rõ ràng thứ này hắn xuyên không lên, hơn nữa tính là ăn mặc thượng cũng không có cách nào che khuất phía trước. Chỉ có thể miễn cưỡng đem coi như một đầu khăn tắm lớn nằm ngang buộc ở chính mình eo hông. Megumi rào hoạt dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy Thần Lạc động tác, ngay tại hắn cúi đầu cấp trên thân thể của mình bao vây áo khoác trắng một sát na kia, nàng đột nhiên tiến lên từng bước đè xuống điện giật côn cái nút cắn chặt răng chiều Thần Lạc lộ ra rắn chắc lồng ngực đâm tới. Thật có lỗi Trạch Thôn Quân, mặc dù là mộng cảnh, nhưng vẫn là mời ngươi nằm xuống a. Đây chỉ là một tràng mộng mà thôi, ngươi không có việc gì. Nhưng Megumi giữ nghĩ trong Thần Lạc ô lỗ run rẩy tiếng cùng hồ quang bùm bùm âm thanh vẫn chưa xuất hiện, ngược lại là theo kia điện giật côn mặt bưng tiểu phùng suy, phun ra một đạo hồng nhạt sương mù, này sương mù thẳng đâm đâm phun đến Megumi trên mặt, làm nàng vội vàng không kịp chuẩn bị hút vào hai cái. Ách! Thần Lạc cùng thân ở tại trong sương mù Megumi đều có một chút mờ mịt mắt to chừng mắt nhỏ. Hắn vừa mới đột nhiên bị Megumi đâm đến điện giật côn dọa nhảy dựng. Nhưng hắn chẳng những không có cảm nhận đến cái gì cảm thấy đau đớn, ngược lại cảm thấy này điện giật côn giống như tại cấp mình làm mát xa, kết quả một lúc sau thứ này liền suy một tiếng, lại sau đó, xoạch. Megumi mềm mềm buông lỏng tay ra chung điện giật côn, hai chân tê dần liền đỡ lấy kia quý danh kim loại kiền chậm rãi quỳ ngã ở trên mặt đất. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Megumi dùng tay trái nhéo cổ của mình, tay phải thống khổ phẩy phẩy kia quanh quẩn tại sợi tóc phía trên hồng nhạt dòng khí. Cố gắng làm hô hấp của mình trở nên thoải mái dễ chịu một chút. Nàng cảm thấy nhịp tâm đập nhanh, đồng thời tử cung cùng tính khí chỗ sâu đều cường tránh mạnh mẽ co lại nhúc nhích, đầu vú nhanh chóng trở nên cứng rắn, máu tuần hoàn gia tốc, hơn nữa chịu tính khí sở tại dưới nửa người nhanh chóng vọt tới, làm chỗ đó nhồi máu hưng phấn, làm vừa mới chính là tự nhiên hơi hơi cảm thấy ẩm ướt khe thịt nhanh chóng trở nên dính ẩm ướt, cấp trắng nõn non mềm làn da cấp nhiễm lấy một tầng phiến tình hồng nhạt. Ách, Gia Đằng. Ngươi không sao chứ? Thần Lạc nhìn coi tay trái mình mở u bàn tay thượng đếm ngược thời điểm, ân, còn có tiếp cận 12 giờ, hắn chậm rãi ngồi xuống, nhưng là không xuồng xã tư phía cứ như vậy tới gần Megumi, chính là đủ đưa tay cánh tay đem tay phải dán tại Megumi hơi hơi dịn ra đổ mồ hôi trán phía trên nói ngươi khuôn mặt thật là đỏ. A hát hát hát, nóng dần lên. Tốt ra hỏa, hôm nay cái này mộng thật đúng là đủ rất thật. Thần Lạc tại như vậy nghĩ. Mà Megumi lúc này tác miễn cưỡng mở mắt xem hướng về phía vừa mới kia mai ngã nhào đến Thần Lạc chân một bên điện giật côn, nàng cắn chặt răng âm thầm thầm nghĩ vừa mới là xảy ra chuyện gì. Ta rõ ràng hẳn là đem điện giật cái kia một đầu đâm ở tại Trạch Thôn Quân trên người mới đúng, nhưng vì cái gì phun ra một đoàn dòng khí đâu này. Không được, thực khó chịu, tiếp tục như vậy nói, Megumi không có phản ứng mộng cảnh thần lạc săn sóc, nàng mân nhanh môi không cho chính mình phát ra kỳ quái âm thanh, cứng rắn kiên trì này trở nên mềm mại, thân thể nằm xuống đi phía trước cố gắng nhất đủ, xem như lại đem kia mai điện giật côn cấp giữ tại tay bên trong, nàng thở gấp sờ đến đó nhô ra cái nút, lại cố nhịn dưới người cảm giác khó chịu lại lần nữa đè xuống cái nút, đánh ra bùm bùm hồ quang tiếng chiều thần lạc đâm tới. Nhưng mà, nàng xác xác thật thật đâm ở tại thần lạc trên người, đúng vậy, có thể điện cực đầu dán tại thần lạc da rẻ thượng khoảnh khắc kia hồ quang liền trực tiếp biến mất, ngược lại là cây gậy kia mạt quả nhiên khe hở lại suy, một tiếng. Tốt ngươi cái gia đằng thế nhưng đánh lén hai ta thứ. Nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thần lạc nhìn xem giờ khóc giờ cười, bất quá hắn ngược lại cũng nghĩ lên chính mình trước đó không lâu vừa rút được năng lực mộng tưởng trời sinh, rất rõ ràng đây là mộng cảnh. Mà mộng cảnh Megumi muốn điện choáng váng chính mình, trái lại mà bởi vì mộng tưởng trời sinh năng lực làm thần lạc trực tiếp đem bất lợi nhân tố chuyển hóa thành có lợi nhân tố, chẳng những không có điện giật đến hắn, ngược lại là gài bẫy Megumi chính mình. A, Megumi nhạy bén nhanh chóng bưng kín miệng mũi, một giây kế tiếp, nàng cảm thấy cầm chặt điện giật côn lòng bàn tay phải có một chút hơi hơi đau nhói, nàng nhẹ nhàng tê một tiếng muốn rút về tay xem cho rõ ràng. Có thể tiếp lấy thân thể của nàng liền càng trở lên không được bình thường lên. Rất muốn tốt muốn rất muốn tốt muốn rất muốn muốn. Nghĩ có đồ vật gì đó đâm tiến đến đem tiểu huyệt cấp quậy đến long trời lở đất. Nghĩ tử cung bị đâm được cổ tử cung hướng nội lõm xuống. Nghĩ bị người khác ôn nhu bưng lấy cặp vú bú liếm nóng lên phát phồng đầu vú. Nghĩ không ai có thể đem chính mình ấn ở trên mặt đất kịch liệt ôm hôn chính mình. Rất muốn tốt muốn rất muốn muốn. Không được, tiếp tục như vậy nói. Ta thật điên mất, giấc mộng này rốt cuộc khi nào thì mới có thể tỉnh lại à? Thật sự là, nhân gia bất kể. Dù sao, chính là mộng cảnh. Dù sao, tỉnh mộng sau hết thảy đều biến mất. Ta vẫn là cái kia bình thường Megumi, hắn cũng vẫn là cái kia anh tuấn tao nhã trạch thôn quân, trong hiện thực chúng ta ở giữa không có khả năng phát sinh loại chuyện này. Cho nên, nếu đây chỉ là giấc mộng nói, ta hơi chút nước chảy bèo trôi một lần cũng không phải là không được à? Dù sao, bình thường cùng trạch thôn quân tại cùng một chỗ khi cũng cuối cùng cũng sẽ nước chảy bèo trôi. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Megumi đã đem tay phải chung nắm lấy điện giật côn hướng đến trên mặt đất vừa để xuống, sau đó nhẹ nhàng lăn một vòng khiến cho nó tại trơn bóng sàn phía trên chạy ra ngoài rất xa. Ân, ra đằng. Thần lạc ngồi chồm hổm ở Megumi phía trước một thước chỗ tò mò chấm dứt thiết đánh giá nàng. Hắn cảm thấy lúc này Megumi cùng bị hắn lấp nhiều cái chứng dung sau đó đồng thời mở ra thuận tiện cấm sắp xếp nước tiểu sau điên cuồng nhẫn nại khoái cảm sớm phản yêu rất giống, một hít một thở ở giữa đều lộ ra tình dục hương vị, hơn nữa. Nàng trên người thơm quá ha, liền mùi vị đều tại dụ dỗ hắn. Megumi ngồi xổm tựa vào kiền phía trên, nàng cúi thấp đầu miệng nhỏ thở gấp, lại hai tay chống đỡ mặt đất nằm xuống, quỳ sấp tại đây trơn bóng làm sạch sàn phía trên chiều thần lạc đi đến, tiếp lấy. Nàng đem mặt dán tại thần lạc tai nghiêng, thổ tức thơm tho mềm mại khí tức nói trạch thôn quân. Không, thần lạc quân, xin nhờ, nghĩ một chút biện pháp, tiếp tục như vậy lời nói, nhân gia thật hư mất. Vừa nói xong, Megumi liền thân thể mềm nhũn úp sấp thần lạc trong lòng. Này, thần lạc hiện tại bộ dáng có thể nói là làm trò hề, lõa thân thể không nói vẫn chỉ là tại eo hông hoành vây quanh một đầu áo khoác trắng, có độ chẳng ra cái gì cả. Kết quả Megumi như vậy cả người áo sơ mi váy ôm mông tất đen quần tất nữ nghiên cứu viên cứ như vậy ghé vào hắn trong lòng, còn nói ra như vậy có ám chỉ tính lời nói, điều này làm cho thần lạc nghĩ nhẫn nại cũng không nhịn được a. Này, ra đằng. Thần lạc ngồi ở sàn phía trên ôm Megumi, nàng thẹn thùng đóng chặt lấy mắt, mềm nhũn thuận thế nằm vào ngực của hắn. Đây là tựa vào thần lạc quân lồng ngực cảm giác sao? Ẩn ẩn có chút cảm thấy hội an tâm. Không xong. Thật khẩn trương, ta cuối cùng là đang làm gì? Vừa mới hút vào hồng nhạt khí thể cùng đâm vào tay ta tâm đồ vật để ta trở nên càng ngày càng kỳ quái. Khá tốt đây chỉ là đang nằm mơ, thần lạc quân tại dò hỏi ta, nhưng là... Nhân gia nên làm cái gì phản ứng mới tốt? Tại sao muốn hỏi ta? Nhân gia lại chưa trải qua quá loại chuyện này. Vì thế, Megumi chậm rãi giơ tay lên bưng kín nóng lên khuôn mặt. Nàng chỉ lộ ra này vẽ sáng trong nhuận son môi miệng nhỏ. Dùng vô cùng rất nhỏ âm thanh nói thần lạc quân. Không muốn biết càng nhiều nữ hài từ sự tình sao. Càng nhiều ta chính mình sự tình. Ngươi nếu nói như vậy nói. Thần lạc nói đều đã nói ra miệng lại cảm thấy chính mình tại phạm ngu xuẩn. Dù sao bây giờ là chính mình mộng cảnh. làm mộng tưởng hão huyền sao còn muốn cái gì lễ phép cùng khách khí. Cái này Megumi bất quá là chính mình tiềm thức vọng nghĩ ra hình tượng thôi. Mộng có thể tùy tiện đối với nàng làm chuyện xấu. Trước đó không lâu hắn còn nằm mơ làm tiểu bách hợp cấp chính mình bú liếm đâu. Vừa vặn, Megumi cũng là nghĩ như vậy. Dù sao cái này thần lạc quân cũng chỉ là chính mình tiềm thức vọng nghĩ ra hình tượng. Mộng vô luận xảy ra chuyện gì đều cùng hiện thực không quan hệ, dứt khoát liền. Không đợi Megumi lại tiếp tục hướng xuống nghĩ, thần lạc hai tay liền lặng lẽ bóp lên Megumi mềm mại vòng eo. Nàng chậm rãi buông xuống đắp lên hồng nhuận khuôn mặt thượng hai tay. Mê Ly nửa híp mắt lấy một loại vô cùng thuận theo tư thái chiều thần lạc nghiêng đầu qua chỗ khác đến, thiên đầu nhỏ khẽ mở môi anh đào hướng bờ môi của hắn tới gần. Một lúc sau, thần lạc môi cũng nhẹ nhàng in tại Megumi môi phía trên. Ta, đang cùng thần lạc quân kiss, mặc dù chỉ là tại mộng, nhưng vẫn là tốt thẹn thùng, tay hắn bóp của ta eo đều phải mềm nhũn, nam sinh tay như vậy có ma lực sao? Thần lạc tự nhiên không biết Megumi đang suy nghĩ gì. Hắn chính là tại trong lòng thầm thở dài câu Megumi tài hôn thật là tệ, nhưng tài hôn kém vừa vặn có thể nói rõ nàng không có gì cơ hội luyện tập. Đương nhiên, đây là chính mình tiềm thức ảo tưởng ra Megumi, tại biết nàng không ở trường học tự an ủi về sau, thần lạc tiềm thức đã đem Megumi cấp trở thành một cái thuần khiết vô tri ngoan bảo bảo. Tuy nói nàng quả thật cũng là như thế này. Hai người gắn bó kề nhau, Megumi không bao lâu liền bị thần lạc hôn cấp biến thành không thở ra hơi, rất một chút mê tình loạn ý. Nhìn Megumi hô hấp càng trở lên dồn dập, thần lạc hơi chút rút ra mặt cho nàng thở dốc một hơi, nhưng không đợi Megumi thật nhẹ nhàng thở ra, thần lạc liền lại dùng chóp mũi cọ mở nàng tai nghiêng sợi tóc, dán tại kia nóng lên tinh xảo lỗ tai nhỏ sau lưng hô ra một ngụm nhiệt khí. Điều này làm cho Megumi lập tức phát ra dễ nghe yêu kiều âm thanh, nàng nhanh chóng nâng lên hai tay thẹn thùng che lại môi, mà thần lạc tắc mượn cơ hội này đem nàng hâm nóng một chút tai phải cúi cấp một ngụm hút vào môi bên trong chứa. Dùng ấm áp ướt át đầu lưỡi thật nhanh nhẹ chút, dùng môi gắt gao ngậm, trò đùa dai bình thường hút hít một hơi. Chán ghét, lỗ tai, cư nhiên nhạy cảm như vậy sao? Không, đây cũng là kia một chút khí thể giở trò quỷ. Ta rõ ràng không phải như vậy. Chỉ là như vậy cũng đã làm Megumi thân thể tại trong ngực hắn run rẩy liên tục không ngừng rồi. Thần lạc thừa dịp nàng giơ tay lên che miệng cái này thời điểm cũng thuận thế đem ôm vào nàng eo hông hai tay cấp hướng lên dịch chuyển đến dưới nách ta của nàng nghiêng nhũ phụ cận. Tiếp lấy. Hắn chậm rãi buông ra Megumi vành tai, tại nàng tai khuếch sau lưng nhẹ nhàng liếm lấy, lại cắn một chút nàng lỗ tai nhỏ, Megumi thân thì càng trở lên hướng đến trong ngực hắn nằm đi, thấy nàng cũng không ghét, thần lạc cũng liền đem hai tay về phía trước nhất trượt. Ổn ổn nương nương bưng lấy này đối với bao bọc tại đồng phục áo sơ mi trung mỹ nhũ. Ô, hai tay che miệng nhẫn nại tiếng rên rỉ Megumi lúc này mới có phản ứng kề tai nói nhỏ làm nàng giơ tay lên bất quá là thần lạc kế sách thôi. Nhưng bây giờ nàng có thể như thế nào đây, cùng với nói muốn ngăn cản, không bằng nói Megumi kỳ thật càng khát vọng thần lạc chạm đến. Nàng híp lấy mắt dùng ánh mắt còn lại liếc trộm thần lạc liếc nhìn một cái, sau tai cảm giác làm nàng đầu phiêu núc ních, liền mang theo dưới người cũng càng trở lên khó chịu. Megumi có thể cảm giác được chính mình béo thứ càng trở lên xấu hổ ẩm ướt lên. Đen bóng mềm mại thuận theo phát tại thần lạc chóp mũi kinh hoàng, điều này làm cho hắn có chút ngứa. Nhưng thần lạc vẫn chưa quá để ý, hắn hai tay một bên nhẹ nhàng xoa lấy cặp kia mỹ diệu vú, một bên thuận thế thuần thục cởi nút áo, một cái, hai quả. Thẳng đến kia mềm mại hồng nhạt nội y cùng trắng nõn vú thịt cùng một chỗ hoàn chỉnh lộ ra mới dừng lại. Lúc này Megumi còn theo bản năng rụt rè muốn dùng tay đi che ngực lại bộ, nhưng tay nàng vừa mới đặt lên thần lạc tay đã bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Đồng thời thần lạc còn dùng cái loại này lại phá hư nhưng lại có lễ phép âm thanh tại nàng bên tai giọng nhỏ nhẹ hỏi không phải là Huệ Huệ muốn cho ta giải sao. Như vậy, liền tất cả đều giao cho ta a. Tên, bị kêu là Huệ. Hơn nữa còn như vậy vô cùng thân thiết. Này, đây hết thảy đều là của ta sai sao? Là ta vọng tưởng, ta trong thường ngày đều tại ảo tưởng thần lạc quân có thể như vậy bảo ta. Chán ghét, không biết xấu hổ. Nhưng... cứ việc trong lòng nghĩ chính mình không biết xấu hổ, có thể Megumi vẫn là tại thần lạc nói ra câu nói kia sau ngoan ngoãn để tay xuống, làm thần lạc cặp kia ma thủ hoàn chỉnh thác ở tại nàng áo ngực phía dưới không nói, càng là chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác đến, cùng vừa mới bắt đầu giống nhau chiều hắn tác lên hôn. Thần lạc đương nhiên là không khách khí hôn lên, đồng thời hai tay hắn vừa mới cách áo ngực nhu hai phía dưới liền phát hiện này áo ngực giống như là một kiện chức trục thức. Vì thế thần lạc căn bản đều không cần bang Megumi cởi bỏ áo sơ mi liền thoải mái uốn éo áo ngực ở giữa khóa trục cởi bỏ nó. Kỳ thật Megumi ngực là C trong áo ngực khá lớn số đo, cái này cũng không áp dụng ở trước chụp thức áo ngực, nhưng thần lạc mộng tưởng trời sinh hiệu quả làm toàn bộ bất lợi cho hắn sự tình tại mộng cảnh bên trong đều xoay ngược rồi. Bởi vậy chẳng sợ ngay từ đầu Megumi quả thật mặc lấy là bình thường áo ngực, có thể vừa đến thần lạc trong tay liền biến thành trước chụp thức. Megumi lại lần nữa theo bản năng nếm thử dùng tay chắn ngực, lúc này đây thần lạc ngược lại không ngắn lấy nàng, bởi vì nàng chỉ dùng tay trái, tay phải còn tại trên mặt đất chống lấy, áo ngực theo ngực tản ra treo tại đó bên trong, thần lạc tay phải đẩy ra rồi kia vướng bận áo ngực vải dệt, không tốn sức chút nào liền nhẹ nhàng đặt tại nàng kia căng tròn vú phải phía trên, dùng bàn tay hoàn chỉnh nắm chắc vú thịt, cũng không gấp gáp kích thích đầu vú, chính là như vậy không dùng sức nắm lấy, rồi sau đó rất nhỏ cầm chặt vẻ tròn mân mê. Ân, bất quá là như vậy rất nhỏ kích thích, Megumi cũng đã chính mình vặn vẹo kẹp chặt tại cùng một chỗ hai chân, nàng kia đắp lên chính mình ngực trái phía trên tay trái chiều ngực phải trượt trượt, có thể nàng chính là dùng đầu ngón tay cẩn thận đụng một cái thần lạc tay liền lại nhanh chóng lấy ra rồi, rồi sau đó, nàng bắn nắm tay đem cổ tay chắn nhũ lúc, đem thần lạc tay trái cấp hơi dùng sức cầm chặt. Nắm chặt, mười ngon giao nhau, giống như vậy có thể nhẫn nại vú mang tới khoái cảm. Nhẹ, nhẹ một chút. Ô, chỗ đó, thực mẫn cảm. Ân, nơi nào, là nơi này sao? Thần lạc cố ý dùng khe hở kẹp lấy đầu vú hoạt động khe hở đem cọ liên tục không ngừng. Không được, chỗ đó, như vậy Nhu nói. Không cần lâu ngày, Megumi gắn bó ở giữa dễ nghe âm thanh càng trở lên tràn ra đến, mà nàng cầm chặt thần lạc tay trái lực độ cũng càng ngày càng nhỏ. Thần lạc thực nhẹ nhàng liền đẩy ra tay nàng, hai tay cùng một chỗ tụ lại ở tại nghiêng nhũ phía trên. Đêm đó cũng không nhiều đầy đặn nhưng hình dạng mềm mại độ cùng co giãn đều là thượng cấp thịt mềm cấp chen chúc tại khe ngực chỗ, buông lỏng sờ, rất là tự tại. Không biết có phải hay không thần lạc tiềm thức ảo tưởng kết quả, hắn đụng đến Megumi đầu vú so sớm phản yêu cùng không ít như vậy nữ đều phải càng đột, cho dù là đối đầu nải ương cũng không có khả năng thua, đầu vú đường kính không hề dài, nhưng đột đi ra bộ phận muốn dài một chút, dùng đầu ngón tay nắm rất cảm xúc. Chỉ cần là dùng bàn tay lướt qua vú thịt làm đầu vú gãy tại bên cạnh bàn tay duyên sau đó rơi vào vú theo phía trên xoa quá cảm giác đều thực làm hắn hưởng thụ. Như vậy đầu vú phi thường thích hợp hai loại ngoạn pháp, thứ nhất tự nhiên là bú liếm, cái thứ hai là niệp động chen ép, so với sớm phản yêu như vậy cũng dễ dàng bóp không được điểm nhỏ đầu vú, Megumi đem chơi lên quả thực thuận tay nhiều. Hơn nữa, như vậy đầu vú còn thực thích hợp cho ăn trẻ con. Đứa nhỏ ngậm tại trong miệng cũng không dễ dàng rơi xuống. Nhân ra đầu vú, so với bình thường nữ sinh muốn lâu một chút, thực làm người ta thẹn thùng cho nên thần lạc quân mời ngươi không muốn tổng ức hiếp liên tục không ngừng. Các ngươi nữ sinh nhàn rỗi không chuyện gì còn có khả năng so đầu vú lớn nhỏ sao? Chấm than, thần lạc thật sự là kinh ngạc, Megumi thở gấp đem gáy tựa vào thần lạc trên vai nhắm mắt lại giải thích không? Không phải là như vậy, chính là tại bể bơi phòng thay đồ. Hoặc là đại bãi tắm ngẫu nhiên hội, sẽ thấy. Nha, cái này thần lạc đã hiểu, thầm nghĩ vậy đại khái hãy cùng vài cái nam sinh cùng một chỗ thay quần áo khi tổng theo bản năng khoa tay múa chân cắt nhĩ lớn nhỏ giống nhau, nhưng biết về biết, hắn cũng không có muốn thả mở Megumi đầu vú ý tứ, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn. Hai tay theo nách phía dưới cùng một chỗ cầm cặp kia mỹ diệu vú, theo nghiêng phía dưới phương nâng lấy khi có thể rất rõ ràng cảm nhận đến cỗ kia phân lược. Ngón giữa ngón áp út cùng ngón út dễ dàng liền lâm vào mềm mại vú thịt bên trong, mà ngón trỏ cùng ngón cái tác vừa mới có thể bóp tại đầu vú phía trên, cũng không dùng sức nhưng là không để mở qua lại niệp động, giống như là muốn đem này hai cây khảm nhập vú thịt tiểu thịt đinh cấp niệp đi ra giống nhau. Hơi chút sờ liền đem bóp phát làm thịt, lại dùng lực nói liền bóp nàng thực đau đớn, thần lạc cũng không có muốn làm đau Megumi ý tứ, chính là nghịch ngợm qua lại vuốt ve vân vê kéo nhẹ động. Nàng giống như bạch ngọc vú thì tại thần lạc này song ma thủ hạ bị làm đến mức qua lại biến hình, đầu vú cũng bị nắm xoay được tại không trung liên tục không ngừng kinh hoàng, nếu như thần lạc có thể từ phía trước nhìn đến như vậy chàng diện nói nhất định mắt thèm được đại nuốt nước miếng a. Cho nên nói, không được, đầu vú, không được. Khoái cảm làm Megumi tại thần lạc trong ngực run rẩy liên tục không ngừng, miệng nàng thượng một mực nói không được, có thể song tay lại không có muốn ngăn cản thần lạc ý tứ. Ngược lại là nắm chính mình kia giàu có sáng bóng váy ôm mông bên cạnh, giống như là đang tại bóp chân của mình vừa giống như là muốn đem váy cấp kéo lên đến lộ ra càng nhiều đùi giống nhau. Ân, đầu vú không được thật không? Tốt, vậy không khi dễ. Nói, thần lạc cuối cùng buông ra Megumi đầu vú, nàng như chút được gánh nặng bắt đầu há mồm thở dốc, Thần Lạc tay trái như trước nâng lấy nàng vũ trái tại thong thả vuốt ve vân vê, mà tay phải tác thuận theo hông trượt đến nàng bên phải mông, một bên cầm Megumi giống nhau dán tại chỗ đó tay phải. Hắn tại Megumi trên tay khẽ vuốt vài cái, bước tiếp theo liền ấn lên này một đoạn bị tất đen quần tất bọc lấy sáng loáng đùi, trực tiếp đem năm ngón tay đưa về phía nóng hầm hập đùi bên trong, lại từng bước hướng câu dẫn. Thần Lạc quân, ngươi tại sờ nơi nào? Nhanh đến váy ôm mông ở giữa bị Thần Lạc cổ tay cấp biến thành lõm xuống đi xuống một khối, lại dần dần hướng lên hoạt động, váy áo càng thôi càng về sau, Megumi lúc này mới nóng nảy, vội vàng chặt lại chân dùng hai tay đè lại giữa hai chân kia một khối váy trận địa cuối cùng. Chỉ tiếc bây giờ là mộng cảnh, mà Thần Lạc lại có mộng tưởng trời sinh như vậy bu cấp độ g cái khác năng lực, Megumi ngăn trở đương nhiên không có khả năng đưa đến bất cứ tác dụng gì, thậm chí, vướng bận chắn tại Thần Lạc giữa hai chân váy ôm mông trực tiếp biến mất. Ôi chao, này, tại sao có thể như vậy? Nhân gia không có nghe nói có thể như vậy à? Bí mật hoa viên sắp bị khác phái chạm đến, dù là Megumi có nhất định chuẩn bị tâm lý cũng bị này đột nhiên bất ngờ biến hóa cấp biến thành thần kinh đột nhiên căng thẳng. Nàng hai tay nắm chặt Thần Lạc cổ tay, tuy rằng hình như bởi vì kia hồng nhạt xương khói cùng kỳ quái châm đâm dẫn đến nàng không khí lực gì, nhưng nàng muốn ngăn trở Thần Lạc ý tứ vẫn là rất rõ ràng truyền đạt được đến. Thật sao, Huệ Huệ không muốn để cho ta chạm vào nơi này đúng hay không? Thần Lạc dùng cái loại này hơi tiếc hận miệng nói. Dùng chóp mũi nhẹ cọ nàng lỗ tai trái tai khuếch, bên tai khuếch sau ngẫu nhiên khẽ liếm, lặng lẽ phun nóng hơi thở. Nhân ra chính là, không, Thần Lạc quân, muốn càng thêm hiểu ta sao? Không có người ở vào thời điểm này nói không a. Nhưng là, ta muốn nghe Thần Lạc quân chính mồm nói ra. Megumi nói xong cũng lại đang thầm nghĩ có thể coi là nói có thể như thế nào đâu này. Bất quá chính là một giấc mộng thôi. Ân, ta nghĩ càng nhiều giải ngươi. Bao gồm nơi này, này chỗ sâu, người toàn bộ. Thần Lạc cũng không nghĩ tới bất quá là làm mộng mà thôi, như thế nào mộng cảnh người như thế trở lại như cũ. Nói đến có chút hạ lưu, bất quá, nếu như vậy trở lại như cũ, vậy hẳn là cũng rất là rất thật đi à nha. Như vậy, xin nhờ Thần Lạc quân, đối với ta lại càng nhiều, càng ôn nhu một chút, ta vẫn là lần thứ nhất, cho nên, này sau sự tình, liền đều giao cho ngươi. Megumi nói xong liền lại chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt Thần Lạc cổ tay hai tay, sau đó vội vàng che ở tại chính mình mặt phía trên, giống như vậy có thể lừa gạt chính mình vừa mới không nói gì quá giống nhau. Ân, giao cho ta a. Cuối cùng, Thần Lạc dùng tay phải trái phải nhẹ nhàng đâm một chút Megumi khép lại đùi bên trong, nàng liền chính mình ngoan ngoãn mở ra một chút, tuy rằng biên độ cũng không lớn, nhưng là cũng đủ Thần Lạc đưa tay đưa đến cuối. Nhưng khi Thần Lạc tay phải sờ nhẹ tại Megumi nơi riêng tư khoảnh khắc kia, hắn vẫn bị mộng tưởng trời sinh phần này năng lực cấp hảo hảo mà tiến kinh ngạc một phen. Nguyên nhân rất đơn giản, theo lý thuyết Megumi mặc lấy chính là bình thường tất đen quần tất, mà khi tay hắn tới gần khoảnh khắc kia liền tự động tại tiểu huyệt phụ cận mở một cái không sai biệt lắm đường kính 10cm động, mà đi lên trước nữa tới gần, kia nguyên bản bình thường béo thứ cũng biến thành có chân châu chuỗi hạt khảm vào thịt khâu tình thú quần lót gen. Đầu ngón tay nhất đâm liền trực tiếp một chút ở tại đã ướt được liên tục không ngừng thổ tức dâm thủy môi thịt phía trên. Ngón giữa cùng ngón trỏ cùng một chỗ ấn lên hai bên trơn bóng ẩm ướt trượt môi mật, dùng khe hở kẹp chặt xuyến tại trong đương bị khe thịt cấp cắn chân châu phía trên hạ vuốt phẳng. Megumi vội vàng che lại môi, nhưng nàng có thể che lấp được âm thanh, lại không che giấu được thân thể mình kia động lòng người yêu kiều run rẩy. Thần Lạc vừa cao thấp ma sát hai cái liền không nhịn được cảm thán nói Huệ Huệ nơi này thật sự là đủ ẩm ướt. Lần thứ nhất liền ẩm ướt thành bộ dáng này, oa. Tốt hạ lưu, phía dưới miệng nhỏ tại cắn từng viên chân châu đâu. Chân tướng là chân châu trai ngọc, còn tại phía trên hộc ra nhiều như vậy ẩm ướt dinh dính dâm thủy, trơn mượt háo sắc. Nhưng mà Megumi cũng không dùng ngôn ngữ đáp lại Thần Lạc khiêu khích, chính là Thần Lạc có thể nhận thấy tại hắn khiêu khích phía dưới Megumi khe thịt cũng bắt đầu run. Rất rõ ràng. Nàng tại khát vọng càng nhiều chạm đến cùng hắn dưới người căn kia giống nhau đã phun ra đi trước chất lỏng đại bổng. Hơi chút xả một chút nha. Thần Lạc dùng đầu ngón tay nắm này chuỗi hạt đỉnh sợi tơ, chỉ nhẹ nhàng kéo một cái Megumi liền ô kẹp chặt chân, nhưng Thần Lạc cũng chưa đủ ở cái này, hắn thoáng buông lỏng, rồi sau đó lại hướng nàng bụng phương hướng nhất sách, buông lỏng nhất sách liên tục nhiều lần, Megumi càng là khép lại hai chân đem lỗ thịt cấp kẹp chặt càng là có thể cảm nhận đến này áp bách cùng ma sát. Trong suốt bạch chân châu thượng đã cắn chúng nó, anh sắc dâm thịt cấp xoa đầy hưng phấn đến cực điểm dâm thủy. Cùng với thần lạc động tác, Megumi kia cũng sớm đã theo bên trong bao bì ló đầu ra, hòn le cũng một mực bị viên trượt nhưng cứng rắn chân châu cấp một mực chen ép cọ sát. Thần lạc làm sớm phản yêu cũng xuyên qua loại này quần lót, thứ này từ phía trước nhìn thời điểm rất có lực đánh vào, sắc được đốt ánh mắt. Tiểu hạt rẻ thật thoải mái đúng không? Người có thể yên tâm kêu ra tiếng, ta cũng muốn nghe một chút người đáng yêu âm thanh. Thần lạc gặp Megumi run rẩy càng trở lên mãnh liệt, mà tay trái của nàng cũng theo che miệng biến thành nắm dưới đùi phương, liền cảm giác nàng khả năng mau muốn cao trào rồi, vì thế hắn tăng nhanh một chút sách tùng chân châu dây buộc động tác, nhưng biên độ lại trở nên càng hơi nhỏ một chút, chính như nàng đã nói, phải ôn nhu, sau đó đem nắm thời điểm, tại Megumi thân thể bị choáng trước khoảnh khắc đột nhiên nắm nàng ngực trái đầu vú, sờ buông lỏng, nhẹ nhàng nghiệp ở sau chuyển động vài cái, lại một hơi nắm. Đương nhiên, cũng không thực dùng sức. Không được, không nên không nên. Đi. Khoảnh khắc kia, Megumi mạnh mẽ về phía sau đụng một chút thần lạc lồng ngực, nàng hoàn toàn dùng sức ngửa ra sau nằm ở thần lạc trong lòng, hai chân mạnh mẽ kẹp chặt rồi sau đó rồi lập tức buông ra, tiểu huyệt chỗ sâu miệng từ cung phụ cận dâm thủy tựa như chảy ra bình thường chen ép ẩm ướt trượt phấn thịt nội bức tường kịch liệt phun ra nhanh đến miệng huyệt. Megumi hai chân căng cứng, thứ nhất chỉ vãng thượng phiên, còn lại từ ngón tay đều ra sức ép xuống, đem bản cũng đã đầy đủ mê người tất đen cấp xoay thành càng thêm động lòng người bộ dáng. Hưng phấn thủy triều tại dây buộc phân cắt lấy một phân thành hai rồi sau đó lại khép lại tại cùng một chỗ đã tuôn ra miệng huyệt, giống như một uông tiểu tiểu dâm tuyền làm ướt Megumi giữa hai chân tất đen quần tất, làm chỗ đó trở nên vừa đen vừa sáng, thật chặt dán tại làn da phía trên, lộ ra càng mê người chân hình. Hô! Thần lạc thấy như vậy một màn sau là thật không nhịn được, thầm nghĩ dù sao là làm mộng xuân, vậy cũng không cần so đo cái gì, muốn đem hiện thực cùng mộng cảnh phân rõ. Hiện thực nên như thế nào đối đãi Megumi liền chính mình thường đối đãi là được, mộng có thể hơi chút làm càn một chút. Ân, vừa vặn Megumi cũng là nghĩ như vậy. Rất nhanh, thần lạc đứng lên, Megumi cũng bị hắn làm cho đỡ, cứ việc thân thể của nàng còn thập phần vô lực, nhưng coi như miễn cưỡng có thể đi đường đứng thẳng, thần lạc đem nàng cấp dẫn đường đến thí nghiệm đài bên cạnh, hắn lấy xuống Megumi kia vướng bận trước chụp thức áo ngực. Tại Megumi lại theo bản năng muốn hai tay khoanh che ngực lại bộ khi ôm nàng hôn lên. Ôm hôn lúc, Megumi trên người quần áo cũng từng món một rơi vào trên mặt đất, mà kia che lại ngực tay cũng chẳng biết lúc nào chạy đến thần lạc sau lưng, giúp hắn cởi bỏ thần lạc vừa mới chính mình hệ phía trên đi áo khoác trắng. Một lúc sau, thần lạc làm Megumi đỡ tốt thí nghiệm đài nâng lên chân trái đến, nàng tự nhiên đành phải nghe theo, dùng bên phải tay vịn chặt thí nghiệm đài bên cạnh. Tay trái che mắt của mình giống như vậy sẽ không xấu hổ tựa như, nàng chân trái chậm rãi nâng lên, đem vậy không đoạn theo phía trên chân châu biểu lộ trong suốt dịch nhờn tính khí bày ra. Nhân gia còn chưa bao giờ biết thần lạc quân là như vậy biến thái người. Lại muốn làm nữ hài tử bày ra loại tư thế này. Ô, thật sự là quá miễn cưỡng. Nói tới nói lui, Megumi vẫn làm. Thần lạc tay trái ôm Megumi eo nhỏ. Hắn cúi người xuống không khách khí chút nào tại nàng bên phải đầu vú thượng dùng đầu lưỡi qua lại đảo quanh liên tục không ngừng, rồi sau đó đem dán tại bên cạnh môi dùng sức hút một cái liền hút vào trong miệng, mà tay phải của hắn tắc xuống phía dưới chậm rãi đi vòng quanh, theo Megumi nâng lên chân trái kia trắng mịn tất chân thượng một mực trượt đến chân của nàng căn, rồi sau đó, dùng đầu ngón tay đẩy ra xuyên thành một chuỗi chân châu, tại kia vô cùng chiều nóng hũ thịt lối vào vẽ lấy chuồng xoa bóp lên. Có thể bỏ vào sao? Ngón tay của ta. Không biết. Megumi cắn cắn môi giác thẹn thùng nói. Không được. Ta mình cũng chưa từng bỏ vào. Không bỏ vào thử xem nói. Nhân gia cũng không biết được không. Ách, thần lạc vừa nghe liền tại trong lòng cảm thán Megumi thật là một bảo thủ tốt cô nương. Một lúc sau, hắn ngón tay giữa tiêm cầm đến môi một bên chính mình liếm liếm. Lại mượn nước bọt cùng dâm thủy trơn trượt cùng một chỗ dán tại này mềm dẻo mật thịt lối vào. Dùng ngón giữa nhẹ nhàng đi phía trước tìm tòi. Tiến vào. Đầu ngón tay, tiến vào ta đấy, bên trong. Thần lạc không từng nghĩ ngón giữa như vậy tiến đến được dễ dàng như vậy. Này cũng không phải là nói Megumi tiểu huyệt lỏng nhẽo nhoét, mà là bên trong dâm thủy rất nhiều, quá trơn trượt. Tăng thêm đầu ngón tay của hắn vốn chính là ẩm ướt, có thể nói là một đường trượt tiến đến. Bốn phương tám hướng dâm thịt bao bọc chen ép thần lạc ngón tay. Hắn tiến vào cái thứ hai đốt ngón tay khi liền cảm nhận được rất mạnh lực áp bách. Thật hiển nhiên Megumi huyệt ép 10 phần. Không thua cấp bất kỳ cái gì một cái tuổi thanh xuân thiếu cô nương. Âm đạo đều không phải là một đường thẳng tắp, cái này đạo lý thần lạc sớm liền minh bạch, góc độ của nó có một định nghiêng lệch, hơn nữa mỗi người nữ sinh đều còn có cá thể sai biệt. Đương nhiên, vô luận như thế nào nghiêng lệch cũng không có khả năng quá khoa trương, hơn nữa cũng có thể làm cho hắn rất là hưởng thụ. Nóng quá, nóng như vậy lại như vậy ẩm ướt, ta. Thần Lạc nhịn không được buông lỏng ra đầu vú nói một câu, rồi sau đó lại một miệng ngậm, điều này làm cho Megumia, một tiếng, nàng nhanh chóng che miệng đóng chặt lấy mắt cố gắng hô hấp, nàng bụng hơi co lõm xuống đi xuống khi lại giơ cao ngực, giống là cố ý phải đôi này mỹ nhũ chen chúc tại Thần Lạc trên mặt giống nhau. Thần Lạc càng trở lên dùng sức hút lên đầu vú, thuận tiện hơi chút há miệng ra, đem kia màu hồng nhạt quầng vú cũng cấp hút vào trong miệng. Theo bên cạnh nhìn qua như là Thần Lạc cắn Megumi vú một ngụm tựa như, Megumi căn bản chịu không nổi loại kích thích này, nàng về phía sau ngưỡng đi mặt, mà kia tuyết nộn cổ sớm liền nổi lên một tầng dễ nhìn hồng nhạt, làm Thần Lạc nhìn xem lại rất muốn đi hôn môi liếm láp vài hớp, thật sự là hận chính mình thiếu sinh mấy tờ miệng. Đầu ngón tay sờ nhẹ đến hơi hơi phát cứng rắn miệng tử cung, chỉ hơi chút vừa đụng Megumi liền kịch liệt run rẩy, Thần Lạc không quá dùng ngón tay ức hiếp nàng. Hơn nữa hắn cũng biết ngón tay thực dễ dàng làm đau nữ sinh, liền như vậy cần cẩn thận thận chậm rãi đưa ngón tay cấp rút đi ra. Chương 88 rơi anh. Hô. Hô. Điều này làm cho Megumi cuối cùng có thể thật tốt lấy hơi rồi, có thể Thần Lạc một lúc sau liền buông nàng xuống chân hai tay bưng lấy này chói mắt vú nhỏ nhất tề đem hai khỏa đầu vú cấp hút vào trong miệng, hàm răng của hắn qua lại nghiền nát kia sâu hồng nhạt đầu vú, hơi chút cắn truy cập, lại dùng đầu lưỡi khoa lại phía trên điên cuồng bú liếm. Megumi thân thể càng ngày càng mềm, âm thanh cũng càng ngày càng tốt nghe, cuối cùng, nàng một phen ôm chặt lấy Thần Lạc đầu, cắn chặt môi của mình nhắm chặt hai mắt dựa vào thí nghiệm đài liên tục không ngừng run rẩy lên. Xuân Chiều lại lần nữa theo kia mật lon chung ồ ồ vọt xuống, tích tí tách vẩy tại sàn phía trên, điều này làm cho Megumi lại thoải mái vừa thẹn thẹn, vừa ôm lấy Thần Lạc đầu không bao lâu liền lại nhanh chóng bưng kín chính mình khuôn mặt. Vì thế Thần Lạc liền thuận thế xoa bóp ấn Megumi bả vai làm nàng ngồi xổm xuống đến, hai chân chuyển hướng tư thế làm nàng rất là không cảm giác an toàn, lập tức nàng lại đổi thành ngồi xổm, nhưng vô luận là ngồi xuống vẫn là ngồi xổm, Thần Lạc kia lơ lửng nhếch lên thẳng đứng vững mặt nàng thô to côn thịt vẫn là rất có tồn tại cảm sự tại đó bên trong. Huệ Huệ ngươi minh bạch nên làm cái gì a? Thần Lạc quân thật sự là hát, ta, hát. Megumi tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái. Tiếp lấy hay dùng tay phải che lại đôi mắt, khẽ mở môi anh đào thăm dò dùng môi đốt lên Thần Lạc phồng lên đến tím bầm quy đầu. Thứ này làm Megumi rất khó bỏ vào trong miệng, nhưng nàng vẫn là cố gắng thử, nàng dần dần đem miệng cấp trương được càng mở, cẩn thận không dùng răng đụng tới, lại cố gắng nhẫn nại dè chừng trương cùng buồn nôn cảm đem ngậm vào trong miệng, cứ việc ngay từ đầu chỉ ngậm vào Thần Lạc quy đầu, nhưng này ngây ngô thẹn thùng bộ dáng vẫn để cho Thần Lạc cảm thấy thỏa mãn cực lớn. Đỉnh hơi chút có chút mặn mặn hương vị, hơn nữa còn có một cổ nói không ra là cái gì hương vị. Mũi muốn ma rớt, Megumi hơi chút thưởng thức một chút côn thịt liền dần dần yên tâm, dù sao, thứ này giống như cũng không nó nhìn qua đáng sợ như vậy. Đương nhiên, Megumi còn quá trẻ. Nàng hơi chút về phía trước quơ quơ đầu nhỏ, ướt át môi càng thêm về phía trước bọc lại côn thịt, làm quy đầu dần dần xâm nhập đến nàng ôn nhuận ẩm ướt trượt khoang miệng bên trong, chỉ tiếc Megumi hoàn toàn là một người học nghề. Cũng không biết nên như thế nào lấy lòng nam tính, chỉ ngậm vào Thần Lạc côn thịt không sai biệt lắm 1/3 trái phải cũng đã đem chính mình cấp đâm được nhịn không được muốn kiên ẩu. Dù vậy nàng đã ở phun ra nhẹ nhàng ho khan nôn vài lần sau lại liều mạng đem ngậm vào một đoạn nhỏ, rồi sau đó như là liếm kẹo que như vậy liếm lấy Thần Lạc quy đầu cùng quan câu, làm Thần Lạc tính là có một chút cảm giác. Có thể Huệ Huệ, nhả ra a, nhả ra, đến, đứng lên. Thần Lạc vừa muốn ngăn cản nàng khi nàng còn tại cậy mạnh, để cho vài lần Megumi mới cuối cùng chậm rãi hộc ra hắn côn thịt đứng lên. Thật có lỗi, nhân gia không rõ lắm nên làm như thế nào. Không làm đau ngươi đi. Một chút cũng không đau, sau đó hiện tại, nên ta tới giúp ngươi. Ôi chao, chớ a, không, không cần làm như vậy cũng có thể. Chỗ đó lại không sạch sẽ. Megumi dùng tay phải che lại bị chuỗi hạt ngăn trở lạc đà chỉ. Xấu hổ cúi đầu. Không quan hệ, ta muốn biết ngươi toàn bộ. Ô, nói như thế cũng quá xấu. Tại Megumi che mặt thẹn thùng xoay người thời điểm Thần Lạc chậm rãi đem nàng ôm lên thí nghiệm đài. Nàng nằm tại đài phía trên hai chân còn lơ lửng, mà kia chưa bao giờ hướng khác phái bày ra quá tiểu huyệt cũng cuối cùng bị Thần Lạc cấp nhìn cái thấu triệt. Megumi giống như là cảm nhận được Thần Lạc nóng rực tầm mắt. Nàng nhanh chóng kẹp chặt hai chân cuộn mình, có thể kẹp chặt sau viên kia khỏa rõ ràng bạch ngọc chân châu bị khảm thật sâu khảm vào khe thịt bên trong, bộ dáng càng làm cho Thần Lạc vô cùng hưng phấn. Thần Lạc ngồi xổm người xuống ngồi đang thí nghiệm đài một bên, Megumi hai chân lơ lửng nằm, nàng hai tay vòng ôm lấy chính mình cong gối, kia bọc lấy tất đen bàn chân tại không trung không ngừng đào khoét không khí, rất rõ ràng tư thế này làm Megumi phá lệ thẹn thùng. Ngay tại Thần Lạc cảm thấy sâu này châu hiện tại có chút vướng bận rồi khoảnh khắc kia, khảm nhập tại nàng mập tràn đầy mật môi mật chuỗi hạt liền trực tiếp biến mất, viên kia nhuận trơn bóng bị tất đen bọc lấy mông thịt cứ như vậy chính hướng về hắn, đừng nói là tiểu huyệt rồi, liền phía dưới co lại thành một điểm lỗ sau cũng rõ ràng có thể thấy được. Hai chân tất cả đều bị tất đen bao vây, tầm mắt cùng tư thế hơi chút phiến diện tất chân thấu thịt bộ phận cũng có khả năng tùy theo thay đổi, mặc lấy tất chân chân đẹp giống như là hai cái sắc sắc muôn nghìn việc hệ trọng, theo các khác biệt góc độ nhìn đều sẽ có khác biệt phong thái. Mà giữa hai chân thật cao nâng lên màu mỡ phần mỡ cùng mật xì xì khe thịt càng làm cho này muôn nghìn việc hệ trọng có phải lâm vào chú mục tiêu điểm. Đừng, đừng như vậy nhìn chằm chằm nhìn, Thần Lạc quân, là thân sĩ a. Đối với mỹ đồ vật, thân sĩ cũng có khả năng không chớp mắt thưởng thức. Thần Lạc vừa mới đang sờ thời điểm liền đã chú ý tới, Megumi môi mật không phải là thực nội liễm, chuỗi hạt sau khi biến mất càng là nhìn xem nhất thanh nhị sở, môi thịt mỏng mà hơi dài. Bên phải cơ bản có thể đắp lại tà nghiêng cũng cơ bản có thể đắp lại bên phải, nếu như hai bên không giao điệp mà là mân tại cùng một chỗ nói tác trở nên như là một đầu sông ra núi nhỏ sống. Hơn nữa môi thịt bên cạnh không phải là một đầu bình trượt đường cong, mà là có chút tiểu cuộn sóng đường cong, lại hơi ra bên ngoài thịt mềm no đủ trắng nón, cùng đùi bên trong màu da cơ hồ không còn nhị đến, khe thịt tác hiện ra một loại nhàn nhạt có chút hơi mở giống nhau hồng nhạt, làm người ta cảm giác nàng hình như không có hưng phấn lên. Nhưng chỉ cần đưa ngón tay nhẹ nhàng dán tại kia mật cánh hoa thượng hướng đến hai bên nhất bài liền có thể phát hiện chỗ đó mặt mật thịt đã cực độ hưng phấn đến biến thành sâu hồng nhạt, hơn nữa nước bốn phía, tại miệng huyệt liền có thể nhìn thấy dính nhớp trong suốt dâm thủy đầy tràn này sâu hồng nhạt tiểu động thịt, có loại dùng đầu ngón tay đem chín mùi đào mật cấp đâm cái động lại tràn đầy được tràn đầy nước hoa quả cảm giác. Tương đúng, Megumi hòn le rất nhỏ, cứ việc đã theo bao bì phía dưới thò đầu ra, nhưng vẫn là rất nhỏ. Cảm giác chỉ có sớm phản yêu một nửa đại, nhô ra được cũng không phải là rất lợi hại, bất quá đã đầy đủ đáng yêu. Hơn nữa, Thần Lạc chân chân thật thật nhìn thấy Megumi màng trinh, vật kia ở giữa có một cái vòng tròn lỗ, chung quanh là một tầng mỏng manh da thịt phong tại miệng huyệt, lỗ thủng vừa vặn có thể dung nạp xuống hắn ngón giữa, còn không ngừng có mật ngọt theo bên trong tràn ra đến, rõ ràng là xử nữ lại hưng phấn thành bộ dạng này phóng đãng bộ dáng, Thần Lạc thật sự là nhìn xem đôi mắt run lên. A, tốt hạ lưu, rõ ràng Huệ Huệ phải là một thuần khiết nhu thuận hảo hài tử mới đúng, nơi này lại hạ lưu như vậy. Có thể liếm sao, có thể chứ. Thần Lạc không đợi Megumi đồng ý liền trực tiếp lên miệng, hắn đã không thể nhịn được nữa. Không được, ô, liếm chỗ đó nói, Thần Lạc quân dạng người này vật làm sao có thể làm loại chuyện này đâu. Megumi hai chân xấu hổ đến tại không trung bắn đến bắn tới, nhưng Thần Lạc tự nhiên là sẽ không bỏ qua nàng. Ngược lại hai tay cùng một chỗ đè xuống nàng đùi bên trong, ấn nhanh đến cong gối phụ cận, đem Megumi hai chân một mực đặt ở ngực của nàng bụng, dùng môi của mình qua lại lẩm nhẩm lên kia gợi cảm vi trường mềm mại môi mật. Tự nhiên này bờ môi liếm láp là muốn so ngắn muốn càng có cảm giác, nhưng Thần Lạc cảm thấy tối hưởng thụ vẫn là dùng này bờ môi bọc lấy trên dưới quy đầu cọ sát kẹp chặt côn thịt cùng côn thịt ra vào khi bị xâm nhập tiểu huyệt lại bị lôi ra dán tại thân gậy phía trên vẽ loạn dâm thủy bộ dáng. Bú bú bú. Mút hút cùng liếm láp hạ lưu âm thanh không ngừng theo Megumi phía dưới thân mật liệt trung truyền ra, chỉ cần là này âm thanh cũng đã làm nàng xấu hổ vô cùng, càng không cần phải nói nàng còn rõ ràng cảm nhận chỗ tư mật bị Thần Lạc môi cấp nhiều lần lặp đi lặp lại lẩm nhẩm, bị kia linh hoạt hữu lực lưỡi cấp qua lại khuấy làm cho cảm giác. Megumi cảm thấy cho dù là Thần Lạc đem nàng từ nhà trẻ đến cao trung nhật ký đều cấp nhảy ra đến ở trước mặt mọi người lớn tiếng đọc chậm đều không có như vậy thẹn thùng. Không. Không muốn lại liếm Thần Lạc quân, xin nhờ, ô, nhưng là thật thoải mái, ta vẫn là lần thứ nhất biết thư thái như vậy sự tình. Ta không được, tiểu hạt rẻ không thể hút, không nên không nên không được. Nhân ra hòn le đặc biệt mẫn cảm đến, thật không được a ô. Megumi cự tuyệt tự nhiên không thật ngăn lại Thần Lạc, nhưng khi Thần Lạc thật dùng đầu lưỡi nhất câu sau đó hút thượng nàng hòn le khoảnh khắc kia, hắn mới biết được cái gì gọi là đặc biệt mẫn cảm. Chỉ một chút Megumi liền trực tiếp chiều phun, nhân tiện không khống chế thánh thủy cùng một chỗ hữu lực phun tung tóe ở tại thần lạc cằm phía trên, mà thần lạc lại hơi chút dùng sức hút một cái kia phun tung tóe liền lại mạnh mẽ dừng lại, tiếp lấy lại lần nữa xì xì phun ra, hô hấp của nàng đều giống như ngưng trệ, cả người chỉ lo ôm chặt lấy chính mình cong gối cong lên sau lưng đang thí nghiệm trên đài bắn liên tục không ngừng, đôi mắt trắng dã mở ra miệng nhỏ không ngừng phát ra cái loại này ách ách ách ách mê loạn âm thanh. Cả người đều tại co giật. Hô! Thần lạc hơi chút thối lui, cúi người xuống nhìn chăm chú kia vẫn ở chỗ cũ ra bên ngoài không ngừng tràn đầy yêu mật khe thịt, hai quả kia hơi hơi mang theo phóng tung cuốn múi thì tại liên tục không ngừng khép khép mở mở không nói. Megumi đùi bên trong kinh mạch đều giống như là rút gân tựa như không ngừng run rẩy, chỗ đó bắp thịt cũng theo lấy tại một mực run, nàng dùng tay đè chặt này cái bộ vị, lại hoàn toàn không có thể ngăn cản rung động, giống như là rút gân khi nhân cũng rất khó thứ nhất thời ngăn cản giống nhau. Chậc chậc chậc, đây thật là tư ba lạp tây. Thần lạc nhìn xem đôi mắt đều thẳng. Sử nữ có thể cao trào thành như vậy cũng thật sự là hiếm thấy, bất quá hắn cũng suy đoán này cùng hắn tiềm thức có liên quan. Dù sao đây là giấc mộng của hắn, hắn tiềm thức khẳng định hy vọng nữ sinh thân thể đều cực kỳ mẫn cảm thực dễ dàng cao trào cũng thực dễ dàng chiều phun, cao trào càng kịch liệt hắn càng hưng phấn, cho nên Megumi mới có thể như vậy. Trong hiện thực Megumi khẳng định không có mộng cảnh Megumi như vậy khoa trương. Nhưng thần lạc lúc này đây phán đoán sai rồi, bởi vì này căn bản cũng không là cái gì hắn huyễn nghĩ ra mộng cảnh Megumi, mà là Megumi bản nhân tự mình ý thức tại trong mộng cảnh hoàn mỹ hình chiếu. Cũng bởi vậy, khoa trương điểm nói chính là trong hiện thực Megumi màng trinh hình dạng cùng mộng cảnh Megumi đều là giống nhau như đúc. Nếu là đang tại thế giới chân thật hai người cũng làm như vậy, kia Megumi cũng giống vậy cao trào thành bộ dáng này. Nếu như là bình thường, thần lạc khẳng định sẽ đem đầu lưỡi một mực chen vào tiểu huyệt của nàng đi liếm liếm nàng lỗ thịt chỗ sâu đi đùa giỡn tử cung. Nhưng hôm nay liền không, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Megumi màng trinh phi thường hoàn chỉnh. Như vậy hoàn chỉnh thanh tú màng trinh đương nhiên phải dùng côn thịt đến đem nó xuyên thủng. Megumi cao trào đến thất thần sụi lơ, mà kia trong suốt thấu triệt thánh thủy tắc còn theo bên trong niệu đạo hơi chút đã tuôn ra một ít cổ, nó hướng lên phun không mấy cm liền hạ xuống đi xuống, đã chảy đầy toàn bộ đầu lại lần nữa dán sát khe thịt. Huệ huệ, ta muốn tiến vào nha. Nàng ngửa mặt nằm ở thí nghiệm trên đài ôm lấy chân tư thế vừa vặn làm thần lạc có thể thoải mái đem côn thịt chen vào tiểu huyệt. Nhưng thần lạc thật cũng không như vậy cấp bách, tại Megumi bình tĩnh hạ trước khi tới thần lạc chính như vừa mới thiết lập nghĩ như vậy luôn luôn tại dùng quy đầu đi đùa giỡn kia hơi dài một chút màu hồng nhạt múi thịt. Làm kia hai miếng mềm mại ẩm ướt trượt mỏng môi mật cùng một chỗ dán sát tại đại quy đầu phía trên, về phía trước hơi chút trên thưởng nhất trên có một tầng hòn le, lại sau này kéo kéo, lướt qua vừa mới không khống chế quá trong lỗ đái, ẩn ẩn tại màng trinh phía trên nhẹ nhàng cọ nhất cọ, lại như thế lặp lại. Cũng không phải là nói sớm phản yêu cùng không còn có sa hy không có màng trinh, sớm phản yêu là bị thần lạc dùng ngón tay cùng đạo cụ cùng một chỗ hoàn toàn đâm phá hư, không là tự an ủi thời điểm chính mình hoàn toàn làm không có, sa hy là nhiều năm cưỡi xe đạp làm công cùng vận động làm nứt, về sau thần lạc đi vào khi hoàn toàn xuyên thùng, mà Megumi vẫn luôn phi thường an ổn, không làm cái gì kịch liệt vận động, cũng không cưỡi xe đạp, lại càng không đưa ngón tay hoặc là cái gì khác này nọ cắm vào âm đạo tự an ủi. Cũng bởi vậy, màng trinh cực kỳ hoàn chỉnh. Hô, hô. Megumi thở gấp như trước ôm chặt chân, nàng có thể cảm nhận đến làm nàng không cách nào nhìn thẳng cứng rắn đồ vật chính rán tại nàng tối xấu hổ ở gặp nhân địa phương đã có thể nói chen vào chỗ đó thịt mềm bên trong. Điều này làm cho nàng nhớ tới tạp chí phía trên đã nói tứ đại tuyệt đối không thể tin nam nhân chuyện ma quỷ một. Nhà ta đang ở phụ cận, cùng đi ngồi một chút đi, ta cái gì cũng không có khả năng làm. Hai, ta liền nhìn nhìn, không có khả năng chạm vào. 3. Ta liền từ từ, không đi vào. 4. Đã hẹn ở, tuyệt đối bắn tại bên ngoài. Thần lạc hiện tại đại khái chính là tại tầng thứ 3, bất quá hắn cũng không nói chỉ từ từ không đi vào, mà là nói ta muốn đi vào mới tại đó bên trong cỏ. Megumi thờ hồn hền cắn khóe môi quay đầu tại trong lòng thầm nói này chẳng phải là liền như thế này nói hắn là kẻ lừa đảo cơ hội cũng không có. Ta một mực liền bị động như vậy thật không thành vấn đề à? Nha. Tuy nói là ta chính mình nói đều giao cho ngươi. Có thể nhé, thần lạc quân. Megumi nói xong cũng nhanh chóng nghiêng đi mặt, thần lạc cố ý đem ngón cái điểm tại âm vật của nàng phía trên, lần này làm nàng lập tức run rẩy, thần lạc liền thừa dịp cái này thời điểm đem quy đầu chen qua màng trinh, Megumi đau đến trực tiếp co lại thành con tôm nhỏ, nhưng nàng chỉ đau một cái chớp mắt liền thoải mái rất nhiều, bởi vì nàng hiện tại thật sự là quá ướt. Hơi hơi có chút đục ngầu dính nhấp dâm thủy cùng máu lăn lộn tại cùng một chỗ thuận theo Thần Lạc côn thịt như là một đầu huyết sắc con rắn nhỏ giống nhau uốn lượn xuống, này nhìn xem Thần Lạc không khỏi tại trong lòng lại lần nữa cảm thán nói này mộng cũng quá rất thật. Nhưng, mộng chính là mộng, tuyệt không là hiện thực. Đau, đau quá đau quá đau quá. Megumi thật sự là nhịn không được, đống chặt lấy mắt gọi ra âm thanh, nàng hai tay đều gắt gao nắm đùi bên trong tất đen quần tất, bóp quần tất nội hãm càng thêm dán sát tại chân phía trên, chẳng biết tại sao Thần Lạc cảm thấy nữ sinh như vậy nhẫn nại bộ dáng đặc biệt chát, nhưng bây giờ hắn cũng không để ý tới nhìn nàng hai chân bị nặn ra bộ dáng, Thần Lạc lực chú ý tất cả đều tại Megumi tiểu huyệt cùng chính mình côn thịt phía trên. Megumi qua lại lắc đầu, mồ hôi đầm đìa trán phía trên dán vài gốc sáng mềm tề bả vai tóc ngắn. Nàng cắn chặt môi dưới đóng chặt đôi mắt, cũng đem chân của mình ôm được càng ngày càng gấp, đầu gối ép tới bộ ngực cũng thay đổi hình dạng, nàng chỉ cảm thấy nửa người dưới phảng phất là muốn bị xé nứt rồi, giống như liếc nhìn một cái chỉ có thể cất chứa can bút tiến đến lỗ nhỏ tại vài giây ở giữa đã bị chống đỡ thành quả đấm khoan, dị vật đẩy vào thân thể làm nàng theo bản năng co rút nhanh bài xích. Nhưng lúc này nàng lại nghe được Thần Lạc vỗ về nàng nói buông lỏng, huệ huệ. Buông lỏng, bằng không càng đau đớn. Ô... Hí khà zz his, này cũng quá ép buộc, ăn không vô chính là ăn không vô đến. Megumi thực nghĩ hỏi một câu có thể hay không không làm, rút ra, dù sao việc này xác thực cũng là xấu hổ, vạn nhất sau khi tỉnh lại không có thể lập tức quên sạch sẽ vậy làm sao bây giờ. Hoặc là, liền không làm. Thần Lạc đem tay trái ấn lên Megumi đau đến lạnh cả người tay phải nhẹ giọng hỏi. Bình thường tới nói lần thứ nhất cũng không trở thành đau như vậy. Ai bảo Megumi màng trinh như vậy hoàn chỉnh, hơn nữa Thần Lạc côn thịt lại cố tình lớn như vậy, vì thế cái này làm nàng đầu đêm rất là gian nan. Giống sớm phản yêu, Thần Lạc tiến vào nàng bên trong thân thể khi nàng liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, năm đó hoàn toàn làm hư màng trinh của nàng thời điểm nàng thậm chí còn cố ý đem vết máu bôi ở Thần Lạc trên mặt chê cười hắn. Kết quả, nghe được Thần Lạc chủ động bỏ đi âm thanh sau Megumi lại không khỏi đã tuôn ra một cỗ dũng khí. Nàng rút về tay phải lại vỗ vào Thần Lạc tay trái thượng chụp hai phía dưới nói không. Không quan hệ, ta sẽ cố gắng buông lỏng. Giống như không đau đớn như vậy, có thể. Tiếp tục a. Thật có lỗi, kia, nhẫn nại thêm một chút, thả lỏng một chút. Nói, Thần Lạc đem hai tay dán tại Megumi hông phía trên, hơi chút nhéo đem nàng cấp cố định tốt. Cúi đầu mặt hướng cặp kia thanh tú bàn chân xem kia lấy máu đỏ sẫm khe thì tiếp tục đem côn thịt hướng đâm vào. Khoảnh khắc kia, Megumi nhanh chóng há miệng ra hít một hơi thật sâu. Megumi tiểu huyệt quả thực tại phát sốt, đau đớn cùng tính hưng phấn làm nàng nơi này máu lưu động tốc độ trở nên cực nhanh, phía trước hơn thứ cao trào dẫn đến này nóng lên chất thịt đầy tràn mật ngọt, mỗi tiến vào 1 cm chính là một phen tân thiên địa, nàng đang cố gắng buông lỏng, nhưng không có biện pháp hoàn toàn buông lỏng, bên trong thịt mềm không ngừng đưa đẩy Thần Lạc xâm nhập quy đầu muốn đem này dị vật cấp chen đi ra bên ngoài. Nhưng cuối cùng cũng chẳng qua là bị quy đầu cấp tầng tầng kéo mở. Lại cấp côn thịt làm lên mát xa. Thần Lạc chỉ cần là thẳng tiến nửa thanh cũng đã cảm thấy quy đầu có chút ngứa rồi. Đàn đàn vừa kéo, đây là khoái cảm nhanh chóng tích lũy điểm báo. Hắn nhanh chóng hít sâu nhẫn nại vài giây, đồng thời cũng là cấp Megumi thích ứng thời gian. Chờ hắn cuối cùng kiềm chế xuống phần tâm tư này về sau, Megumi lỗ lồn co lại cũng không có vừa mới mãnh liệt như vậy. Nhưng miệng huyệt còn thật chặt quấn chặt thân gậy. Như là tại đó bên trong có một cái tay nhỏ dùng sức nắm chặt lấy hắn côn thịt phải hắn toàn đoạn. Vì thế Thần Lạc thừa cơ tiếp tục đem còn lại 1/3 cũng một loạt hướng đến tiểu huyệt đưa. Ô, Megumi còn cho rằng vừa mới liền đã toàn bộ tiến vào, chưa từng nghĩ côn thịt còn tại hướng đến bên trong đỉnh, nàng nhanh chóng hai tay cùng một chỗ che lại môi, lại dùng mũi hít một hơi thật sâu. Gạt người chớ, còn muốn đi vào sao? Tiến không đến a. Chỗ đó rõ ràng như vậy nhỏ hẹp, giống như cũng không phải là rất sâu. A, tử cung đụng tới. Đau đớn, ôi chao, còn tại hướng đến tử cung bên trong chen. Cư nhiên, tới nơi này sao sâu địa phương. Này đã không phải là thẹn thùng không sợ xấu hổ vấn đề, quả thực giống như là muốn đem ta biến thành hắn sở hữu vật giống nhau. Dùng thanh kia thô to chìa khóa thống đến ta thân thể chỗ sâu nhất, lặp đi lặp lại tìm kiếm lòng ta. Dần dần. Megumi tay lại trở lại chân của mình loan. Tiếp cận 20 phân côn thịt hoàn toàn nhập vào Megumi kia nhúm máu khe thịt, nộn mỏng múi thịt bị Thần Lạc lông mỡ u cấp dày đặc ma ma bọc lấy, làm người ta nhìn không được lâm vào trong lòng nảy sinh yêu thương, thần lạc côn thịt chậm rãi xâm nhập khi kia đầy tràn lỗ thịt nước đã ở tích tích tràn ra ngoài. Tại hạ phương khe thịt mặt bưng hơi chút doanh một vũng tiểu cạn trì, rồi sau đó liền theo bên trong đó tiếp tục tràn ra, xoa đầy tụ tập thành một điểm hồng nhạt lỗ sau, thấm vào cuối cùng tất đen quần tất trong đó. Làm ướt một miếng nhỏ màu sẫm. Hô, hô. Thần lạc nhẹ nhàng đẩy ra Megumi hai tay, chính mình đặt tại nàng chỗ cong gối. Megumi thì không thua muốn tới bắt lấy thần lạc cánh tay, nhưng cuối cùng lại trượt đi xuống, nắm chặt thí nghiệm đài ôn nhuận bên cạnh. Thật chặt, Huệ Huệ, người cắn được quá nhanh. Thần lạc hơi chút đẩy ra một chút nàng đầu gối, kia phía dưới ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đã cháy sạch không còn hình dáng. Nàng dùng một loại xấu hổ lại hơi ai oán biểu cảm nhìn hắn, cắn cắn môi rác sau nhỏ giọng tảo hoán nói thật vừa mới ta còn cho rằng chính mình phải chết. Nơi nào, hiện tại mới bắt đầu muốn cho ngươi chết. Ôi chao! Megumi kinh ngạc trừng mắt nhìn, vừa mới mất đi thuần khiết nàng còn nghe không hiểu thần lạc ý tứ. Nhưng không quan hệ, thần lạc rất nhanh liền làm nàng đã hiểu. Thần lạc nâng lên Megumi co giúp ở ngực hai chân ôm lấy đầu gối kéo vào trong ngực, làm cặp kia mềm mại ôn nhuận tất đen chân nhỏ dán tại chính mình mặt phía trên. Si mê dùng mũi hút mút kia nói không ra mùi thơm đồng thời liếm láp lên lòng bàn chân của nàng. Megumi chưa từng nghĩ thần lạc sẽ làm ra như thế biến thái hành động, nhưng dù sao đây là mộng cảnh thần lạc, nàng cũng chỉ phải rút về tay phải che miệng liều mạng nhẫn nại chính mình thẹn thùng tiếng. Chỉ cần là chân trần nói Megumi cũng không biết là nhiều riêng tư bộ vị, nhưng khi trên chân mặc lên tất chân vầy hoàn toàn bất đồng, cũng bởi vì cái này nguyên nhân nàng bình thường cơ hồ cũng không mặc tất chân, kết quả mộng cảnh thế giới nàng chẳng những mặc, còn bị thần lạc như thế đối đãi, nàng chính xác là xấu hổ muốn nhanh chóng ngất đi. Cũng bởi vậy, tại đây đầu quần tất thêm vào phía dưới, Megumi đi đứng riêng tư tính trên diện rộng tăng vọt, cho nên thần lạc người năng lực cũng tại lúc này phát huy đến lớn nhất, càng thẹn thùng càng người lại càng hưng phấn, trên người sở hữu niềm mẫn cảm nhất tề hưng phấn khởi tới nhanh làm cho Megumi rất nhanh quên mất không lâu phá qua chi đau đớn, chuyên chú hưởng thụ lên. Thật là lợi hại, càng ngày càng ẩm ướt dinh dính. Nhìn đến Huệ Huệ ngươi quá yêu thích như vậy, play a. Thần lạc miệng dán tại Megumi bàn chân đã nói liên tục không ngừng, đồng thời dưới người côn thịt cũng bắt đầu thong thả quất đánh, một vào một ra thật sâu màu gà câu không ngừng đem hũ thịt chỗ sâu dâm thủy câu hướng lỗ thịt trung hạ đoạn chỗ mẫn cảm, nhưng mỗi lần thần lạc vừa cảm thấy mới đưa chỗ đó dịch nhờn cấp lấy xuống, trọi vào đi thời điểm liền lại là một mảnh đại dương mênh mông rồi, tựa như đem kẹo que gấp đưa đến mật bình hướng bên trong đâm cố ý dính thượng mật giống nhau. Loại chuyện đó, Megumi nhỏ giọng kháng nghị, nhưng thân thể hưng phấn không giả được, từng đợt khoái cảm tê dại từ tiểu huyệt thuận theo xương sống ồ ồ dâng lên, điều này làm cho nàng âm thầm oán thầm nan, chẳng lẽ nói đây là trong truyền thuyết khai phá thân thể. Ta trở nên không phải là ta sao? Ô, như thế nào cùng cái biến thái tựa như, ta rõ ràng không phải là loại này nữ sinh. Đến, Huệ Huệ ngươi cẩn thận nghe một chút. Thần lạc hơi chút buông ra Megumi chân nhỏ. Quất cắm tốc độ cũng càng thêm chậm lại, nhưng mỗi lần đều là cố ý rút được miệng huyệt bên cạnh lại hướng bên trong lập tức đẩy qua, mỗi một đỉnh đều có khả năng phát ra rõ ràng tư. Tiếng nước, điều này làm cho Megumi càng là xấu hổ vô cùng, nàng hai tay một lần nữa trở lại chính mình mặt phía trên, tại phát ra một trận ô tiếng sau nhỏ giọng tảo hoán nói thật sự là, nếu không lý ngươi. Ôi chào hắc hắc thần lạc xấu xa cười cười, tiếp tục ức hiếp kia màu hồng nhạt múi thịt bị qua lại nhảy ra lại bị xâm nhập tiểu huyệt. Đẩy ra hai chân của nàng cố ý đem nước bọt cúi phun ở tại khe thịt đỉnh hòn le phía trên nói Huệ Huệ vẫn là phía dưới chương này miệng nhỏ tương đối thành thực. Megumi thầm nghĩ có thể để cho nữ sinh tại trước mặt nam sinh không ngốc đầu lên được nói không ai qua được này đi à nha. Thần lạc quân thật đúng là tinh đến đạo này. Hắn quả thật tinh đến đạo này, như thế này còn muốn tinh đến đạo này. Tinh, nơi này là danh từ, nhưng sống cần làm động từ, ngón tay xuất tinh. Thần lạc phủng cầm Megumi mắt cá chân đem kia ngắn mà đáng yêu ngũ chỉ cấp lần lượt ngậm vào trong miệng táp liên tục không ngừng, lại táp lại người, ấn Megumi cảm giác chính là hắn hận không thể đem ngón chân của ta đều cấp nhét vào lỗ mũi, đương nhiên trên thực tế không khoa trương như vậy nhưng cũng đủ để thuyết minh thần lạc người thật sự là điên cuồng. Bái này ban tặng, Megumi trên người khoái cảm quả thực tại trở nên gấp mấy lần tích lũy, tùy theo thần lạc côn thịt quất cắm tốc độ dần dần tăng nhanh. Megumi khe thịt một khắc mai tiểu thịt lỗ bắt đầu xì xì tràn ra vệt nước, ngay từ đầu chính là tiểu tiểu sấm lậu, nàng cũng còn đang liều mạng nhẫn nại, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể tuyết gáy mãnh hướng lên phía trên thúc một cái căng cứng hô to một câu muốn đi. thần lạc tại dâm thịt co rút nhanh co giật sử dụng lực về phía trước đội lên tử cung dưới đáy sau lại rút mạnh đi ra. Megumi kia vừa mới mất đi thuần khiết tiểu dâm huyệt tại kia quan câu quất đánh hạ thiếu chút nữa đem bên trong phấn nộn chất thịt cấp phun ra một chút. Bất quá mặc dù không có phun ra cũng một mực đỉnh liên tục không ngừng, hưng phấn đến nhồi máu thịt mềm bị đụng đến miệng huyệt, thánh thủy kịch liệt thử ra một đầu thủy tiễn hâm nóng một chút kích ở tại thần lạc bụng, mà tiểu huyệt cũng nhất tề bộc ra một vũng thủy triều, nhẹ nhẹ kéo kéo tràn ra miệng huyệt rũ xuống. Megumi theo bản năng chính mình nâng lên mông thịt, nàng muốn tại dưới người dùng sức kẹp chặt này không khống chế thánh thủy, nhưng càng kẹp lại ngược lại là chen ép vệt nước phun càng mãnh liệt. Nhìn xem thần lạc cũng không nhịn được khoa trương lên tiếng nói nha nha nha nha nha. Thật sự là thật lợi hại, cao như vậy chiều sao. Nếu không là thần lạc hai tay đều ôm thực nhanh lời nói, Megumi như vậy co giật biến thành nàng sợ không phải là trực tiếp xoay người lật cái thân nằm xuống. Đợi Megumi cao trào dần dần bình ổn thần lạc mới chủ động đem nàng cấp chờ mình, làm nàng ghé vào thí nghiệm trên đài đem còn hưng phấn vừa kéo khép mở tiểu huyệt cấp hướng về sau lộ ra. Ta làm Huệ Huệ cao trào nhiều lần như vậy, Huệ Huệ ngươi cũng nên lấy lòng một chút ta a. Thần lạc vỗ nhẹ nhẹ một phen viên kia trượt no đủ tất đen mông thịt, khoảng khắc sóng mông cuồn cuộn, tiểu huyệt cũng rụt một cái, nhìn qua thật sự là đủ hạ lưu. Hơn nữa Megumi nửa người dưới là tiêu chuẩn hình quả lê, mông eo so thập phần gợi cảm khả năng gần với anh Lê Lê. Dù sao thần lạc cảm thấy anh Lê Lê hẳn là hắn gặp qua mông eo so ưu tú nhất nữ tính. Ôi chao! Chán ghét, ta lại không biết nên làm cái gì. Megumi thẹn thùng ghé vào bàn đánh bóng bàn phía trên run rẩy phát run. Dù sao cũng là lần thứ nhất, ta cũng không có khả năng nói cái gì quá mức phân yêu cầu. Ngươi liền, thần lạc vừa nói vừa vỗ một cái Megumi bên phải mông. Điều này làm cho nàng xấu hổ phát ra nhà yêu kiểu âm thanh. Tiếp lấy hắn mới nói hai tay cùng một chỗ đem ngươi tối thẹn thùng địa phương đẩy ra cho ta nhìn. Làm sao có khả năng, thần lạc quân không phải là thân sĩ à? Làm sao có thể đối với nữ hài tử yêu cầu loại chuyện này? Thân sĩ, cũng có thể sáng tác hentai à? Thần lạc hai tay luôn luôn tại kia tất đen cặp mông thượng vuốt phẳng, lại cố ý đem côn thịt kẹp ở nàng rãnh mông bên trong cao thấp cọ tới cọ lui. Loại chuyện đó thật không có chuyện á. Bình thường nữ hài tử thật không làm được. Đại khái. Đại khái đúng không? Không quan hệ tin tưởng chính mình Huệ Huệ, ngươi có thể. Ô... Megumi tức giận quay đầu chừng mắt nhìn thần lạc liếc nhìn một cái nói thần lạc quân có phải hay không cảm thấy ta là cái loại này đặc biệt nhẫn nhục chịu đựng tốt lắm đuổi nữ nhân. A, Huệ Huệ không muốn cho ta nhìn sao? Thần lạc không có trực tiếp trả lời, mà là cho nàng toàn thân đến đây một phát vệ sinh thuật sau lập tức lui ra thân thể của nàng thở dài. Rõ ràng chỗ nào đều đã xem qua mà nói. Nhưng là ta hy vọng Huệ Huệ chủ động cho ta nhìn liếc nhìn một cái nha. Ô... Megumi nghe được có chút mềm lòng, nàng nâng chán thở dài một tiếng nhỏ giọng thì thầm kia. Liền một lần, về sau thật không làm nha. Ân, thần lạc cho nàng giơ ngón tay cái lên. Vì thế Megumi liền xấu hổ đem hai tay chậm rãi chuyển qua sau lưng, trước chuyển qua chính mình mông tròn phía trên, lại chậm rãi hướng đầu kia giòn cùng một chỗ nặn ra cái thịt núi nhỏ sống dâng môi tới gần, cẩn thận dùng đầu ngón tay chậm rãi đem mân hợp tại cùng một chỗ múi thịt cấp đẩy ra. Ngón tay bụng riêng phần mình đè lại hai lần môi thịt hướng ra phía ngoài kéo rồi, lại thuận thế nhẹ nhàng nhất bài mông, liền đem kia hạ lưu đến cực điểm dâm thịt cấp bài thành phi viết hoa hình. Này, như vậy là được, nha. Megumi vừa muốn hỏi như vậy là được rồi à, nhưng lời còn chưa nói hết thần lạc liền trực tiếp ngồi xuống để sát vào một ngụm liếm đi lên, liếm láp nữ hài tử chính mình đẩy ra tiểu huyệt thật sự là có khác một phen phong tình. Hơn nữa từ phía sau sở tất đen đùi xoa lấy mông liếm lại càng tăng thêm một chút hạ lưu khí tức. Chẳng những hạ lưu, còn có một chút đáng khinh, bất quá đây cũng chỉ là lén lút tình thú mà thôi nha, thần lạc lại không có khả năng thật tại trường hợp công khai làm như vậy. Thần lạc cấp Megumi dùng qua vệ sinh thuật, cho nên chẳng sợ hắn vừa mới dùng côn thịt làm qua đầu này ẩm ướt trượt đường mòn cũng như trước không ảnh hưởng hắn khoái trá dùng môi lưỡi hưởng thụ nàng. Chất thịt cùng tử cung tại thần lạc thuần thục kỹ thuật dùng lưỡi phía dưới bị làm đến mức luôn luôn tại nhúc nhích co lại, thần lạc cầm cuối cùng Megumi cổ tay làm nàng buông ra chính mình môi mật, mà hắn chính mình thì một ngụm tất cả đều hút vào miệng bên trong ngậm vào, rồi sau đó lại phân biệt ngậm. Dùng môi kẹp chặt trong này một mảnh mỏng manh môi hồng mím môi như là thổi kèn action T-Metonica giống nhau trái phải mân động, vừa giống như là lưu luyến hôn lên người yêu môi mỏng giống nhau nhẹ nhàng hít hai cái. Cuối cùng là đem chóp mũi cấp kề sát tại kia dâm thủy không được kéo hũ mật cửa vào thượng thật sâu người thượng một ngụm. Lần này làm Megumi trực tiếp tại chỗ cao trào, nàng hai chân không được run rẩy cơ hồ đứng muốn không vững, dâm thủy cùng thánh thủy lại là một đợt tùy ý sấm lộ, mà thần lạc cũng lại không nhẫn nại, mang lên côn thịt nhắm ngay vậy không đoạn hướng ra phía ngoài phun dâm mật phấn huyệt một cây làm vào chỗ sâu nhất. Không nên, làm như vậy nói, lại muốn đi. Megumi tại thần lạc dưới người không được co giật, nhưng thần lạc lại chặt chẽ nắm chặt eo của nàng, mặc dù cũng không ép lấy nàng nhưng cũng đủ để cho nàng không thể chạy thoát. Cứ như vậy một giây ba đến bốn cắm vào tiết tấu quân hoành rất nhanh ra vào, hắn cũng không theo đuổi nhiều lần rốt cuộc, cơ bản mỗi một lần quy đầu vừa đụng tới miệng tử cung lại biết bay mau trở lại quất, nhưng là bởi vậy đề cao tốc độ như vậy đẻ trứng đản cũng qua lại liên tục không ngừng va chạm Megumi viên kia diệu tiếu tiểu viên thịt. Không bao lâu khiến cho nàng nổi điên tựa như vỗ lên thí nghiệm đài mặt bàn. Megumi cao trào một đợt tiếp lấy một đợt, mà thần lạc đã ở nàng hoàn toàn vô lực hai chân mềm xuống hũ thịt toàn diện co rút nhanh khoảnh khắc kia nhịn không được rồi. Hắn nhỏ tiếng rít gào ách tiếng bóp chặt Megumi vòng eo can can rốt cuộc làm vào tử cung của nàng, nhiều lần lặp đi lặp lại nhiều lần. Bắn, muốn nội bắn rồi à? Tất cả đều cho ta tiếp hảo. Ân. Đem thần lạc quân hâm nóng một chút tinh dịch sữa bò toàn bộ bắn vào tiểu huyệt của ta đến. Thần lạc thẳng đến quy đầu hoàn toàn run lên khoảnh khắc kia hai tay về phía trước cọ nhất nắm chặt Megumi cặp vú, lại đem quy đầu cấp thật sâu đẩy vào tử cung, đem kia từng cổ nồng đặc tinh dịch không lưu tình chút nào phun bắn ra. Nóng quá, hâm nóng một chút, tinh dịch tất cả đều tiến vào. Tại ta đấy, tử cung bên trong, ô, muốn mang thai. Chính xác là muốn mang thai. Sẽ sinh ra thần lạc quân tiểu bảo bảo a. Megumi dùng sức về phía trước nâng lấy gương mặt xinh đẹp giọng nhẹ nhàng hò hét. Tiểu tử cung rất nhanh đã bị nóng lên tinh dịch cấp toàn bộ nhét đầy xung thành cái dầu có co giãn dâm thịt tinh dịch cầu. Thần lạc chậm rãi đem quy đầu rút ra miệng tử cung. Cổ tử cung nhanh chóng khép kín không cho tinh dịch sấm lộ ra một chút ít. Nhưng tinh dịch vẫn ở chỗ cũ phun ra đến kia phát cứng rắn miệng tử cung phía trên. Khoảnh khắc ở giữa liền thấm đầy toàn bộ ôm chặt hắn côn thịt hũ mật, đồng thời cũng để cho Megumi lại lần nữa đi đến cao trào, nàng hò hét tiếng chớp mắt không một tiếng động. Hai chân cuộn mình cầm lấy đầu gối đều đụng lên thí nghiệm dưới đài hèo, tất đen bàn chân điểm chân ở trên mặt đất đạp một cái, hoàn toàn cuối cùng mềm nhũn đạp kéo lại. Thật sẽ chết, hô, cư nhiên thư thái như vậy cái gì? Quả thực kêu nhân khó có thể tin, ta... Megumi vô lực lắc đầu tại rên nhẹ. Còn có khả năng cho ngươi chết rất nhiều lần, yên tâm đi Huệ. Ôi chao, lại để cho ta chết cái 7-8 lần hãy tha cho ta đi. 7-8 lần, chậc, cho nên Huệ kỳ thật vẫn là thực lòng tham thôi. Thần lạc đem còn tại trong suất tinh côn thịt cấp rút đi ra, nhìn đại lượng nồng đặc tinh dịch hỗn hợp dâm thủy chớp mắt đem đầu kia đáng thương màu hồng nhạt tiểu khe thịt cấp điền tràn đầy, hắn đem quy đầu kề sát ở tại Megumi rãnh mông bên trong. Hai tay bưng lấy mông thịt chen ép, lại đem tinh dịch phun đầy nàng sống lưng cùng đã xoay đến tán loạn sợi tóc, bỏng đến nàng sau lưng đỉnh liên tục không ngừng. Cuối cùng, thần lạc đem đỉnh quy đầu tải lên Megumi tất đen mông thịt, dùng tay của mình chen ép côn thịt phần thân, đem đó cuối cùng một chút nhan sắc hơi chút ít đi tinh dịch cấp bài trừ vẽ loạn tại nàng đen bóng thấu thịt quần tất mông. Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, dù sao hai người cũng làm đây là mộng cảnh. Liền tại đâm phá cửa sổ sau không xấu hổ không ngượng ngùng, lăn qua lộn lại giống như hai đầu động dục kỳ xà giống nhau triền miên giao phối, thẳng đến thần lạc tay trái mở u bàn tay thượng đếm ngược khi kết thúc. Còn gắt gao ôm nhau giao hợp run rẩy hưởng thụ cao trào cùng suốt tinh hai người bị chớp mắt túm cách mộng cảnh. Thần lạc đột nhiên thức tỉnh, hắn theo bản năng trực tiếp sờ soạng một cái hạ bộ của mình, kết quả côn thịt chính nhuyễn sụp đỏ ngủ tại đó bên trong, hắn há miệng thở dốc muốn hô lên chút gì. Nhưng đảo mắt liền phát hiện lời muốn nói bị hắn làm cho đã quên. Ta làm giấc mộng, làm cái mộng xuân, không, làm cái mộng xuân côn thịt không có khả năng không cương lên a. Nói ta mơ thấy cái gì? Thần lạc nắm đầu rất là phát điên nghĩ lại. Đó nhất định là cái phi thường thú vị mộng, bởi vì mộng trong kia loại sung sướng kích tình tâm tình còn lưu lại một chút dư vị, tay miệng môi trên cùng nửa người dưới mỹ diệu xúc cảm cũng còn mơ hồ quanh quẩn. Chỉ tiếc, thần lạc sống chết nghĩ không ra chẳng sợ một cái đoạn ngắn. Nga nha, làm sao vậy quan nhân? Liên hoa quần áo không chỉnh tề dán tại thần lạc trơn bóng lồng ngực phía trên bán chống lấy thân thể song tay đè chặt thần lạc bả vai. Không có gì. Thần Lạc cảm thấy làm cái hoàn toàn không nhớ kỹ xinh đẹp mộng cũng không có ý gì cùng người khác nói. Hắn vung tay lên kéo ra cái màn giường, che quang cái màn giường cạnh dưới đã lặng lẽ trở nên trắng, thật hiển nhiên, trời đã sáng. Không đợi Thần Lạc ôm Liên Hoa lại cùng nàng cùng một chỗ nằm xuống lại ngủ cái hồi lung giác, hắn liền lại nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, ngài thu được không tích phân cùng với hoàng kim năng lực y tà kiêm mỹ. Thần Lạc trực tiếp ngốc tại giường phía trên. Như thế nào mập tứ, ta lại bị bạch phiêu rồi hả? Ân, vẫn là không tích phân. Nhưng lúc này đây còn thực sự không phải là, chỉ là bởi vì y tà kia mỹ cái này năng lực khác đặc tính dẫn đến Thần Lạc không có biện pháp nhớ kỹ mộng cảnh phát sinh sự tình mà thôi. Hệ thống, cẩn thận nói cho ta một chút. Ngài mới vừa từ một vị tân ích tiểu thư trên người phục chế đến hoàng kim năng lực y tà kia mỹ, nhưng ngài không có đạt được tích phân. Ân, không phải nói phục chế hoàng kim năng lực chính là 24 giờ nội tại có thể gây ra 100 tích phân nữ tính tử cung chỗ sâu xuất tinh 3 lượt sao? Ta nếu phục chế đến năng lực kia cũng cần phải là xuất tinh A. Thần Lạc cảm thấy hệ thống thuyết pháp có chút tự mâu thuẫn. Ngài khỏe chứ, bởi vì này hạng nhất hoàng kim năng lực bản thân liền cùng mộng cảnh tương quan cho nên ngài mới có thể tại mộng phục chế, tại hiện thực ngược lại không thể phục chế, nhưng ngài là tại mộng cùng đối phương tính giao. Vẫn chưa chân chính đem tinh dịch bắn tới đối phương bên trong thân thể, cho nên tích phân phán định không có hiệu quả. Thần Lạc một phen vỗ vào não rộng rãi thượng mắng thầm muốn ngươi có ích lợi gì. Ôi chao, vân vân, mộng tưởng trời sinh là năng lực gì. Thần Lạc đột nhiên nhìn thấy năng lực của mình liệt biểu có mộng tưởng trời sinh, hắn nghĩ, hay là hắn này 1m8 đại hán muốn đi xuyên lộ nách vu nữ phục đùa giỡn ngự tiền cốt bác lệ linh mộng hay sao? Vì thế hệ thống lại giải thích cho hắn một phen mộng tưởng trời sinh tác dụng, cái này Thần Lạc mới đại khái làm rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Ngươi còn không bằng đem năng lực này kêu y tà nạp kỳ đâu. Vừa vặn cùng y tà kia Mỹ thực đáp, nói y tà kia Mỹ là tới làm cái gì. Nên nói hay không, Thần Lạc lúc này đây liền trực tiếp đem ngại nghi ngờ nhân đầu mâu chỉ hướng anh Lê Lê. Nghĩ đến gần nhất cũng chỉ có nàng lén lút làm loại này chuyện xấu xa, tiềm nhập mộng cảnh cùng mình làm yêu. Khung cũng có ngại nghi ngờ, nhưng Khung đã có hạng nhất hoàng kim năng lực, không có khả năng thức tỉnh thứ hai hạng. Chương 89 y tà kia Mỹ và kế hoạch của nàng. Hoàng kim năng lực y tà kia Mỹ, hiệu quả là trước khi ngủ hồi tưởng khắc sâu ấn tượng cảnh tượng cùng nhân vật, ngài đi vào giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh lại thời gian bên trong, nếu như nên nhân vật cũng vừa cũng may giấc ngủ, vậy ngài liền có thể lấy liên thông nên nhân vật mộng cảnh, đem đối phương mang đến ngài cấu trúc mộng cảnh chung. Mộng cảnh chung vật lý quy tắc cơ bản cùng hiện thực xấp xỉ, ngài là mộng cảnh chủ nhân, không có ngài cho phép, bị ngài mời đến khách nhân ít khả năng rời đi ngài mộng cảnh thế giới. Chú ý, ngài là cùng khách nhân liên thông mộng cảnh, mà đều không phải là ngài vọng tưởng ra một cái khách nhân hình tượng, bởi vậy ngài chỉ có thể đem trong hiện thực cùng ngài có cơ bản giao tiếp nhân vật mời được ngài mộng cảnh. Nếu như ngài đối với khách nhân phát ra mời, khách người không thể cự tuyệt. Đường khách nhân rời đi ngài mộng cảnh sau quên mộng cảnh chung phát sinh tất cả mọi chuyện, nhưng bởi vì mộng cảnh hoàn cảnh cùng ngài hành vi mà đối với ngài sinh ra nhất định tiềm thức cảm tình, ví dụ như hảo cảm, sùng bái, chán ghét đợi. Mộng cảnh chủ nhân hoàn mỹ giữ lại y tà kia Mỹ thi triển thời kỳ phát sinh toàn bộ, hơn nữa ký ức sẽ phi thường khắc sâu, hy vọng ngài có thể hợp lý lợi dụng cái này năng lực, không muốn quá mức xa vào ở mộng cảnh trong đó. Hệ thống như vậy nhất giải thích Thần Lạc mới hiểu được vì sao chính mình tỉnh ngủ cái gáy túi cả gốc mao đều không thừa. Hắn côi côi đầu, nhắm mắt lại lần nữa nhớ lại, nhưng Thần Lạc tìm kiếm mấy bận cũng như trước không thu hoạch được gì, chỉ có một màn kia nhàn nhạt ấm áp ở lại tâm lúc. Vậy đại khái chính là hệ thống đã nói tiềm thức cảm tình A. Đợi một chút A hệ thống, ta phía trước không phải là mộng cảnh chủ nhân A. Giống như, mộng cảnh chủ nhân là ích tiểu thư. Ngài là bị nàng mời đi khách nhân, bởi vì y tà kia Mỹ cưỡng chế lực, ngài không thể cự tuyệt nàng mời. Hệ thống giải thích làm Thần Lạc lập tức nghĩ đến một chuyện khác. Nói cách khác, hiện tại ích tiểu thư còn rõ ràng ghi nhớ chúng ta tại mộng cảnh bên trong phát sinh sự tình, đúng không? Đúng là như vậy. Ta đây đối với nàng dùng âm phong ấn không vậy? Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng, hắn nhớ rõ chính mình âm phong ấn có thể che lại có được hoàng kim năng lực thiếu nữ sử dụng năng lực của mình. Sau đó hắn phục chế, đem cái này năng lực chuyển thành hắn đang chỉ có. Khuyết điểm duy nhất ở chỗ phục chế sau đổi mới bao trùm trước hạng nhất phục chế đến năng lực, nói cách khác hiện tại, Thần Lạc phía trước phục chế đến ta lưu trữ liền tạm thời không thể dùng đương nhiên, một lần nữa đi cùng khung ân ái còn có thể lại phục chế. Ngài khỏe chứ, âm phong ấn ngài quả thật đã dùng qua, ngăn lại đối phương sử dụng hoàng kim năng lực quyền hạn. Kia tạm được, Thần Lạc xoa ngực nhẹ nhàng thở ra. Hoàng kim năng lực đều phải tẫn toàn bộ phong ấn, điều này có thể lực, chỉ có ta mình có thể dùng. Cùng lúc đó, Megumi ra. Hô, hô, Megumi nhất lan lông lốc theo phía trên giường lật lên thân, thở gấp tại chính mình thân thể phía trên qua lại sờ soạng liên tục không ngừng. Nhưng mà cùng mộng cảnh phát cứng rắn rất kiều đầu vú khác biệt, nàng hiện tại đầu vú còn mềm nhũn, căn bản không có hưng phấn, sờ dưới người béo thứ cũng giống như vậy, khe thịt chính là tự nhiên cảm thấy ẩm ướt, cũng không ướt át, sờ lên cũng không có thực trực tiếp khoái cảm, ngược lại ngay từ đầu thực độn, về phần tinh dịch linh tinh đồ vật tự nhiên càng không có khả năng tồn tại. Làm một cái nữ kích thích tố sinh dục tiếp cận mắc chỉ số thiếu nữ, Megumi tự nhiên đã ở đi qua vài năm chung ngẫu nhiên làm quá như vậy vài lần mộng xuân. Chẳng qua mộng đều không có gì riêng tính đối tượng, càng không có rõ ràng như thế tính giao, chính là cùng một đoàn mơ hồ hình dáng ôm hôn, sau đó dưới người tê tê dại dại, sau đó liền tình. Thậm chí nàng còn mất mặt đã làm một lần cùng nữ hài tử hôn môi cho nhau chạm đến đối phương bộ ngực mộng, nhưng bất kể là cái gì loại hình mộng xuân, nàng lúc nào cũng là đang thức tỉnh sau mấy phút nội quên cái chính thành chín, nhưng lúc này đây khác biệt. Cảm giác còn lưu lại, ký ức, vì sao rõ ràng là mộng. Cái này mộng lại nhớ rõ như vậy rõ ràng. A, chán ghét chán ghét chán ghét. Cái này không phải khiến cho ta giống là cái gì hạ lưu nữ nhân vậy sao? Megumi hai tay gắt gao che miệng, khó có thể tin dùng lộ ra mũi hít sâu. Ngủ say làm nàng tả trên vai đài an toàn rơi đến cánh tay phụ cận, hít sâu đồng thời vậy có mỹ diệu hình dáng vú thịt đã ở tùy theo không ngừng phập phồng. Cửa chớp trong khe hở bắn vào ấm áp nắng sớm cấp mặt đất đầu hạ một chút dầu có phong tình cắt hình. Megumi thẹn đến muốn chui xuống đất, khóe mắt đều rịn ra nhè nhẹ giọt nước mắt. Mộng cảnh chung hình ảnh cùng kia từ ôn nhu dần dần đến kịch liệt tình yêu cảm giác làm đầu vú nàng nhanh chóng trở nên cứng rắn tăng lên chìa vào váy ngủ bên trong ngực sấn phía trên, đem đã có phòng điểm lồi hiệu quả bộ ngực vải dệt đều cấp mơ hồ đẩy ra hai khỏa điểm nhỏ, đồng thời dưới người nơi riêng tư cũng lặng yên trở nên thấm ướt hơi hơi ngứa, khát vọng tinh dịch từ cung tại thong thả nhúc nhích, thúc dục âm đạo không ngừng tiết ra ái dục dịch nhờn. Chán ghét, vì sao biết làm như vậy rõ ràng. Mộng đâu này, Megumi thập phần rõ ràng cảm nhận đến chính mình thân thể phía trên biến hóa, nàng giấu môi nằm trở về, e lệ lại có một chút hưng phấn nhìn chăm chú bị tà dương bắn ra một cái lượng giác trần nhà, dưới đáy lòng thầm nói chẳng lẽ nói. Ta là tiềm thức yêu thích Thần Lạc, quân rồi hả? Ôi chao, ta vừa mới gọi hắn Thần Lạc quân, tại sao có thể như vậy? Megumi chờ mình nghiêng hướng về bức tường xấu hổ đến cuộn mình, hai tay thẳng che mặt. Mộng cảnh chung kêu thuận miệng, kết quả trở lại hiện thực liền theo bản năng trực tiếp kêu đi ra. Hơn nữa, mộng cảnh chung mình là kêu hơn trăm lần a, còn phát ra như vậy mất mặt âm thanh, nói như vậy xấu hổ nói. Tất cả đều bắn vào tiểu huyệt của ta như vậy dâm loạn nói thật thiệt thòi ta có thể nói ra đến a. A làm sao bây giờ, làm loại này mộng cũng chưa mặt cùng gặp mặt hắn. Ô ô, Megumi bụ mặt ở trên giường qua lại quay cuồng, đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy lên chính mình thân thể phía trên. Dù sao, đó là chính mình mộng cảnh, trong mộng mình cùng Thần Lạc đã làm gì sự tình đều là chính mình tiềm thức vấn đề, cùng trong hiện thực Thần Lạc không quan hệ. Nhưng là, đạo lý nàng đều biết, thật nếu để cho nàng coi như vô sự phát sinh lời nói, Megumi thật sự là làm không được. Dù sao tại mộng, Thần Lạc đối với nàng chính xác là mọi cách yêu thương. Hôn môi liếm láp thân thể nàng các nơi, sở hữu xấu hổ địa phương đều chưa từng phóng, tay hắn là như thế có ma lực, sở hữu hắn chạm qua địa phương đều có kỳ diệu khoái cảm tại lèn, hắn tinh khí là như vậy cứng chắc mạnh mẽ, chính mình liếm qua này căn có thể nói khủng bố côn thịt, thưởng thức qua kia tanh mặn vị nồng đậm đại lượng tinh dịch, côn thịt hoàn toàn tiến vào thân thể mình chỗ sâu phong phú cảm giác là như vậy làm người ta say mê. Thế cho nên Megumi từ đầu tới đuôi luôn luôn tại cao trào, đầu đều trống rỗng rồi. Này mới có mặt sau nàng đã vứt bỏ rất xấu hổ nói ra tất cả đều bắn vào tiểu huyệt của ta loại này dâm loạn mê sảng. Quên mất a, đây chẳng qua là một giấc mộng, xuân tâm rung động thiếu nữ ảo tưởng thôi. Đúng rồi, hiện tại mấy giờ đến? Megumi xoay người liếc mắt nhìn điện thoại, ân, buổi sáng 5 giờ 40, khoảng cách đồng hồ báo thức thiết trí 8 giờ còn sớm vô cùng. Ngủ cái hồi lung giác còn kịp. Nàng cảm thấy lại ngủ vừa mới thức tỉnh cũng rất có khả năng giấc mộng kia quên trống trơn, dù sao mộng loại vật này chính là như vậy nha, khi tỉnh lại có lẽ còn nhớ rõ một chút, nhưng chỉ chốc lát sau liền quên, nếu lại đến một hồi hồi lung giác, tốt ra hỏa kia quên mất nhanh hơn càng hoàn toàn. Megumi ngược lại muốn ngủ, có thể, đầu vú nỉnh được lợi hại như vậy, tiểu huyệt đã ở phát sốt, này nếu có thể ngủ được mới thấy quỷ. Dần dần, Megumi trợ thủ đắc lực lại phân biệt chạy đến bộ ngực mình cùng giữa hai chân. Nàng cuộn mình, dùng đầu ngón tay nhẹ điểm vào thấm ướt khe thịt phía trên, nhưng một lúc sau nàng liền lại nhanh chóng thu tay về, xoay người ngồi dậy ba ba vỗ vỗ chính mình khuôn mặt. Không được, Huệ, ngươi không thể như vậy, nếu giấc mộng này ký ức sâu hơn làm sao bây giờ? Megumi tự hỏi lòng mình, rồi sau đó nàng nhanh chóng xuống giường như pháp pháo chế lau sạch nhẹ nhẹ rớt khe thịt trong ngoài khẩn cấp không chờ được muốn vì nam căn ra vào mà khi dẫn đường đảng giảo hoạt dâm thủy. Một lần nữa thay đổi một đầu khô mát béo thứ nằm nghiêng phía dưới, kéo ngực vải dệt làm đầu vú không đến mức ma sát tại phía trên, lúc này mới bắt buộc chính mình ngủ. 7 giờ 56 phân, Megumi đang nháo chung vang lên trước mấy phút tự nhiên thức tỉnh. Nàng híp lấy mắt ngáp tắt đi đồng hồ báo thức, rồi sau đó ném ra điện thoại ngửa mặt nằm xuống, dùng tay lưng chắn trên trán che ở càng trở nên có chút mãnh liệt ánh nắng. Hoàn toàn, không có quên. Megumi khóe môi nhẹ nhàng kéo kéo, khóc không ra nước mắt nhẹ lẩm bẩm nói. Thậm chí so pi ước tương đương 3, 14 đều phải nhớ rõ vững chắc. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nên như thế nào cùng thần lạc? A, Trạch Thôn Quân đánh đối mặt a. Megumi lại cấp bách vừa thẹn, đem chính mình khuôn mặt cấp qua lại nhu liên tục không ngừng. Nhưng cũng may, Megumi thông qua kính trang điểm quan sát phát hiện màng trinh của mình còn thập phần hoàn chỉnh. Hơn nữa âm đạo cũng không có gì tinh dịch giống nhau đồ vật, điều này làm cho nàng 100% xác định mình quả thật là một cái không thể dâm loạn mộng xuân. Điều này cũng làm cho Megumi cả một ngày đều có một chút mất hồn mất vía, giữa trưa cùng mẫu thân cùng một chỗ cấp tỷ phu chuẩn bị cơm trưa khi đều mơ mơ màng màng thiếu chút nữa làm lỗi, cơm trưa khi cũng có như vậy một chút cơm nước không màng ý tứ, nhìn xem tỷ vĩnh cát hoành mỹ cũ họ ra đằng nhịn không được đâm nàng khuôn mặt trêu ghẹo nói a, Huệ ngươi làm sao? Đang suy nghĩ gì người đâu. Kết quả vừa nhắc tới này nhất cha Megumi cha mẹ đều nhao nhao để chén cơm xuống cùng nhau thán lên khí. Ách, sao, làm sao vậy? Ta nói gì đó không nên nói sao? Vĩnh Cát Hoành Mỹ cẩn thận nhìn chung quanh đặt câu hỏi. Ra đằng hai cái nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhao nhao lắc đầu nói không có việc gì. Tại nghĩ ai, còn có thể nghĩ ai, nhất định là tại nghĩ cái kia cho nàng tặng bao hỗn tiểu tử. Đương nhiên sự thật cũng quả thật như thế. Thời gian đi tới phía trên trễ 8 giờ rưỡi. Cấp người trong lòng đánh trễ ở giữa điện thoại lời nói, điều này hiển nhiên là một tốt thời gian, dù sao vượt qua 9 giờ nói nhân ra có thể cùng cái khác nhân tại mây mưa thất thường. Chỉ đùa một chút, tóm lại Megumi như trước mặc ngày hôm qua dạng váy ngủ, nhưng tại bả vai phía trên khoác đầu màu đỏ mỏng áo choàng, nàng hai chân gắt gao khép lại ngồi xổm tại gấp nhỏ tiểu nhân bàn trước mặt. Nàng trước soi vào gương sửa lại lý chính mình lưu hải, rồi sau đó làm ra một cái nghiêm túc biểu cảm, nắm chặt rảnh tay cơ lấy dũng khí cấp thần lạc thông qua. Ách, giọng nói điện thoại. Xin nhờ, trăm vạn muốn một lần truyền được. Đừng hỏi vì sao bát giọng nói điện thoại còn muốn sắp xếp dung nhan, chẳng qua là bởi vì không lay truyền được chính mình thiếu nữ tâm thôi. Đầu bên kia điện thoại, thần lạc vừa đem cùng mỹ diệu phía dưới ngõ Iwigahama Chiyo phu nhân cấp đưa xuống taxi. Dù sao hôm nay chủ nhật, Chiyo phu nhân nghỉ, nàng dùng cùng mẹ vòng tròn bằng hữu cùng đi ăn cơm chiều nhân tiện đi dạo phố lý do đã lừa gạt Iwigahama chạy đi ra cùng thần lạc ô hội. Thần lạc cùng Chiyo phu nhân cách cửa kính xe phất phất tay, tại phân phó taxi lái xe đồng thời cầm điện thoại sờ soạng đi ra nhận nghe điện thoại. Ừ, là ta, ân, Huệ ngươi có chuyện gì? Ôi chao, khụ, gia đằng, ngươi có chuyện gì sao? Thần lạc phát hiện chính mình không để ý cư nhiên gọi ra Huệ, hiện giai đoạn hắn cùng Megumi bất quá chính là quan hệ tốt hơn một chút bằng hữu bình thường cộng thêm trước sau bàn thôi, đối phương đều không có thay đổi xưng hô, hắn tự tiện kêu Huệ là thật là có một chút quá mức thân mật, vì thế hắn nhanh chóng sửa miệng. Kết quả đầu bên kia điện thoại Megumi cũng bởi vì thần lạc này một cái Huệ tự cấp biến thành làm rối loạn toàn bộ nỗi lòng, chuẩn bị tốt lý do thoái thác trực tiếp quên cái không còn một mảnh. Nàng đỏ mặt đưa tay cơ nắm lấy dán tại bên cạnh tai, miệng nhỏ một mực mở ra, nhưng nói không ra một chữ đến, cứ như vậy một mực trầm mặc. Phần này trầm mặc đem thần lạc cấp dọa nhảy dựng, hắn nhanh chóng hí khà zz hít hai tiếng nghiêm túc nói thật có lỗi ra đằng, ta vừa mới không nghĩ qua là gọi sai, ngươi đừng để trong lòng, đừng nóng giận à. Ngươi bên kia không có sao chứ? À, ân, chưa, không quan hệ. Megumi tạm thời khâu lời nói trả lời nói lên, trò chơi tiến triển thế nào? Ta nên từ lúc nào làm những chuyện gì cho thỏa đáng? Nga, trò chơi à? Cái này không vội, tại chính thức khởi công phía trước ngươi liền đem xã đoàn trở thành là không lý tưởng xã là được. Thần Lạc bị đột nhiên hỏi trò chơi tiến độ, nói thật ra có chút căng thẳng trong lòng. Như vậy à, mặt khác Thần Lạc, khụ, trẻ thôn quân. Megumi vội vàng không kịp chuẩn bị kêu lên Thần Lạc khoảnh khắc kia liền nhanh chóng che lại môi, dừng 2 giây mới ho khan một tiếng che giấu một chút, nàng càng trở lên đỏ mặt, cưỡng ép đem chính mình âm điệu cấp vuốt lên nói về Hà Chi Khâu học tỷ tân thiết nghĩ cái kia kịch bản. Người có ý kiến gì không sao? Nha, cái kia nữ tôn tương lai thế giới kịch bản à. Thần Lạc gãi gãi đầu, hắn nói ra những lời này đến liền cảm thấy có chút ký thị cảm giác, nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hiện tại hắn duy nhất có thể xác định sự tình chính là Megumi vừa mới gọi sai hắn Thần Lạc là đang tại giúp hắn xoa dịu lung tung khó xử. Dù sao hắn gọi sai một lần, hiện tại Megumi cũng gọi sai, hai người liền có thể vào lúc này huề nhau không còn so đo. À, ra đằng thật là một thỉnh tình thương tốt cô nương. Ân, chính là cái. Megumi nửa che môi yếu ớt nói. Cho nên ngươi ngày hôm qua kỳ thật liền muốn nói cái này à. Nhưng không nhắc tới đến sẽ không nói. Chậc, thật sự là vất vả hai ngươi Thiên Đô gọi điện thoại cho ta rồi. Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng ho nhẹ một tiếng nói quả thật đối với ngươi mà nói cũng có chút miễn cưỡng. Ta nhìn hoặc là dùng ban đầu kế hoạch được. Tân nữ tôn thế giới kế hoạch liền hủy bỏ. Ôi chao. Megumi kiềm chế hưng phấn ngược lại là đổi một bộ lo lắng khẩu khí hỏi hai chúng ta tự tiện quyết định như vậy lời nói, Hà Chi Khâu học tỷ rất tức giận à. Dù sao cũng là nàng thật vất vả nghĩ ra tân kế hoạch. Nếu là đại gia xã đoàn, đầu phiếu giải quyết có phải hay không rất tốt. Nha, tuy rằng nhân gia xác thực, ân, hơi chút có chút, không quá thuận tiện. Nếu còn dùng cái kia kế hoạch lời nói, ta cả đời này đều có khả năng ghi khắc trận kia quái mộng. Không. Thôi được rồi, Thần Lạc nghe vậy nhẹ nhàng thở ra thoại phong nhất chuyển nhu hòa an ủi nếu như ta là nghề nghiệp đạo diễn hoặc là nghề nghiệp chế tác người, cầm đến kịch bản sau nữ nhân vật chính không phối hợp ta muốn làm nhất định là đổi nhân mà không phải là sửa chữa kịch bản, bởi vì như vậy càng lưu loát, nhưng ta đã quyết định ngươi là của ta thứ nhất nữ nhân vật chính, cho nên ta không có khả năng đổi người, vậy cũng chỉ có thể đổi kế hoạch. Lại lần nữa nghe được quyết định ngươi là của ta thứ nhất nữ nhân vật chính những lời này thời điểm. Megumi tâm nhảy chợt tăng nhanh không ít. Cho nên, thì Vũ học tỷ bên kia ta cùng nàng rồi nói sau, tóm lại nàng cái kia nữ tôn tương lai thế giới kế hoạch liền đừng có dùng, cường bạo tiết mục đối với người quái không công bằng. Thần Lạc vừa nói ra cường bạo tiết mục thời điểm lái xe taxi đều đem xe cấp chi, đánh cho hoảng, làm hại hắn nhanh chóng bắt được ít đồ mới ngồi xong. Nha, ân, kia, vậy cứ như thế. Đa tạ thần, khổ. Trạch thôn quân có thể thay ta suy nghĩ, nam chính tiên sinh. Ta đang nói cái gì xấu hổ nói đâu. Ha ha ha ha ha, sự xưng hô này xác thực là có một chút xấu hổ. Kia mỗi lần đều phải bị Trạch thôn quân ngươi tên là thứ nhất nữ nhân vật chính tâm tình của ta chẳng phải là càng vi diệu. Nhìn đến Trạch thôn quân là không cân nhắc qua ta bị như vậy kêu thời điểm có bao nhiêu thẹn thùng. Ân, có đạo lý, nhưng ta vẫn là có thể như vậy kêu, vậy trước tiên như vậy, còn có cái khác việc sao? Không nếu như mà có, liền thứ hai gặp a. Chu, thứ hai gặp, ngủ ngon Thần Lạc quân. Nói xong, Megumi liền nhanh chóng cắt đứt điện thoại. A, ta lại bảo ra tên của hắn đến rồi. Ô, Megumi buông tay cơ bụng mặt liền chui đầu vào bàn phía trên, dùng trán nhẹ nhàng đụng bàn nhỏ bản trừng phạt. Chính mình, ngu ngốc thật là một ngu ngốc. Thứ hai buổi sáng. Đương Megumi theo bên trong giấc mơ khi tỉnh lại nàng chỉ biết chính mình không cứu. Lý do rất đơn giản, cùng Thần Lạc kịch liệt ân ái cái kia chàng mộng nàng đến bây giờ như trước nhớ rõ nhất thanh nhị sở, thậm chí nhớ rõ mỗi một cái chi tiết, hắn và nàng nói qua mỗi một câu, Thần Lạc lưỡi, ngón tay, còn có tính khí tiến vào nàng bên trong thân thể mỗi một tấc xúc cảm. Những cảm giác kia quá mức chân thật, nếu không là Megumi xác thực biết đó là mình đang nằm mơ. Nàng nhất định sẽ cảm thấy là nàng bị ngoài hành tinh nhân bắt đi. Vãn nhất, là thế giới song song ký ức xuyên qua thời không đi đến đầu mình bên trong. Ha ha, làm sao có khả năng? Huệ, ngươi có thể không thích hợp chung nhị sóng điện nữ nhân thiết. Thần Lạc bên này. A ô. Ở phía trước hướng đến trường học xe hơi phía trên, Khung Khốn đốn che miệng trực tiếp đánh lên ngáp, tay trái cổ pháp xử lý vàng dòng dây xích tay tại dưới ánh nắng chiếu sáng rạng rỡ, cùng Khung Tính Tình hơi có một chút không đáp, dù sao đây là nguyên bản đưa cho anh Lê Lê, mà Thần Lạc đưa cho chiếc nhẫn của nàng sớm liền chạy đến anh Lê Lê. Ôi chao, anh Lê Lê hai tay cũng chưa đeo nhẫn. Ngươi nhẫn đâu này? Thần Lạc dùng tay phải tay khuỷu tay đụng phải đụng giống nhau trạng thái tinh thần không tốt lắm anh Lê Lê. À, anh Lê Lê lập tức dựa theo Thần Lạc hai tay ôm lên ngực đến giống như một giây kế tiếp liền muốn bị Thần Lạc cấp xâm phạm tựa như, tiếp lấy, nàng cảnh giác quét mắt Thần Lạc thân thể vài giây lại dùng cái loại này ghét bỏ âm thanh nói nhẫn gì. Ta như thế nào không biết, ta có lẽ đến không theo ngươi chỗ đó cầm đến quá nhẫn. Hắc, mấy ngày hôm trước ngươi không còn mang thế này, tay trái ngón áp út. Đó là bởi vì mang tại tay phải phía trên vẽ một chút quá vướng bận mới đổi. Khụ khụ, không có kia hồi sự, hoàn toàn không có kia hồi sự, ta căn bản liền chưa thấy qua nhẫn gì, không đường cuộc so tài, câm miệng. Cút sang một bên, anh Lê Lê phẫn uất đạp Thần Lạc một cước, nhưng giống như là bởi vì cường kiện hiệu quả, Thần Lạc cơ hồ đều không có cảm giác đến bao nhiêu đau đớn, ngược lại là anh Lê Lê mãn đỏ mặt lên lại dùng song tay chặn cổ, này biến thành Thần Lạc theo bản năng liền chiều nàng cổ nhìn sang. Nga, nguyên lai là có chuyện như vậy. Anh Lê Lê đại khái là dùng Thần Lạc phía trước đưa nàng một sợi dây chuyền đem nhẫn cấp xuyên vào vòng cổ bên trong mang tại trên người rồi. Về phần nàng vì sao làm như vậy Thần Lạc có thể đoán được hai cái nguyên nhân. Đầu tiên là bởi vì vẽ một chút vướng bận, chính như nàng đã nói, cái thứ hai là bởi vì quá rêu rao. Có thể xếp danh chẳng phân biệt được trước sau xâm nhập trường học top 10 mỹ thiếu nữ anh Lê Lê tay trái ngón áp út đột nhiên đeo nhẫn, vậy hiển nhiên dẫn phát một đợt bát quái phong ba. Ngươi nhìn cái gì kính, nhìn chằm chằm của ta gáy nhìn nửa thiên, ghê tởm. Gáy không biến thái sao? Anh Lê Lê không ngừng nổi điên, Thần Lạc tắc lắc lắc đầu nhắm mắt lại duỗi cái eo mỏi dựa theo tả nghiêng lẩm bẩm nói nha, ngươi chính mình xử lý là tốt rồi, chớ làm mất ha, dầu gì cũng là nhất mảnh tâm ý đâu. Có nghe thấy không anh Lê Lê, ngươi chớ làm mất. Khung cũng ba ba vỗ anh Lê Lê hai cái đùi. Ta nói hai người các ngươi. Có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta, à? Chấm than, anh Lê Lê tạm thời bình tĩnh lại, nàng trước tới gần Khung, một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng, mà Khung thì không so bình tĩnh tựa vào bên phải cửa xe phụ cận đôi mắt đóng lại lười biếng hồi đáp phi muốn cùng ta đổi lễ vật không đổi liền thưởng người có tư cách gì nói ta. Ta, đó là bởi vì, anh Lê Lê vội vã trái phải ngắm lấy cuối cùng tạm thời nghĩ ra một cái lý do liền lừa gạt nói a đúng. Là bởi vì cái loại này lễ vật quá rêu rao, người đeo lên ở trường học cho ta tạo thành rất nhiều phiền toái. À đúng, Khung lười chú ý nàng, chỉ dương mắt liếc nàng liếc nhìn một cái sau nhỏ giọng nói lầm bầm biên cái lý do cũng không biên cái ra dáng điểm. Rát, vừa vặn có thể nghe được nàng xì xào bàn tán anh Lê Lê chớp mắt nghẹn lời, tiếp lấy anh Lê Lê liền tỏa an ổn đến vị trí của mình phía trên, nhiều lần nhìn trộm đánh giá Thần Lạc, lại chiều hắn đưa tay trái ra ngoéo một cái hỏi cho nên. Rốt cuộc có chuyện gì giấu giếm ta? Chính là cấp Khung bồi thường thôi, Thần Lạc mắt lé chừng mắt nhìn anh Lê Lê liếc nhìn một cái cảnh cáo nói như thế nào, người cũng nghĩ bị bồi thường. Nghe một chút đây là thân là huynh trưởng nên lời nói sao? Nhìn một cái đó là thân là muội muội nên làm sự tình sao? Ngươi, ta, Thần Lạc cầm lấy ngón tay cái chỉ hướng chính mình. Hoàn toàn lợn chết không sợ nước sôi mặt đen lại dán hướng về phía anh Lê Lê ép hỏi nói ta làm sao vậy? Người còn không có tỉnh lại đủ đúng không? Kia, đây chẳng qua là, anh Lê Lê hai tay mở u bàn tay dán tại chính mình mặt phía trên chặn Thần Lạc tới gần kia hung ba ba khuôn mặt, hưng hăng hướng đến Khung trên người chen kêu thảm thiết nói ta mặt đều sưng lên mấy ngày cũng nên buông tha ta a. Thật sao, ta còn cho rằng ngươi không trưởng trí nhớ đâu. Thần Lạc dùng sức tại anh Lê Lê đùi trái thượng ba. Chấm than, vỗ một phen, này đau đến anh Lê Lê khóe mắt chớp mắt biểu ra nước mắt oa a a a a, một tiếng. Đừng đột nhiên như vậy chụp ta à, tiểu tiện đều thiếu chút nữa muốn bị ngươi cấp chụp đi ra a hỗn đản. Muốn chụp nói đừng ở chỗ này chụp. Không bao lâu ba người đến trường học cùng một chỗ xuống xe, cùng thường ngày, bọn hắn ba đến lúc nào cũng là có thể dẫn tới các loại cả trai lẫn gái nhìn chăm chú. Bất quá hắn nhóm cũng đã cơ bản thói quen, liền cùng với thường ngày bước lấy nhẹ nhàng bước chân đi hướng nhà dạy học. vừa mới còn như vậy khốn, hiện tại lập tức liền tinh thần. Thần Lạc xem kia mặt mỉm cười như tắm gió xuân anh Lê Lê đại tiểu thư nhỏ giọng lầm bầm một câu. Anh Lê Lê bất lưu dấu vết dùng bao đụng một chút Thần Lạc tay khuỵu tay mắt lé chừng hắn nói thục nữ làm sao có thể trước mặt người ở bên ngoài lộ ra trò hề đâu này. À, người nói là thì phải là a. Vừa nói, Thần Lạc chú ý tới hắn phía trước có một chỉ dơ bảng linh, vị này dô tiểu tỷ mặc trên người có vẻ giống như là những trường học khác đồng phục. Nàng nâng lấy bài từ phía trên viết ta rõ ràng vẫn thích ngươi như vậy liếm chó lời nói, cũng không biết nàng là lúc nào dạo chơi đến tổng võ cao đến. Nghĩ vậy Thần Lạc liền lại toát ra một cái tân suy đoán, thì phải là cái gọi là áo tăng học tỷ cùng kia một chút trường học quái đàm có phải hay không xác thực, chẳng qua là lúc đó linh thể hiện tại đã không ở tổng võ cao, cho nên ngày khác bình thường cũng không gặp. Ân, đổ cũng không phải là không có khả năng. Thần Lạc giả trang không chú ý đến tên kia nâng lấy bài tử linh thể, trực tiếp theo thân thể nàng xuyên qua, đã ở cùng nhất thời nàng thân thể tiêu tán thành màu vàng quang điểm, mà Thần Lạc tắc một điểm khác thường đều không có cảm giác đến, ngược lại là cảm giác so với trước tinh thần hơn. Hắn buổi sáng là tự nhiên tỉnh ngủ, cũng không đánh dấu, hay là đầu năm nay diệt quỷ còn có nâng cao tinh thần hiệu quả. Quên đi, mặc kệ nó. Không biết Thần Lạc lần này động tác tại một cái dấu ở cửa trường học phụ cận lén nhìn hắn tiểu bất điểm nhìn đến có thể khó lường. Ô ô ô ô ô, sư phụ thật là lợi hại. Trong nháy mắt thoải mái tinh lọc linh thể. Không được, ta cũng không thể tổng dẫm chân tại chỗ, là thời điểm cùng sư phó thuyết minh tình huống. Tiểu bất điểm nắm chặt xong móng ngón tay tất cả đều đồ đen ngón tay, thẳng tắp lưng phía dưới định quyết tâm. Tên của nàng là Nhị Mộ Đường Vưu Lợi Á. Đoạn thời gian này cơ bản chỉ cần ở trường học nàng liền cuối cùng cũng sẽ chạy tới Thần Lạc bên người trộm nhìn, mà vừa để xuống học liền lại theo đuôi gặp từ, là một cái từ nhỏ đến lớn đều có thể ẩn ẩn nhìn đến linh thể nhưng cũng không bị lý giải đáng thương thiếu nữ, Vưu Lợi Á đối với Thần Lạc sinh ra mãnh liệt hướng tới. Sự thật thượng phần này hướng tới ngay từ đầu là đối với Hạ Đinh Thần Mẫu, nhưng Thần Mẫu thế nhưng hướng Thần Lạc được rồi bái lễ, vậy cũng là Vưu Lợi Á sư phụ, nói là sư tổ đại nhân đều không đủ. Không được, trực tiếp đi tìm thượng sư phụ cũng quá liều lĩnh, vạn nhất hắn đem ta cấp trở thành là truy tinh tiểu thí hài làm sao bây giờ. Ta phải nghĩ biện pháp làm sư phụ chú ý tới ta. Vưu Lợi Á vừa đi một bên cắn móng tay, nàng gương mặt thận trọng, đi đường khi buộc hai đuôi ngựa mang nấm phối sức dây buộc tóc nhất lay một cái. Hoặc là, cùng lần trước giống nhau ngẫu nhiên bị sư phụ đánh ngã. Không không không, vậy cũng vẫn là qua tính trẻ con điểm, như là truy tinh mê muội. Ta đối với sư phụ khát khao đâu phải là đám kia chỉ xem mặt cùng âm nhạc tài hoa ngu xuẩn nữ nhân có thể lý giải, nghĩ đến cũng phải theo linh năng lực ra tay. Vậy không đến một thước tam thân hình mặc cho ai nhìn đều cảm thấy nàng chỉ là học sinh tiểu học, thậm chí học sinh tiểu học còn chưa đủ để, nhưng nàng lại mặc lấy tổng võ cao đồng phục, trên vai còn khóa nguyên bộ khóa bao, đồ móng tay nhiễm mái tóc làm lông mi xuyên tất đen, các mặt đều có vẻ thực thành thục. Cuối cùng, nàng giật mình ngẩng đầu một cái mở ra miệng nhỏ. Dùng hữu quyền đập vào mở ra tay trái lòng bàn tay nói có. Cái kia tứ cốc gặp tử giống như cũng là chúng ta bên này người, nàng cùng sư phụ quan hệ không bình thường, bất quá gần nhất hẳn là theo thầy phụ chỗ đó học được một chút bản sự, ta có thể nhìn thấy linh nàng đều có thể trực tiếp tiêu diệt rồi, chỉ cần tìm được nàng cấp nàng xem bản lãnh của ta, lại để cho nàng dẫn tiến sư phụ nói. Thần Lạc trở lại ép ban phía trên, mới vừa vào cửa kiều chân ngồi tam phổ liền chiều hắn ném đến thân thiết tầm mắt. Nhưng một lúc sau nàng liền nhanh chóng đem tầm mắt di rời, Thần Lạc còn không có ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, Hikigaya liền trực tiếp đứng dậy một phen đè xuống hắn bên phải bả vai. Ân, Thần Lạc quay đầu nhíu mày. Thật là gần, nói người ra hỏa kia nhờ thật là gần. Hikigaya dán đi lên, rất là ngượng ngùng tại Thần Lạc tai nghiêng nhỏ giọng nói người đưa ta dây lưng bị cha mẹ ta phát hiện, ngay từ đầu bọn hắn còn cho rằng là hàng giả chê cười ta một trận. Nhưng về sau ta sau khi giải thích rõ bọn hắn lại muốn cho ta mời ngươi đi trong nhà làm khách. Ngươi như thế nào nhìn? Đừng, không cần khách khí như vậy, sẽ không đi làm phiền. Thần Lạc lắc đầu lắc như là chống bỏi, hay nói giỡn, hôm kia vừa mới bởi vì đưa ra ngoài lễ vật này chuyện hư hỏng bị thấu tử phu nhân một đợt linh hồn cầu nguyện sợ tới mức không nhẹ, hiện tại Thần Lạc có thể không tâm tư bởi vì chuyện này chạy tới nhà người khác làm khách đi. Thật sao? Hô, nói thật ra ta cũng không biết ngươi vạn nhất thật đến đây bọn hắn làm cái gì khoa trương phản ứng, đổ cũng không phải là may mắn, nói như thế nào đây, ngươi muốn tới ngoạn nói liền thừa dịp bọn hắn không ở thời điểm đến đây đi, ta khi nào thì đều hoan nghênh, chỉ có Tiểu Đinh tại thời điểm ta không chào đón. À, chết muội khống, Thần Lạc xấu xa chiều Hikigaya cười cười, Hikigaya tắc buông lỏng ra bờ vai của hắn, đắc ý dùng chuyển hướng năm ngón tay đè xuống trán giảm thấp xuống âm thanh dùng một cỗ rất phản diện phong cách âm thanh cười nói ha ha ha ha, người già hỏa kia cũng là có muội muội người, tình huống giống nhau ngươi có thể thiết nghĩ một chút thử xem. Yên tâm, anh Lê Lê cũng không cùng trừ bỏ ta cùng cha ta bên ngoài nam nhân một chỗ. Thần Lạc rớt ra ghế dựa ngồi xuống, đem thư bao cấp ném vào trên bàn. Vậy coi như cái gì tốt làm người yên tâm, hâm mộ ghen tị hận, ta cũng hy vọng Tiểu Đinh có thể nhiều chú ý một chút. Hikigaya cũng tỏa trở lại Thần Lạc sau lưng chống má tức giận lẩm bẩm nói đoạn trước thời gian ta còn chú ý tới Tiểu Đinh đang cùng một cái nam sinh đi gia nhập gia đình nhà ăn đâu. Vậy cũng không tính là một chỗ a. Lời tuy như thế, anh Lê Lê cũng không có khả năng làm chuyện như vậy. Thần Lạc dễ gọi liền lại tú một phen muội muội của mình. Đem thư bao đem thả tiến bàn đâu khi hắn chú ý tới bên trong còn có một hộp ấm áp tiện lợi, đúng vậy đây là Sahi Bang chính mình làm, xen vào tổng ăn hai hộp tiện lợi hắn cũng có một chút ăn không vô việc này, hắn cấp trong nhà đầu bếp đã phân phó cách một tuần làm một tuần chính mình tiện lợi là được, không làm cái kia một tuần hắn liền ăn Sahi làm. Nga nha nga nha nga nha, hai vị muội khống quân một cái rất lớn đã sớm như vậy thân ái hâm nóng một chút đâu, chào buổi sáng nè hai vị. Thật nên tươi sớm không bằng tươi xảo, Thần Lạc vừa tú hoàn anh Lê Lê Hải lão danh cơ đồ ăn kia tạc hề hề nghịch ngợm âm thanh liền xuất hiện ở thân thể của hắn nghiêng, nàng đi ngang qua Thần Lạc khi một luồng nhàn nhạt làn gió thơm phiêu đãng đến Thần Lạc chóp mũi, thật là tốt nghe thấy hương vị. Nên nói hay không, Hải lão danh cơ đồ ăn cái này nữ nhân kính mắt giống như liền kèm theo có thể chớp mắt phát hiện nam sinh thân mật trao đổi công năng, sau đó đối kỳ bày ra vọng tưởng, lại phóng đến nàng bản nhân não bộ bên trong. Chào buổi sáng, nói mới không phải là muội khống, chính là dù như thế nào đều không có biện pháp thả mặc kệ mà thôi. Hikigaya tại Thần Lạc sau lưng ngạo kiều vặn vẹo thân thể. Sự thật thượng gần nhất một đoạn thời gian Hải lão danh cơ đồ ăn tổng đến trêu ghẹo hai người bọn họ, người này hoạt bát là một cao nhất tự lai tục thêm ra mặt dày, Hikigaya cũng bán thói quen nàng đột nhiên tiếp lên đến đáp lời rồi, đương nhiên, hắn rất rõ ràng hắn là cái nhân tiện. Hải lão danh trọng điểm là cùng Thần Lạc nói chuyện. Chào buổi sáng nè, mặt khác ta cũng không phải là muội khống, chính là thực yêu nhà mình nhân mà thôi. Thần Lạc tại Hải lão danh hai người có gian tình nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi nhấc tay. Đúng, đúng, Hải lão danh dùng rõ ràng thuận miệng đối phó bình thường giọng điệu nói, bước lấy kỳ quái bộ pháp đi đến Thần Lạc bên người ba ba dùng sức vỗ lấy bờ vai của hắn quái khang quái điều nói chi tiết, trẻ thôn quân ngươi nếu có cái đệ đệ thì tốt. Hoặc là đẹp trai chấp sự linh tinh nhân vật. À, nói như vậy đến nói Ha Tát Tạp tiên sinh. Hikigaya theo bản năng liền đem Ha Tát Tạp cấp thấu lộ ra. Thần Lạc quay đầu ngang, nhìn Hikigaya liếc nhìn một cái, Hikigaya nhanh chóng cấp môi thượng kéo lên khóa kéo, nâng lên tay phải tỏ vẻ chính mình nói năng thận trọng, nhưng Hải lão danh lại hưng phấn dán đến lỗ mũi trung phun nhiệt khí hỏi cái gì cái gì. Ha Tát Tạp tiên sinh, vậy là ai là ai? Không có gì, người nghe lầm. Thần Lạc không nghĩ qua giải thích thêm, kết quả thấy hắn không nói Hải lão danh lại tiến đến Hikigaya bên người vỗ lấy bờ vai của hắn hỏi liên tục không ngừng. Đương nhiên, Hikigaya cái này nhất định là nửa chữ đều sẽ không nói, dù sao Thần Lạc vừa mới dùng ánh mắt ý bảo qua hắn. Vừa nói, một cái vô cùng hờ hững âm thanh theo Hải lão danh sau lưng phiêu đi ra. Cái kia, Hải lão danh đồng học. Có thể mời ngươi hơi chút tránh ra một chút không? Ngăn cản đường đi ta không có biện pháp hồi chỗ ngồi. Megumi gỡ bao mang nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Hải lão danh kia cùng nàng kiểu tóc rất là tương tự sóng sóng đầu. Tương tự về tương tự, Hải lão danh mái tóc có cái loại này mờ mờ cảm giác, hơn nữa nàng tổng cùng tam phổ tao nhã tử lăn lộn tại cùng một chỗ, bình thường cũng thực hoạt bát đáng chú ý, cùng luôn luôn tại trường học đương trong suốt nhân Megumi hoàn toàn là hai thái cực. À... thật có lỗi thật có lỗi. Hải lão danh vừa thấy là Megumi liền nhanh chóng dựng lên tay phải dán tại bên cạnh môi cúi thấp đầu nói xin lỗi nhường đường. Nàng không lại cùng Thần Lạc cùng Hikigaya dây dưa, đàng hoàng bẹp một chút liền dính đến đang tại gác chéo chân cả điện thoại tam phổ sau lưng, hai tay ôm lấy tam phổ gương cùng nàng nhẹ nhàng cà cà mặt. Cọ cái đầu a, trang cọ hỏng nói sẽ bị mắng chết. Nàng tránh ra lộ sau Megumi thật nhanh dùng ánh mắt còn lại liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái, tiếp lấy. Nàng chiều Thần Lạc hơi hơi cúi đầu dùng nhỏ nhất âm thanh nói buổi sáng tốt lành. Ân, Chào buổi sáng nè. Thần Lạc tự nhiên mỉm cười chiều Megumi vẫy tay. Không biết như thế nào, hắn cảm thấy hôm nay Megumi như thế nào nhìn như thế nào thuận mắt. Megumi không nói cái gì nữa, nàng nhanh chóng cất xong thư bao tỏa trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, liền quay đầu cũng không dám trở về. Này cùng bình thường hai người đến trường học liền nói chuyện phiếm trong một giây lát tình huống hoàn toàn khác biệt, Thần Lạc ngược lại không quá để ý, chỉ coi là tối hôm qua Megumi đã cùng hắn tiến hành tất yếu câu thông, hiện tại không có gì nói có thể nói, nhưng Hikigaya lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không lớn khác biệt, hắn tay trái chống má dùng tay phải dán vào bức tường vụng trộm đâm một chút Thần Lạc bả vai. Thần Lạc hướng về phía sau dựa vào tới, Hikigaya tắc hướng phía trước dán vào nhỏ giọng nói này, các ngươi cãi nhau. Ân, ta cùng, ai? Phía trước cái vị kia. Nha, không có a. Thật sao? Hikigaya híp híp mắt lẩm bẩm nói kia có lẽ là ta lắm mồm a, cảm giác hai người hôm nay không khí không đúng lắm. Yên tâm đi, chúng ta không cãi nhau, đến ngươi nhìn nhìn nói, Thần Lạc liền trực tiếp từ phía sau vỗ nhẹ Megumi tà bà vai, nàng lạnh nhạt quay đầu chiều Thần Lạc trong nháy mắt hỏi. Trạch Thôn Quân. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mộng chung quy chính là mộng, hiện tại ta đối mặt là chân thật Trạch Thôn Quân, cũng không thể nói ra cái gì kỳ quái nói. Thứ nhất nữ nhân vật chính tiểu thư, sau khi tan học ngươi có rảnh sao? Ta muốn mời ngươi đi uống chén trà. Sau khi tan học, Megumi theo bản năng liền nghĩ đáp ứng, nhưng một giây kế tiếp một đạo cơn lốc liền trực tiếp lẻn đến Thần Lạc bàn học một bên cấp bách gấp gáp vội vàng đè xuống mép bàn mồm to thở hổn hển hỏi xin chờ một chút. Thứ nhất nữ nhân vật chính, ai? Nàng, điều này sao cùng đã nói không giống với à? Rõ ràng thứ nhất nữ nhân vật chính là Di Ban vị bạn học kia mới đúng chứ? Ách, vị này là... Megumi cau mày nhìn coi người nam sinh kia, cố ý chiều Thần Lạc đặt câu hỏi. Nàng đương nhiên biết người này tên là An Nghệ Luân vậy. Toàn trường nổi danh trạch nam đầu lĩnh, sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì nàng căn bản không nghĩ cùng người này kéo lên quan hệ, cố ý biến thành sinh chia một ít mà thôi. Nga, đây là tổng công ty người ngoài biên chế nhân viên, tên gọi tắt chân chạy. Thần Lạc nhìn cũng chưa nhìn An Nghệ Luân vậy, chỉ dùng ngón tay cái ý bảo một chút. Cái gì chân chạy, Thần Lạc đại nhân ngươi ngược lại thật tốt giới thiệu một chút tiểu đó a, tên của ta là... Nha, thì ra là thế, là chân chạy đúng không? Ân, ta đã biết, Megumi ngọt chung làm hư cười cố ý chiều hắn nói vậy thì mời chiếu cố nhiều rồi, chân chạy. Này... Hai người các ngươi ngược lại hãy nghe ta nói a. An Nghệ Luân cũng sự tại đó bên trong lệ rơi đầy mặt. Nói trở về, Trạch Thôn Quân nói tổng công ty có phải hay không vong bản mất xã tên gọi là gì rồi hả? Ta làm sao có khả năng đã quên, ta chính mình tự mình khởi được rồi. Cái gì, tên đều đã có, là cái gì? Không có quên nói làm sao có khả năng nói tổng công ty đâu này. Ta đương nhiên nhớ rõ. Nói ra đằng ngươi hỏi như vậy ta là bởi vì ngươi đã quên tên a. Thần Lạc quả thật nhớ rõ gọi là quả táo vàng xã. Bất quá là kỳ cái xã danh mà thôi ta còn không đến mức như là Trạch Thôn Quân mau quên như vậy. Này, cầu xin các ngươi lý ta một chút được không? An Nghệ Luân cũng xoạch một chút quỳ gối tại phía trên. Kết quả bởi vì An Nghệ Luân cũng tiểu tử này nhất đả xóa, Thần Lạc không có thể tại thứ hai mời Megumi đi ra ngoài, đành phải đem thời gian đẩy lên thứ ba. Chương 90 vưu lợi á chạy mau. Thời gian đi đến thứ ba phía dưới ngõ, Thần Lạc còn tại phòng học bên trong an an ổn ổn đi học, mà B ban cùng C ban đệ tử tắc nhau nhau chạy đến sân thể dục phía trên lên khóa thể dục. Dù sao tổng võ cao khóa thể dục là hai cái ban cùng một chỗ thượng, nhưng nam sinh cùng nữ sinh muốn tách ra. Gặp Tử là năm thứ hai C ban đệ tử, cùng Iwigahama cùng lớp, năm nay quan hệ tốt lắm các nàng cũng cùng một chỗ tuyển bóng chuyển khóa. Đồng thời B ban nhị mộ đường Vưu Lợi Á cũng thực xảo tuyển bóng chuyền. Gặp Tử đối với Vưu Lợi Á còn mơ hồ có một chút ấn tượng, dù sao lần đó nàng và Thần Lạc khắc sâu ấn tượng xuất môn mua sắm thiếu chút nữa bị Vưu Lợi Á mở cửa giết đụng lật, cô nương này cái đầu xác thực là quá thấp một chút. Nếu không là nàng nóng nhuộm tóc nhúng chàm giáp mặc tất chân, Gặp Tử thật xem nàng như thành là một học sinh tiểu học. Đến phân tổ thời gian, Vưu Lợi Á ngơ ngác đứng tại chỗ. Dù sao nàng thật sự là không bằng hữu gì, Gặp Tử thấy nàng lẻ loi quá đáng thương cũng liền không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, kết quả Vưu Lợi Á liền ôm ấp cái bóng chuyền hoàn toàn nhìn thẳng nàng, kia nhìn trông mong làm Gặp Tử cùng Iwigahama đều thật sự có chút không chịu nổi, liền do Gặp Tử xuất đầu đi tới nói với nàng ta nhớ được ngươi là. Vưu Lợi Á đúng không? Không ngại nói nếu không muốn cùng chúng ta. Ừ, muốn cùng một chỗ. Vưu Lợi Á ôm lấy bóng chuyền trong mắt đều phóng lên quang. Gặp Từ khóe môi nhẹ nhàng xé ra, không có biện pháp, nói đều nói ra cũng không thể đổi ý. Chính là nàng có chút không qua lý giải vị này một mực cô đơn vài tiết khóa Vưu Lợi Á vì sao lại đột nhiên tìm kiếm nàng. Muốn tới nói tại nhận thức sau tiết khóa thứ nhất liền trực tiếp đến nha, đây coi là cái gì? Ngạo kiều. Bởi vì có Vưu Lợi Á cái này phái không lên cái gì công dụng lại không có khả năng hợp tác tiểu ải tử tại, gặp từ bên này đơn giản là bị ép lấy đánh, nhưng cũng may nàng vận động năng lực coi như có thể, cùng tổ còn có khác một người nữ sinh tương đối tài giỏi. Mấy người phối hợp đem điểm số cấp khống chế tại rất nhỏ phân kém nội. Mau tan lớp, trận đấu cũng tiếp cận khúc cuối, nhưng đây mới là để cho nhân lo lắng. Chủ tướng của đối phương bóng chuyền bộ người cao nữ sinh đột nhiên nhảy lên thật cao đến đây một phát tinh chuẩn chụp cầu, mà này hữu lực địa cầu trực tiếp thẳng chiều kiến tử bay đến. Gặp tử còn muốn nhận lấy, nhưng đã không kịp, cầu bay thẳng đến mặt của nàng môn lùi, không có biện pháp núp ở nàng bên người Vưu Lợi Á mạnh mẽ phá khai nàng. Rất đau. Vưu Lợi Á bả vai bị hung hăng đập phải, mà gặp tử bị Vưu Lợi Á trực tiếp đụng được hôn mê đi, các nữ sinh ba chân bốn cẳng đem nàng đưa đến phòng y tế, tính cả phạm nhân Vưu Lợi Á cùng bản thân Iwigahama cùng một chỗ. Đầu thật nặng, gặp tử mơ mơ màng màng ngâm nga một câu, nàng cảm thấy có nửa bên thân thể đều đau đã tê dần, nhưng vừa động mà bắt đầu đau, mà đầu cũng một đoàn hỗn độn, giống như có cái bàn tay đột nhiên xuyên qua sọ não tại nàng đầu óc như là khuấy hổ rán giống nhau đem óc cấp khuấy thành bột nhão. Tiểu gặp ngươi đã tỉnh, ngươi không sao chứ? Iwigahama lệ nóng doanh tròng cầm gặp từ tay trái rán tại chính mình no đủ ngực. Cứ việc gặp từ thượng vị thanh tỉnh nhưng nàng cũng biết tay của mình đặt tại chỗ nào, nói thực ra khoảnh khắc kia nàng thiếu chút nữa lại bị Iwigahama cấp tức đến ngất đi. Yui, mời ngươi giải thích một chút vì sao ngực của ngươi càng lúc càng lớn nhân còn ăn không mập. Này không công bằng. Gân xanh tại trán nâng lên, gặp tử như là cho hà giận tựa như cố ý dùng tay trái bóp một cái Iwigahama ngực. Nha! Iwigahama hai tay nâng lên dọa nhảy dựng, vừa mới về điểm này gặp tử thức tỉnh cảm động cũng chớp mắt tan thành mây khói, tất cả đều biến thành không lời cùng ngượng ngùng. Không xong, bộ ngực bị như vậy bóp nói. Sữa tươi hổi. Bị ngươi tới đây sao một chút bất tỉnh cũng tỉnh. Gặp tử yếu ớt chửi bậy một câu để tay xuống. Nàng chậm rãi mở mắt mới chú ý tới không đơn giản Iwigahama tại. Vưu Lợi Á cũng một mực ngồi ở bên cạnh ngượng ngùng chờ đợi. Không đợi gặp tử nói chuyện Iwigahama cỏ. Một chút theo phía trên ghế giữa mắt đỏ bừng chỉ lấy bên ngoài nói ta đột nhiên nhớ tới đến ta còn có việc. Thật có lỗi tiểu gặp. Vưu Lợi Á nói muốn nói xin lỗi với ngươi ta đi trước một bước. Ta. Gặp tử chiều Iwigahama sau lưng duỗi duỗi tay, nhưng Iwigahama chạy trốn bay nhanh, một bên xin lỗi một bên xông hướng mặt ngoài, biến thành gặp tử ngược lại là có một chút áy náy lên. Kỳ thật Iwigahama là cấp bách muốn đi rửa tay ở giữa nhanh chóng xử lý một chút lộ nãi vấn đề, bằng không như thế này không có biện pháp tỏa ở phòng học. Vì thế hiện tại liền biến thành gặp tử cùng Vưu Lợi Á một chỗ. Ngươi, gặp tử muốn chống lấy chính mình đứng dậy dựa vào ngồi dậy. Kết quả vừa mới đứng dậy liền đau đắc yếu mệnh, Vưu Lợi Á thấy thế nhanh chóng đứng lên đỡ tốt nàng, một câu không có sao chứ. Tạp tại cổ họng bên trong sống chết nói không nên lời, nàng run rẩy làm gặp tử dựa vào ngồi xong, gặp tử chiều nàng gật gật đầu miễn cưỡng cười cười nói chưa, không có việc gì. Phía trước cảm ơn ngươi. Ta. Vưu Lợi Á yên lặng cúi đầu. Nàng là kế hoạch muốn mượn khóa thể dục đem gặp tử đụng sau đó lấy bồi tội danh nghĩa mời nàng đi uống ít đồ. Kết quả kia phát chụp cầu làm Vưu Lợi Á khẩn trương phía dưới không khống chế tốt lực độ, đụng hơi quá. Vưu, Lợi Á ngươi là muốn cứu ta mới có thể đụng của ta à? Ta biết, thật có lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Gặp tử nhẹ nhàng xoa xoa còn dầu dĩ thấy đau cái gáy. Kỳ thật nàng cũng có một chút không lớn xác định Vưu Lợi Á rốt cuộc là cố ý vẫn thực sự là phải cứu nàng, dù sao muốn tránh cho nàng bị đập đến nói đẩy ra thì tốt. Đúng như vậy dùng sức thật sự là làm gặp tử có chút im lặng, liền kết quả mà nói, có lẽ bị kia nhất cầu đập phải khá tốt một chút, nhưng tương đối khuôn mặt có khả năng bị thương, bởi vậy không muốn cho gặp tử chọn một cái lời nói, nàng cảm thấy như bây giờ liền rất tốt. Ít nhất mặt không có việc gì, mặt nhưng là nữ sinh sinh mạng thứ hai. Kết quả gặp tử vừa nghĩ vậy liền thấy một cái bốc lên tuyệt vọng hắc khí bình thường mặt nạ mặt tập hợp thể đi dạo từ từ theo nàng sở ngủ phòng y tế dưới giường mặt nhúc nhích chui đi ra. ghé vào giường của nàng đuôi nhìn thẳng nàng cùng Vưu Lợi Á. Khá tốt, chớ khẩn trương gặp tử, ngươi đã là rất thành thục người ngụy trang. Không thấy được không nhìn đến cái gì cũng không thấy, chẳng sợ nó nhào lên cũng không có việc gì, ngươi có trạch thôn đồng học viết cựu tự chân ngôn. Nhất định không có việc gì, gặp tử như không có chuyện gì xảy ra liếc hai mắt liền nhìn về phía Vưu Lợi Á. À, không, không có việc gì. Vưu Lợi Á thẹn thùng đúng rồi đối với ngón trỏ, nàng ngồi ở vừa mới Iwigahama ngồi qua vị trí phía trên hai tay gắt gao đè lại đầu gối cúi đầu nói thật có lỗi. Tốt, thật giống như ta có chút dùng sức. Vưu Lợi Á tự nhiên cũng có âm dương mắt, nhưng vấn đề ở chỗ nàng âm dương mắt chỉ có thể nhìn thấy một chút không có gì tính nguy hại yếu gà linh thể, hơn nữa còn nhìn xem mơ mơ hồ hồ, so sánh với gặp từ ngày ấy tiệm rõ ràng cao nhất âm dương mắt tới nói quả thực không chịu nổi nhất sách. Cũng bởi vậy, gặp từ chính thừa nhận vật kia mang đến sợ hãi, đồng thời Vưu Lợi Á lại hồn nhiên bất giác. Vâng, sao, gặp từ chăm chú nhìn Vưu Lợi Á không đi nhìn rõ ràng như là thu mặt quái giống nhau linh thể, dùng thoáng phát run âm thanh hỏi hiện, bây giờ là đệ mấy tiết khóa rồi hả? Ta đã hôn mê nhiều thời gian dài. Một tiết cuối cùng khóa, hôn mê tới 50 phút, đại khái. Vưu Lợi Á cúi đầu xấu hổ nói. Thực xin lỗi gặp từ. Trời xuôi đất khiến ta vẫn là đụng ngã lăn ngươi, lúc này đây. Lúc này đây nhất định phải đem ngươi cấp mời đi ra. À, đều đã bất tỉnh thời gian dài như vậy à. Gặp từ làn điệu có chút kỳ quái, bởi vì kia cả người đều là mặt nạ đồ vật đang dần dần tới gần nàng, giống như là muốn đến lấy đi nàng khuôn mặt. Nàng bất lưu dấu vết siết chặt trên người phòng y tế ga giường, hai chân cũng tại chăn bên trong lặng lẽ phát run. Gặp tử biết rõ vật kia đang đến gần lại hoàn toàn không dám nhìn liếc nhìn một cái, còn đang liều mạng che giấu chính mình lời nói ở giữa âm dung. Ân. Vưu Lợi Á hàm hồ đáp lại một câu, nội tâm lo âu vô cùng thầm nói nên như thế nào mời người khác a? Ta không mời qua người khác đi cùng một chỗ ăn cái gì? Làm sao bây giờ? Vưu Lợi Á từ nhỏ đến lớn đều bị cô lập chính là một người. Căn bản không có cùng hữu nhân đồng học đi ra môn ăn cái gì kinh nghiệm, về phần nàng vì sao bị cô lập cũng rất đơn giản, trước đây nàng cũng không che giấu mình là có thể nhìn thấy linh thể người, kết quả bị nhìn không tới đồng học hiểu lầm nàng là cố ý tìm tồn tại cảm, sẽ không nhân nguyện ý chú ý nàng. Vì để tránh cho chính mình lại lần nữa bị thương, cho nên dứt khoát làm bất hòa toàn bộ mọi người. Gặp từ thấy nàng trầm mặc lập tức ở đáy lòng điên cuồng chửi bậy nói đừng trầm mặc a nói chút gì nha Vưu Lợi Á. Nó không sợ cựu tự chân ngôn sao? Tới gần tới rồi. Đừng làm cho ta xem nó. Đừng làm cho ta cùng nó đối diện. Ha ha. Này như là mặt nạ tháp giống nhau linh thể gần sát đến gặp tử trên mặt, sở hữu mặt nạ miệng đều cùng nhau hít thở, hắc vụ bình thường khí thức từng đợt hướng đến gặp tử trên người phụt lên. Đang lúc gặp tử muốn lấy ánh mắt rất ngứa vì lý do nhắm mắt lại xoa xoa trước mắt, nàng lại chú ý tới thân thể của chính mình tốt nhất giống chính hiện lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Tuy rằng mỏng không còn hình dạng, cũng thật sự là đủ đảm, vẫn như trước cũng đủ ngăn chờ kia tính toán đối với chính mình làm chút gì mặt nạ tháp. Gặp từ tạm thời nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ một câu khá tốt thứ bảy đúng lúc thỉnh trạch thôn đồng học đi một chuyến nhà ta. Tuy rằng ầm ĩ rất không thoải mái, nhưng bái kia ban tặng được cứu, đây là cái gọi là kết giới. Sao? Vưu Lợi Á chậm rãi ngẩng đầu đến nhìn về phía gặp tử. Nàng vừa nổi lên tốt mời lời nói, nhưng chính đang nàng há miệng thở dốc muốn lúc tới, đột nhiên nàng lại chú ý tới gặp tử trên người đang tải hiện lên nhàn nhạt màu vàng ánh sáng, hơn nữa quanh thân còn không ngừng có văn tự tải thong thả phiêu tán đi ra, nàng trừng lớn mắt chành khẩn nhìn vài giây mới giật mình thầm nghĩ này. Đây là cựu tự chân ngôn, gặp tử đây là tại vận công sao? Phía trước nói Vưu Lợi Á âm dương mắt tại nhìn linh thể một phe này mặt rất kém cỏi kính quả thật không thành vấn đề, nhưng đồng dạng mắt của nàng cũng có gặp từ không thể bằng được ưu điểm, thì phải là nàng có thể thấy rõ đường tính mạng con người năng lượng quang hoàn cùng với một chút cái khác bác. Gặp từ hiện tại chỉ có thể nhìn thấy trên thân thể của mình hơi hơi nổi lên màu vàng, biết là thần lạc cho nàng viết cựu tự chân ngôn tại có tác dụng, mà Vưu Lợi Á liền nếu không có thể nhìn thấy kim quang, còn có thể thấy rõ văn tự, là thần lạc viết phồn thể hán tử khải thư.